chương 331 một đầu hai đầu, 10 đầu 8 đầu, thậm chí khoảng 100 đầu, Thạch Hạo đều có thể dựa vào sức của một mình để giải quyết. Dù sao nha, thi quỷ chỉ là người chết chuyển hóa, đặc điểm là thi độc rất khủng bố, nhưng cái khác vẫn không bằng võ giả bình thường đâu. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có lòng tin là một cái đánh 100, nhưng là, hiện tại đây là 100 sao? Mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí số lượng này còn đang lên cao. Cái này muốn bị vây khốn, tuyệt đối là tiết tấu bị sinh sinh nện đến chết. Xuyên Vân Bộ là ngư bức, nhưng nếu như lâm vào trùng vây, như cũ vẫn không dùng được. Thạch Hạo từ từ lui lại, Ám Văn Báo cũng theo, đối mặt với một chi đại quân người chết như thế, còn cứng rắn xông về phía trước, cái kia không gọi là can đảm, mà là một cái ngu xuẩn. Thi quỷ môn cũng không có công kích, mà là đứng trang nghiêm đúng như một nhánh quân đội. Càng ngày càng nhiều thi quỷ xuất hiện, tới thi quỷ đào lên phía sau rõ ràng có hình thể lớn hơn số chút, khôi giáp trên người cũng muốn càng tinh tế hơn. T, chẳng lẽ là cấp bậc quan tự tại sao? Tiểu Ám, chúng ta đi. Thạch Hạo một lần nữa nhảy đến trên lưng Ám Văn Báo, đầu hung thú này cũng là không dám quát tháo chút nào, vung ra bốn chân liền chạy ngược về. Ngao! Lúc này, tất cả thi quỷ đều đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, vang vọng tại trong hạp cốc này. Thạch Hạo nhe răng, cái chấn động này khiến màng nhĩ của hắn đều nhanh muốn rách ra. Thối lui ra thật xa xong, Thạch Hạo liền ngừng lại. Hắn quyết định chờ ở chỗ này, tin tưởng không bao lâu nữa, bọn Hàn Lập Nhân khẳng định sẽ tới. Quả nhiên, chỉ là một ngày sau đó, nhóm cường giả Hàn Lập Nhân liền đến đây. Bọn họ đều đã tìm được hai nhóm người tiến vào trước đó, lại khôi phục thành đội quân cuồn cuộn dày đặc, nhưng có người đơn độc hành động trước đó, tỉ như Thạch Hạo, Hàn Phi Hỏa vân vân, hiện tại liền có một chút người không có tìm được. A, à, lúc nhìn thấy Thạch Hạo, mọi người không có cái nào là không lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên nhận ra, nằm sấp bên người Thạch Hạo chính là Ám Văn Báo. Phải biết, hung thú phần lớn đều kiệt ngạo bất tuần, cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục làm nô bộc của nhân loại, cho nên, dù hung thú kỳ thật khắp nơi đều có, nhưng có thể bị nhân loại nuôi nhốt lại không nhiều. Thạch Hạo lại có thể thu phục một đầu Ám Văn Báo, hơn nữa chỉ là dùng thời gian ngắn như vậy. Thật không thể tin nổi. Ám Văn Báo phát hiện nhiều người sống như vậy tới gần, lập tức lộ ra nóng nảy, hướng về mọi người phát ra tiếng gầm nhẹ, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo đem tay vỗ vỗ chân của Ám Văn Báo, để nó bình tĩnh trở lại. Ra ra. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương vang lên, liền thấy Hàn Phi Hỏa từ đằng xa chạy tới. Cảnh giới bây giờ của gã đã hoàn toàn rơi xuống đến phá cực, bởi vậy mặc dù đem hết toàn lực chạy tới, nhưng tốc độ lại chỉ là tạm được. Tình huống như thế nào? Mọi người đều là kinh ngạc, đây không phải là Hàn Phi Hỏa một trong bốn đại thiên tài sao? Hơn nữa còn thức tỉnh thủy hỏa song linh căn, trình độ yêu nghiệt đã là có 102 tại trong bốn đại thiên tài. Nhưng nhìn tốc độ chạy trốn của gã, như thế nào đều không khác gì phá cực cảnh. Rõ ràng biểu lộ trên mặt người vội vã như vậy, làm gì vậy vẫn chạy chậm rãi như vậy đâu này. Tốt một lúc sau, Hàn Phi Hỏa rốt cục mới chạy tới. Khoảng cách gần hơn, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, sắc mặt Hàn Phi Hỏa trắng đến dọa người. Cả người cũng tản mát ra khí tức uể oải suy sụp, giống như thân thể đã bị móc rỗng. Cái này vừa nhìn chính là bản nguyên bị tổn hao nhiều. Phi Hỏa, ngươi đây là có chuyện gì? Hàn Lập Nhân lập tức vọt ra, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đây chính là hậu nhân có tiền đồ nhất của Hàn gia bọn họ, bị lão ký thác kỳ vọng cao, tương lai phải thừa kế y bát của lão. Ra ra, ta bị phế rồi. Hàn Phi Hỏa khóc than nói, ủy khuất, không cam lòng. Phẫn nộ trong lòng thoáng cái bạo phát toàn bộ ra, hồn đảo của ta bị vỡ vụn, hồn trùng không cách nào ký thác, liền chìm vào bể khổ, bị tổn thương nghiêm trọng, tu vi đã lùi lại đến phá cực cảnh. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình. Hàn Phi Hỏa một trong bốn đại thiên tài đã bị phế đi. Là cái gia hỏa có tiềm lực lớn nhất kia. Bất quá, chỉ cần không phải là người của Hàn gia, thì ai cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là chuyện tốt. Nếu như Hàn Phi Hỏa nhất chi độc tú những hào môn khác liền muốn ăn ngủ không yên. Hiện tại nha, ha ha, liền muốn đến phiên Hàn gia khó chịu, ngày sau không có nhân vật chính, chờ Hàn Lập Nhân vừa chết, liền phải bị xóa tên khỏi bên trong bốn nhà hào môn. Hàn Lập Nhân thì là mặt giận dữ, lớn tiếng nói, là ai làm? Lão hận đến mức muốn giết người. Các tộc nhân khác của Hàn gia cũng đồng dạng vô cùng phẫn nộ, tương lai hy vọng bị người bóp tắt, giống như làm tan vỡ tương lai của Hàn gia, có thể không khiến cho bọn họ phát cuồng sao? Là hắn. Hàn Phi Hỏa lập tức hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua. Soát, lập tức ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Thạch Hạo. A, à, gia hỏa này không phải là người của Hàn gia sao? Tại sao lại đối mặt cùng Hàn Phi Hỏa, còn ác như vậy, đem Hàn Phi Hỏa đều phế đi. Chờ chút, Hàn Phi Hỏa là thực lực gì, có thể đem gã phế đi? Thực lực của Thạch Hạo lại mạnh đến mức nào? Thạch Hạo đánh bại Thời Thái Viêm, Tất cả mọi người đã đánh giá hắn rất cao, nhưng bây giờ xem ra, thì vẫn là đánh giá thấp thiếu niên này. Mấu chốt là, hắn mới bao nhiêu tuổi? 18. 19. Trời ạ, mọi người lúc này mới ý thức được, bốn đại thiên tài không phải là ánh sáng của thế hệ tuổi trẻ bên trong thành Cửu Ngô, mà là Thạch Hạo Nhất Chi Độc Tú, đem tất cả thiên tài toàn bộ đều ép xuống. Thạch Hạo, ngươi quá không biết tốt xấu. Bên trong Hàn gia, lập tức có một người nhảy ra ngoài, chỉ tay Thạch Hạo, ngươi là hậu nhân của bạn cũ cha ta, cha đối với ngươi có bao nhiêu chăm sóc, chính là rất nhiều đệ tử dòng chính của tộc ta cũng không có đãi ngộ như ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại là một cái bạch nhãn lang. Lời còn chưa dứt, lại có một người nhảy ra ngoài, Thạch Hạo, ngươi không phải không biết, Phi Hỏa chính là hy vọng tương lai của Hàn gia ta, ngươi lại là đem gã phế đi, đây là tâm ác độc cỡ nào, còn không lấy cái chết tạ tội sao? Người thứ ba nhảy ra ngoài, các vị trưởng bối, Hàn Đông lại là đứng ra, lão đại ta tuyệt không phải là người vong ân phụ nghĩa, ngược lại là Phi Hỏa Đường ca, đối với ta cùng lão đại có phần có ý kiến. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể khẳng định, nhất định là Phi Hỏa Đường ca muốn gây bất lợi đối lão đại mới có thể xuất thủ. Hàn Đông, mấy người Hàn gia vừa mới nhảy ra ngoài đều là gầm thét, tiểu tử này thế mà vào lúc này lại đem khuỷu tay lừa gạt ra bên ngoài. Ngươi có còn là đệ tử Hàn gia hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha, ta cũng có cách nhìn đồng dạng. Trương Tam Thiên sải bước đi ra tới, ta cùng Thạch Thiếu mặc dù chỉ có tình nghĩa nửa ngày, nhưng lại hết sức kính trọng tính tình của Thạch Thiếu. Các ngươi nếu muốn dội nước bẩn cho Thạch Thiếu, Trương Tam Thiên ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Cái gì? Tất cả mọi người đều là kinh hãi, Trương Tam Thiên gọi Thạch Hạo là cái gì? Thạch Thiếu. T. Bản thân y chính là một trong bốn đại thiên tài, thậm chí còn là người đứng đầu. Thế mà đem chính mình phóng tới vị trí ở phía dưới Thạch Hạo. Đây là đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Tuyệt đối không phải, cho dù muốn đổ thêm dầu vào lửa, lấy ngạo khí của Trương Tam Thiên, há lại sẽ đem vị trí của chính mình hạ thấp rồi. Bọn họ lại tưởng tượng, bên trong bốn đại thiên tài, thời Thái Viêm thì bị Thạch Hạo đánh bại, Hàn Phi Hòa thì bị hắn đánh phế đi, Trương Tam Thiên thì là bị khuất phục, hiện tại chỉ còn lại một cái dòng độc đinh là Trình Hạo Nhiên, còn không có lọt vào độc thủ của Thạch Hạo. Chấn kinh, quá khiếp sợ. Gia chủ, cha, gia gia. Đại đa số người của Hàn gia liền hướng về phía Hàn Lập Nhân kêu lên, xin nghiêm trị hung thủ. Đây là chuyện nội bộ của Hàn gia bọn họ, cần ngươi cái Trương Tam Thiên này đến xen tay vào sao? Hàn Lập Nhân cuối cùng là mở miệng, hướng về phía Hàn Phi Hỏa hỏi, ngươi lại nói, Thạch Hạo tại sao muốn phế bỏ ngươi? Hàn Phi Hỏa tự nhiên đã sớm nghĩ đến lý do thoái thác, vội vàng nói, hắn là ghen ghét địa vị của Tôn Nhi tại trong lòng gia gia ngài, chỉ cần Tôn Nhi vẫn còn. Như vậy, tài nguyên của Hàn gia đều sẽ dùng tại trên thân Tôn Nhi. Cho nên, hắn mới có thể muốn diệt trừ Tôn Nhi, độc chiếm tài nguyên của Hàn gia chúng ta. Nếu không phải Tôn Nhi chạy nhanh, khẳng định đã bị hắn giết người diệt khẩu. Nghe nói như thế, người Hàn gia đều là giận dữ. Tốt ngươi cái Thạch Hạo, ở của Hàn gia chúng ta, ăn của Hàn gia chúng ta, thậm chí cả tài nguyên tu luyện cũng là dùng của Hàn gia chúng ta. Kết quả đâu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ngươi thế mà tai họa cho tộc nhân ưu tú nhất của Hàn gia chúng ta. Muốn độc bá tài nguyên tu luyện của Hàn gia chúng ta. Ngươi còn là người sao? Hàn Lập Nhân lại là lắc đầu, Phi Hỏa, ngươi bây giờ cũng dám nói láo với gia gia sao? Hàn Phi Hỏa không khỏi giật mình, vì cái gì Hàn Lập Nhân lại biết chính mình đang nói láo đâu này? Cái lý do thoái thác này của gã là không có vấn đề gì. Chỉ cần Thạch Hạo mở miệng, chính là hắn muốn cả cái Hàn gia này, gia gia cũng sẽ chắp tay nhường cho hắn. Hàn Lập Nhân còn nói thêm, cái này chấn động đến tất cả mọi người là tê cả da đầu. Không nghĩ tới Thạch Hạo tại trong lòng Hàn Lập Nhân lại có phân lượng nặng như vậy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hàn gia là Hàn Lập Nhân bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để tạo dựng lên, hiện tại lại có thể chắp tay nhường cho người sao? T. Điểm này, Thạch Hạo cũng rất rõ ràng. Cho nên, ngươi nói hắn vì gạt bỏ ngươi, muốn đem ngươi diệt khẩu, để gia gia tin tưởng như thế nào được? Một câu hỏi lại như vậy, để Hàn Phi Hỏa lập tức á khẩu không trả lời được. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà ngư bức như vậy? Phi Hỏa, nói thực đi, ngươi đến tột cùng đã làm gì, mới chọc giận tới Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân uy nghiêm đáng sợ nói, biểu lộ khủng bố, lạnh lùng đến đáng sợ. Bị lão nhìn chằm chằm vào như thế, Hàn Phi Hỏa có một loại cảm giác, đó chính là coi như mình chính là đứa cháu trai mà Hàn Lập Nhân cực kỳ thương yêu. Nhưng giờ khắc này, chỉ cần gã không nói thật, Hàn Lập Nhân cũng sẽ không chút do dự mà giết gã. Dạng nhận biết này để gã chấn kinh, càng là ủy khuất cùng không cam lòng. Ta mới là cháu của ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Muốn biết vì cái gì? Hàn Lập Nhân lạnh lùng nói, bởi vì Thạch Hạo cũng không phải là hậu nhân của bạn cũ Gia Gia cái gì, mà là sư đệ của Gia Gia. Phốc! Tất cả mọi người là phun ra ngoài, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thạch Hạo, lại là sư đệ của Hàn Lập Nhân. Trời ạ, đây là tin tức kình bạo cỡ nào? Khó trách tiểu tử này sinh mãnh như vậy, nguyên lai sư thừa là một vị cường giả tuyệt thế. Hàn Phi Hỏa lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, gã chỉ là đoán được Thạch Hạo chính là hậu nhân của tổ sư gia, nhưng bây giờ chứng minh, người ta căn bản chính là đệ tử của tổ sư gia, cùng gia gia gã chính là ngồi trên cùng bối phận. Tự mình ra tay nhằm vào Thạch Hạo, đó không phải là khi sư diệt tổ sao? Khó trách Hàn Lập Nhân muốn động dạng cơn giận lôi đình này, hận không thể đem chính mình thanh lý môn hộ. Gia gia, ta là nhất thời hồ đồ. Gã xem xét thời thế, lập tức quỳ xuống, than thở khóc lóc. Hàn Lập Nhân nguyên bản đã sinh ra sát cơ, nhưng bị gã một quỳ như thế, tâm lại là mềm nhũn ra. Đây từng là đứa cháu trai mà lão cực kỳ thương yêu. Thạch Hạo đi tới, nói, sau khi tiến vào nơi này, gã liền một mực theo dõi ta, muốn đem ta bắt lại, ép hỏi ra truyền thừa trên người ta. Câu nói này, hắn nói đến rất nhẹ, chỉ làm cho Hàn Lập Nhân nghe được, bất quá, bởi vì Hàn Phi Hỏa quỳ gối ở bên cạnh, nên gã tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Lập tức, Hàn Phi Hỏa liền xù lông. Ngươi cũng quá hung ác đi, ra ra đều đã tâm địa mềm nhũn, ngươi lại lừa đổ thêm dầu, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Gã hướng về phía Thạch Hạo nhìn qua, nhưng lúc này gã cũng không dám kêu gào cái gì, miễn càng làm cho Hàn Lập Nhân sinh tức giận. Hàn Lập Nhân nhìn về phía Hàn Phi Hỏa, lắc đầu, Phi Hỏa, ngươi làm cho ta quá là thất vọng. Ra ra, Hàn Phi Hỏa ngóc đầu lên, liền muốn lại giải thích cho chính mình mấy câu. Nhưng là, Hàn Lập Nhân lại cản lại gã mà nói, ngươi có gì ngôn gì muốn nói hay không? Cái gì? Hàn Phi Hỏa không thể tin được, Hàn Lập Nhân thực vì Thạch Hạo mà muốn giết chết chính mình. Vì một người ngoài, gã không khỏi nghĩ đến, trước đó Thạch Hạo rõ ràng có thể giết chết chính mình, lại thả cho chính mình rời đi. Trước đó gã vẫn cho rằng đó là do Thạch Hạo quá tự đại, mới có thể nuôi hổ gây họa, nhưng bây giờ gã mới biết được, nguyên lai đối phương là muốn cho chính mình lại trải qua một lần tuyệt vọng. Ghê tởm. Ngươi vì cái gì lại ác như vậy? Cố ý để ta ôm hy vọng báo thù, kết quả lại gặp đến một lần đả kích từ đầu tới đuôi. Thạch Hạo lại là nhàn nhạt nhìn qua, ngươi đều muốn giết ta, ta vẫn phải khách khí với ngươi sao? Hàn Phi Hỏa biết mình lần này khó thoát một kiếp, dứt khoát cũng không đếm xỉa đến, lớn tiếng nói, mọi người nghe, trên người Thạch Hạo có một cái truyền thừa tuyệt thế, hắn. Phốc, gã nói còn chưa hết một câu, liền bị một cái tát của Hàn Lập Nhân đập nát đầu. Hai tay của lão đầu này đều có chút run. Cái việc tự tay giết cháu trai của mình này, lão có thể đủ tốt được sao? Mặt khác thì là hận Hàn Phi Hỏa không tranh, càng là tự trách mình, đem Hàn Phi Hỏa dạy dỗ thành một thiên tài, lại bỏ bê quản giáo đạo đức của đối phương, mới có thể để Hàn Phi Hỏa làm ra loại chuyện khi sư diệt tổ này. A, bất quá, câu nói kia của Hàn Phi Hỏa cũng làm cho người của ba nhà Trình, Trương, Thời nghe được, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo liền dẫn lên một tia dị dạng. Hàn Lập Nhân đều đã chính miệng thừa nhận Thạch Hạo chính là sư đệ của lão. Cho nên, muốn nói trên người Thạch Hạo có một cái truyền thừa tuyệt thế, thì độ tin cậy vẫn còn rất cao. Liên tưởng đến Thạch Hạo yêu nghiệt như thế, mọi người không khỏi đều đem nguyên nhân xếp vào phía trên cái truyền thừa tuyệt thế kia. Nếu như ta có thể có được, có phải cũng có thể yêu nghiệt như thế không? Nghĩ tới đây, mỗi người đều là ngo ngoe muốn động. Hàn Lập Nhân hừ một tiếng, hướng về mọi người khinh thường. Nếu như bọn người Trình Dương dám có ý đồ đối với Thạch Hạo, lão sẽ không chút khách khí nào mà đem toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của ba cái nhà này tiêu diệt hết. Tất cả mọi người đều là có gia có nghiệp, quy củ cần thiết nhất định phải tuân thủ. Cường giả của ba đại hào môn hiển nhiên xem hiểu ý tứ của Hàn Lập Nhân, đều là không có ý xuất thủ, nhưng là, đây chỉ là thời điểm có Hàn Lập Nhân ở đây. Thạch Hạo ngươi sẽ một mực đi theo Hàn Lập Nhân sao? Không có khả năng. Nhất là ở nơi như thế này, một khi phân tán, hắc, hắc, đi thôi, chúng ta nên tiếp tục đi tới. Trình Dương đứng ra nói, ngược lại cũng không phải lão có cháu trai chết, đương nhiên sẽ không có cái tâm tình chập chờn gì. Đội ngũ xuất phát, tiếp tục đi tới. Thạch Hạo thì là đi đến bên người Hàn Lập Nhân, lấy ra một quyển sách, hướng về phía đối phương đưa tới. Sư huynh, nếu ngươi bây giờ đã là đệ tử chính thức của sư phụ, cũng hẳn là nên đổi một cái công pháp đi. Ây, đây là Bảo Vũ Quyết, chính là thích hợp sư huynh. Đây là thứ hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sở dĩ không có đưa cho, là bởi vì hắn còn muốn khảo sát một cái. Hiện tại nha, Hàn Lập Nhân thông qua được khảo sát của hắn. Hàn Lập Nhân tiếp nhận, tùy ý lật một chút. Lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt chỉ là chỉ đạo Hàn Lập Nhân một cái, phát hiện thiên phú võ đạo của đối phương xa xa không đạt được mong muốn của chính mình, liền phiêu nhiên đi xa, không quản cái đệ tử ký danh này, lưu lại Hàn Lập Nhân đau khổ chờ đợi, dài đến mấy trăm năm. Bất quá, có thể bị Nguyên Thừa Diệt coi trọng, kỳ thật thiên phú của Hàn Lập Nhân vẫn là có thể, chỉ là dùng tiêu chuẩn của Nguyên Thừa Diệt đến xem xét, thì lộ ra kém một chút mà thôi. Theo lý, Hàn Lập Nhân xông lên cửu vương, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới bổ thần miếu cũng không phải là không thể được. Nhưng Hàn Lập Nhân bây giờ lại chỉ là ngũ vương, thứ nhất là bởi vì bản thân của đại lục Đông Hỏa bị hạn chế, thứ hai, cũng là do công pháp tu luyện của lão quá rơi ở phía sau. Muốn Thạch Hạo nói, Hàn Lập Nhân có thể dựa vào cái công pháp rách dưới kia mà tu đến ngũ vương, đã là biểu hiện thiên phú kinh người của mình. Hiện tại để Hàn Lập Nhân đổi tu sang bạo vũ quyết, mặc dù ngay từ đầu thậm chí sẽ để cho tu vi của lão lùi lại, nhưng là, đem căn cơ một lần nữa đánh vững chắc, thì lão có thể nghênh đón một đợt bộc phát, xông lên cửu vương chính là chuyện dễ dàng. Thậm chí, lão còn có cơ hội tranh giành quyền lợi vào bổ thần miếu. Hàn Lập Nhân nhìn xem Thạch Hạo, biểu lộ có chút kích động, nhưng lại đem bạo vũ quyết đẩy về hướng Thạch Hạo. Sư đệ, cái này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Thạch Hạo cười một tiếng, sư huynh, vừa rồi ta đều đã nói, ngươi bây giờ là đệ tử chính thức của sư phụ, tự nhiên phải sửa đổi công pháp tu luyện. Cầm lấy đi, trước đó ta liền đã chuẩn bị xong, chỉ là một mực không có cơ hội đưa cho ngươi. Hàn Lập Nhân lúc này mới đem sách thu xuống vào, trên mặt tất cả đều là kích động. Trước đó được Thạch Hạo thay thầy thu làm đệ tử chính thức, đây chẳng qua là một loại hình thức tán đồng, nhưng bây giờ lại được ban cho bạo vũ quyết, đây là tiến thêm một bước tán đồng, để lão thêm vui vẻ. Phía trước có thi quỷ, trước mắt chỉ phát hiện Bỉ Ngạn cùng dưỡng hồn cảnh, nhưng theo ta phỏng đoán, hẳn là còn sẽ có cấp bậc quan tự tại, số lượng nhiều đến kinh người. Thạch Hạo nói, thi quỷ. Hàn Lập Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, lão hiển nhiên chưa nghe nói qua loại vật này. Tốt, ngươi tự mình nhìn liền sẽ biết rõ. Thạch Hạo cũng không có nhiều lời, chỉ là cùng đi với Hàn Lập Nhân. Rất nhanh, nấm mồ phía trước liền xuất hiện. Chi quân đội kia đã sắp xếp thật chỉnh tề, tựa hồ muốn bắt đầu một trận chinh chiến trùng trùng điệp điệp. Tất cả mọi người là ngừng lại, cùng quân đội phía trước kia giằng co. Không thể tiếp tục tiến lên, quân đội này đã ngăn chặn hết mọi đường. Nếu muốn tiến, tất sẽ cùng đại quân người chết này phát sinh xung đột. Trừ phi, những thi quỷ này là kẻ yêu thích hòa bình. Hiển nhiên, tiếp theo nhất định cần phải trải qua một trận ác chiến. Những này là thứ gì? Tử thi sao? Tử thi như thế nào còn có thể lại đứng lên? Thế gian thực có quỷ sao? Nhìn đại quân thi quỷ này, tất cả mọi người là chấn kinh. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, hay nghe nói qua loại tồn tại này. Các vị, tiếp theo nhất định cần trải qua một trận ác chiến. Vẫn xin tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Trình Dương là một trong những người mạnh nhất toàn trường. Việc nhân đức không nhường ai mà đứng ra, lãnh đạo mọi người. Đám người đều là gật đầu, đây là giác ngộ nhất định phải có, trừ phi bọn họ không muốn có bảo tàng. Tứ đại gia tộc phân tán ra, mặc dù muốn liên thủ, nhưng giữa tứ đại gia tộc khẳng định là có hiềm khích, cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ, chẳng những không cách nào tăng cường chiến lực, thậm chí còn có thể đưa đến hiệu quả ngược lại. Lên! Bọn họ vừa tiến về phía đại quân thi quỷ. Vừa mới đến gần một chút, những đại quân này liền lập tức bị kinh động, nhao nhao hướng về phía bọn họ nhìn sang. Keng! Một tên thi quỷ rút kiếm ra, hướng về phía đám người Thạch Hạo chỉ qua. Lập tức, những cái thi quỷ đứng tại phía trước nhất đều là rút kiếm, đồng dạng hung hăng chỉ vào đám người Thạch Hạo. Những thi quỷ này đều là mắt bốc lục quang, theo chúng, cái chàng này chính là thị yến cho những kẻ tham ăn. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Hai bên tiếp xúc, sau đó liền bạo, phát đại chiến. Bên bọn Thạch Hạo thế nhưng là có 5 vị đại năng chú vương đình tọa chấn, đây là lực lượng cường đại cỡ nào. Bất quá, bọn họ đồng thời không có xuất thủ, tương phản, vẫn để tiểu bối trong gia tộc xông vào phía trước nhất. Đây là một trận rèn luyện cực tốt. Thi quỷ mới không có điều kiêng kỵ gì, ngươi là cháu trai chú vương đình cũng tốt, con trai trúc thiên thê cũng được, bọn họ đều không sẽ để ý, chỉ muốn ăn thịt uống máu, đối xử như nhau. Cho nên, ở chỗ này bối cảnh gì cũng đều không có tác dụng, chỉ có ra sức chiến một trận. Chiến, giết giết giết. Trừ Thạch Hạo ra, cũng không có người thứ hai có được quang linh căn. Cho nên, mọi người đối với những thi quỷ không sợ bị thương này, lộ ra phi thường không thích ứng. Người chặt tay trái của người ta vẫn là dùng tay phải để chém ngươi, không có chút cảm giác nào. Trừ phi đem đầu đánh nổ, nếu không, chính là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bọn họ cũng sẽ mở miệng cắn qua, hoặc là phun ra quỷ hỏa. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều là luống cuống tay chân. Nhưng đánh rồi lại đánh, bọn họ liền ổn định trận tuyến. Dù sao, đại quân thi quỷ này cũng là lấy dưỡng hồn cảnh làm chủ, mà mọi người lại có 5 chú vương đình áp trận, tự nhiên là càng đánh càng thuận tay. Không cần lâu, đại quân thi quỷ này liền bị toàn bộ tiêu diệt, trên mặt đất tất cả đều là khôi giáp rơi tán loạn. Ha ha, những khô lâu binh này cũng không phải rất khó đối phó nha. Đúng đấy, 2-3 lần liền làm xong toàn bộ. Ta còn có thể lại đánh thêm 100 cái. Những người trẻ tuổi kia đều là phát ra lời nói hùng hồn, một trận thắng lợi không hao tổn gì như thế liền để, cho lòng tin của bọn họ thoáng cái tăng vọt. Keng, nơi xa, lại một đợt đại quân thi quỷ rút ra binh khí, chỉ vào mọi người ở phía xa. Lại muốn tới. Thanh âm của mọi người dần dần thấp xuống, đại chiến lại muốn bộc phát, đương nhiên không được khinh thường. Hơn nữa, cuộc chiến đấu vừa rồi cũng không có nhẹ nhàng như bọn họ nói. Thi quỷ có thể phun ra quỷ hỏa, làm hao mòn dương khí, âm hiểm vô cùng, vật sống dính vào, sẽ có phiền phức vô tận. Nếu không phải có cường giả tọa chấn, bọn họ tuyệt không có khả năng thắng mà không có tổn hao gì. Oanh, đại quân giết tới đây, đại chiến lần nữa bộc phát. Lần này đại quân thi quỷ rõ ràng mạnh hơn một chút, nhưng có năm cường giả chú vương đình tọa chấn, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, sau một vòng này, tất cả mọi người đều là mệt đến nằm xuống. Nhưng mà, đại quân thi quỷ lại xuất động đợt quân đội thứ ba. Bọn họ hiển nhiên dùng chính là chiến thuật biển thi, chất lượng thấp cũng không sao. Chúng ta nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, mệt cũng muốn đem người mệt chết. Lần này, chính là bọn người Hàn Lập Nhân nhất định phải ra tay rồi. Bọn tiểu bối hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại muốn để cho bọn họ chiến đấu nữa, thì cũng không phải là ma luyện, mà là giết người. Oanh! Năm đại cường giả xuất thủ, cái kia vốn là quét ngang, cái thi quỷ gì lại chống đỡ được. Lấy thực lực của bọn họ, một cái đủ để đánh bay trăm cái thi quỷ cấp bậc quan tự tại, năm người xông trận, căn bản chính là hổ vào bầy dê, rất nhanh liền giết đến thi quỷ quân lính tan rã, lại lưu lại khôi giáp trên đất. Ô! Tiếng kèn vang lên, cổ lão, tăng thương, chỉ thấy đại quân thi quỷ tách ra, một đầu chiến mã khô lâu chở một cái chiến sĩ cao lớn chậm rãi đi ra. Cái chiến mã này cao chừng 3 trượng, khoác trên người chiến giáp. Trên chiến giáp thì che kín gai nhọn, móng ngựa một chân lại một chân đạp xuống, trên mặt đất liền lưu lại từng đoàn lửa xanh lục. Ánh mắt của thật nhiều người đều là ngưng tụ tại bên trên cái thất ngựa cao to này, nhưng là, tiêu điểm Thạch Hạo lại tập trung tại trên người của kỵ sĩ. Đây là một cái thi quỷ thế mà còn có thể nhìn ra ngũ quan, mặc dù trên mặt có rõ ràng có cái động mục nát, thậm chí còn có sinh dòi đang nhúc nhích, nhưng vẫn tản mát ra khí thế đáng sợ như cũ, mà càng mấu chốt chính là... Trên xương sống lưng của gã lên còn mọc ra một chút rêu cỏ xỉ màu đỏ tím. Tử âm đài. Thạch Hạo lập tức kinh hô ở bên trong tâm, ánh mắt nhịn không được mà sáng lên. Tử âm đài có thể luyện chế tuyệt tử đan, thuộc về chủ dược không thể thay thế. Cái đan dược này có làm được cái gì? Không thể tăng lên tu vi, không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là, lại có thể tại thời điểm người bị thương nặng, kéo lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục, có thể nói là thánh dược bảo mệnh. Đương nhiên, bản thân tử âm đài bởi vì năm sinh trưởng, mà có ảnh hưởng đối với hiệu quả của tuyệt tử đan khi luyện chế ra, tỉ như có loại có thể có tác dụng đối với bỉ ngạn cảnh, có chút có thể có tác dụng đối với chú vương đình, có chút thậm chí đều là sinh ra tác dụng đối với trúc thiên thê. Một mảnh tử âm đài này, Thạch Hạo âm thầm đoán chừng một chút, hẳn là đủ để đều hữu hiệu đối với quan tự tại. Cho nên, nếu có được cái tử âm đài này, hắn chẳng khác nào là nhiều thêm một cái mạng. Hắn nhìn lướt qua. Phát hiện không có người nào nhìn nhiều thêm đối với cái rêu cỏ xỉ màu đỏ tím này. Hiển nhiên, trừ hắn ra, không còn người biết nhìn hàng. Rất tốt. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo liền cũng không có nói cho Hàn Lập Nhân, tránh đối phương trong khi xuất thủ có điều cố kỵ, ngược lại gây nên hoài nghi cho những người khác. Kỵ sĩ kéo chiến mã khô lâu, tách mọi người đi ra, nhìn xuống mọi người. Có thể cao ngang với gã, liền chỉ có Thạch Hạo đang ngồi trên ám văn báo. Chết! Kỵ sĩ thi quỷ mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Cái gì? Tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ, đầu vong linh này thế mà lại còn nói chuyện được. Cái này, người sau khi chết, lẽ nào thật sự có thể chuyển hóa làm một loại tồn tại khác sao? Thế nhân đều là sợ chết, bởi vì sau khi chết liền sẽ không còn tồn tại. Thế nhưng là, sau khi chết nếu còn có thể chuyển hóa làm vong linh, đồng dạng có trí khôn, có thể nói chuyện, nắm giữ thực lực cường đại, cái kia sợ gì chết nữa đâu này? Thạch Hạo nhíu mày, đây chính là nguyên nhân mà Mạc Độ muốn chuyển hóa làm thi quỷ sao? Vấn đề là, phần lớn thi quỷ đều là không có trí tuệ có thể nói chuyện. Hơn nữa, Mạc Độ đem chính mình vừa chôn chính là mấy ngàn năm, có thể thấy được muốn chuyển hóa làm thi quỷ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Keng! Kỵ sĩ thi quỷ ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ thi quỷ đều là rút ra binh khí, hướng về phía đám người Thạch Hạo chỉ tới. Đạp, đạp, đạp, chiến mã khô lâu chở kỵ sĩ thi quỷ, hướng về phía đám người Thạch Hạo chậm rãi đi đến, mà đại quân thi quỷ cũng là theo sát ở phía sau, đều là tản mát ra sát ý đáng sợ. Đầu kỵ sĩ vong linh này, không thể khinh thường. Trình Dương nói. Ân. Trương Quế gật đầu, lão là cường giả chú vương đình của Trương gia, đồng dạng cũng là tồn tại thất vương, có thể sánh vai cùng Trình Dương. Cấp bậc chú vương đình. Sắc mặt Hàn Lập Nhân cũng là nghiêm túc. Bọn họ không biết vong linh là tu luyện thế nào, nhưng có thể thông qua cảm ứng khí tràng của đối thủ, từ đó làm ra phán đoán đối với thực lực của gã. Ha ha, đã giết nhiều vong linh như vậy, cũng không kém lại nhiều thêm một đầu. Thời Văn Đông cười to nói, lão tự nhiên là chú Vương Đình của thời gia. Lúc này, đại quân thi quỷ đã tại dưới xuất lĩnh của kỵ sĩ thi quỷ, như là một đợt biển động đánh tới. Lập tức, đại chiến bộc phát. Soát, kỵ sĩ thi quỷ xuất thủ, gã quơ múa một thanh trọng kiếm, dài đến hơn một trượng, vũ động mà lên, mang theo kình phong gào thét, không khí đều bị sinh sinh cắt đứt, mắt trần có thể thấy, treo thành hai đoạn rõ ràng. Quỷ hỏa đốt cháy trên trọng kiếm, chuyên hút tinh khí của người sống, vô cùng ác độc. Trình Dương lên trước, nhưng vừa mới tiếp xúc, liền bị một kiếm chém lui trở về. Cái này khiến bốn cường giả chú Vương Đình khác đều là chấn kinh, vội vàng liên thủ, cùng nhau xông tới. Bành, bành, bành. Bốn đại cường giả liên thủ, lúc này khó khăn lắm đem kỵ sĩ thi quỷ cản lại, mà khi Trình Dương ngóc đầu trở lại, chàng diện mới thoáng có lợi hướng lệch về một phương của bọn họ. Nhưng là, thi quỷ không sợ bị thương, đây chính là một cái vấn đề lớn, nó hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương cùng các cường giả, bản thân lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Cho nên, năm đại cường giả đều là không dám khinh thường, nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương. Một bên khác, đám người cũng không có lúc rỗi rãi mà đi nhìn trận chiến đấu này, bởi vì đại quân thi quỷ đã giết tới, bọn họ nhất định phải vì tính mệnh của mình mà liều mạng đọ sức. Hiển nhiên, năm người Hàn Lập Nhân đã hoàn mỹ lại chăm sóc bọn họ. Giết giết giết. Mập mạp, tới đây. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng. Hàn Đông vội vàng chạy tới, lúc cũng muốn xoay người cưỡi lên ám văn báo. Lại bị ám văn báo đá ra một chân, trực tiếp ngã cái bổ nhào. Y không khỏi buồn bực, ngươi đây là ghét bỏ ta cỡ nào a? Y nhưng lại không biết, hung thú càng là kiêu ngạo, phần lớn tha rằng chết cũng sẽ không bị nhân loại nuôi nhốt. Đầu ám văn báo này chỉ là có trí thông minh cao, mới có thể bị Thạch Hạo chấn nhiếp, bởi vì nó tại trên thân Thạch Hạo thấy được tương lai kinh người. Nhưng là, Hàn Đông lại là cái đông đông gì? Nếu bị cái tên mập mạp này cưỡi lên, nó tha rằng chết. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi liền theo tiểu ám đi. Hàn Đông thở dài, nếu y cũng có thể cưỡi lên ám văn báo, cái kia chính là một chuyện phong cách cỡ nào. Lúc này, y không khỏi tràn đầy nhiệt tình đối với tu luyện. Y nhất định phải đem thực lực tăng lên, đồng dạng thu phục một đầu ám văn báo. Oanh, thi quỷ giết tới đây. Ám văn báo xuất thủ trước, hai cái chân trước liên tục thay thế nhau vung ra về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người, bị ngạn cảnh bình thường có khả năng liền bắt được tàn ảnh mà thôi. Mà mỗi một lần nó xuất thủ, liền có một đầu thi quỷ bị chặn ngang xé thành hai đoạn. Chân ám văn báo có thể đánh nứt thép tinh, đây cũng không phải là thổi phồng lên. Bất quá, chỗ hiểm của thi quỷ chỉ ở não bộ, cho nên, dù cho bị gãy thành hai đoạn, bọn chúng như cũ có thể dùng hai tay chống đất, tiếp tục phát động công kích. Oanh! Oanh! Oanh! Thạch Hạo bổ đao, đánh ra ám kình, đem đầu của những thi quỷ này oanh bạo. Tiểu ám, đánh đầu chúng nó. Hắn nói. Ba! Ám văn báo lần nữa ra móng, liền trực tiếp đem đầu thi quỷ đập nát. Bởi vì bọn họ đối mặt cũng chỉ là thi quỷ bị ngạn cảnh, tự nhiên là dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, của thi quỷ là ở không thương tổn, khó chết, chiến lực hoàn toàn dựa vào quỷ hỏa cùng thi độc, thực lực thực sự lại không mạnh. Cho nên, lúc đối mặt với những thi quỷ này, người người đều giống như biến thành thiên tài có thể nhảy 2-3 cấp mà chiến đấu. Trận chiến đấu này tạo thành cấp độ rất rõ ràng. Chú Vương Đình theo đánh với chú Vương Đình, quan tự tại cũng chém giết thành một đoàn, bỉ ngạn cảnh thì có vòng chiến của bỉ ngạn cảnh. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, rất nhanh liền có người phát ra kêu thảm, bị quỷ hỏa phun trúng, một màn kinh khủng liền xuất hiện, tính mạng tinh khí của y bị cấp tốc bị đốt đi một mảng lớn, tóc đen nhánh trong nháy mắt trở nên hoa râm, trên mặt nguyên bản trơn nhẵn cũng xuất hiện nếp nhăn, giống như thoáng cái già nua thành lão đầu 70-80 tuổi. Cái này khiến mọi người hoảng hốt, không tự chủ được. Đều là dùng tới ám kình, tận lực kéo dài khoảng cách cùng thi quỷ. Thạch Hạo có kinh nghiệm chiến đấu cùng thi quỷ, lại không có sợ hãi như vậy. Cho dù bị quỷ hỏa oanh trúng, nhưng tương tự có thể lấy lực lượng nguyên tố để phòng hộ, cũng không phải là không thể giải. Đương nhiên, nếu là quỷ hỏa do cái kỵ sĩ thi quỷ chú Vương Đình kia phun tới, cái kia Thạch Hạo khẳng định là không ngăn nổi. Thi quỷ như nước thủy triều, cấp tốc đem bọn Thạch Hạo vây khốn lại, biến thành một trận huyết chiến không chết không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp tục như vậy, tình huống sẽ không ổn. Thạch Hạo mặc dù không quan tâm tới chết sống của những người khác, nhưng là, môi hở răng lạnh, nếu là chết được chỉ còn lại có một mình hắn, cái kia bị thi quỷ vây khốn, hắn cũng phải khổ chiến mà chết. Hắn nhảy dựng đứng phía trên ám văn báo, mở chừng hai mắt, ông, hai đạo ánh sáng oanh ra, mảnh như đũa, lại vô cùng ngưng thực, cột sáng quét ngang, ba ba ba, từng đầu thi quỷ trực tiếp nổ tung đầu, tử vong trong nháy mắt. Một hơi giết mấy chục con thi quỷ xong, Thạch Hạo phát hiện quang nguyên tố ở bốn phía cơ hồ đã bị hắn lấy hết, mặc dù bản thân thiên địa sẽ tự động cân bằng, có nguyên tố ánh sáng từ đằng xa bổ khuyết tới, nhưng tốc độ rất chậm, muốn khôi phục lại tiêu chuẩn lúc đầu cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Hắn nhảy xuống, quấn quanh trên hai tay là lửa nóng hừng hực, vọt vào bên trong bầy thi quỷ. Bên trong hỏa diễm hừng hực, từng đầu thi quỷ bị thiêu đốt lên, nhận lấy trọng thương. Bành bành bành, nắm đấm của Thạch Hạo đánh qua, chỉ thấy xương vỡ bay tán loạn, căn bản không có một đầu thi quỷ có thể là địch thủ của hắn. Lão đại, mãnh liệt. Hàn Đông giơ ngón tay cái lên. Đám người của bốn phía mặc dù không có nói chuyện, nhưng không thể không bội phục. Bọn họ cũng không phải là không có chiến đấu, chẳng lẽ còn không biết cái thi quỷ này khó chơi sao? Chỉ có đánh nổ đầu mới có thể treo. Nhưng Thạch Hạo đâu, mở chừng hai mắt, phát ra cột sáng liền miểu sát mấy chục con, hiện tại lại là hỏa diễm lại là nắm đấm, hổ gặp bầy dê, không thể địch nổi. Ha ha, Thạch thiếu, cho ta sóng vai chiến đấu cùng ngươi đi. Trương Tam Thiên cười to nói, vọt lên, sóng vai xung kích cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt. Trương Tam Thiên chính là tầng 9, còn có thể nhảy hai cấp chiến đấu, chiến lực đương nhiên là kinh người. Trên thực tế, chỉ lấy chiến đấu thông thường mà nói, Trương Tam Thiên không những ở phía trên Thạch Hạo, hơn nữa còn vượt qua không phải chỉ là một chút. Bởi vậy, y vỗ ra một chưởng, hàn băng trực tiếp đem thi quỷ đông lạnh, hoàn toàn không cách nào gãy, bị y dễ dàng oanh nát. Hai người liên thủ, có mấy chỗ là hướng xu thế vô địch. Hừ, Thời Thái Viêm hết sức khó chịu, chàng diện bị Thạch Hạo đánh bại vẫn hiện rõ mồn một ở trước mắt. Gã quay đầu đi, tự mình đánh phần của mình, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình. Thống khoái, thống khoái. Trương Tam Thiên cười to, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Thạch Hạo cũng chiến đến cao hứng, hắn lấy ra cửu trọng sơn, hướng về phía thi quỷ quét ngang mà đi. Cái bảo đao nặng 20 vạn cân này một khi cua múa, dựa vào quán tính liền có thể đem thi quỷ oanh thành mảnh vỡ, không nên quá sắc bén. Bất quá, bọn họ mặc dù nhìn rất là nhẹ nhõm, nhưng hai người là thực lực gì? Nơi này cũng không phải người người đều mạnh như vậy, còn có đại lượng bỉ ngạn hai đảo ba đảo, thậm chí là dưỡng hồn tầng 2 tầng 3, bọn họ đối với đại quân thi quỷ liền đau đầu, chiến đấu vô cùng gian khổ. Còn tốt chính là, đại quân thi quỷ cũng liền chỉ có một đợt như thế, nếu còn có đại lượng thi quỷ án binh bất động, chờ thời điểm bọn họ kiệt lực lại đến, cái kia mọi người khẳng định không có ý chí chiến đấu hay tái chiến gì nữa, mà là muốn cân nhắc rút lui. Nhân loại bên này dần dần có thương vong, hơn nữa số lượng thương vong tại tăng nhiều. Bên thi quỷ kia thì là càng thêm thảm trọng, thắng lợi dần dần đã nghiêng lệch về hướng nhân loại kia. Lại chiến gần nửa ngày, thi quỷ còn thừa đã lác đác không có mấy. Bên nhân loại mặc dù thương vong gần nửa, lại thật sự lấy được thắng lợi trong chiến đấu. Nhưng mấu chốt lại tại chiến đấu giữa đám Hàn Lập Nhân cùng kỵ sĩ thi quỷ lên. Nếu như bọn họ thua, kỵ sĩ thi quỷ có thể dễ dàng hoàn thành thu gặt đối với những người khác, tất cả mọi người vẫn là muốn diệt hết toàn quân. Năm chú vương đỉnh vây quét, nhưng kỵ sĩ thi quỷ lại là tả đột hữu thiểm, ỷ vào đặc điểm bản thân không sợ bị thương, hoàn toàn không có lâm vào bên trong bị động. Cái này khiến Hàn Lập Nhân không thể không lấy ra tuyệt chiêu, lấy hỏa lực càng thêm mãnh liệt đi áp chế. Tiếp tục như vậy, kỵ sĩ thi quỷ dĩ nhiên muốn bị oanh bạo, nhưng Tử Âm Đài cũng sẽ nhận lấy tổn thương. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hai mắt phát sáng, cột sáng liền hướng về phía động mắt của kỵ sĩ thi quỷ bắn vọt tới. Cái này không cách nào tổn thương đến kỵ sĩ thi quỷ. Nhưng bị cột sáng hừng hực như thế bắn tới, dù là kỵ sĩ thi quỷ thì lại như thế nào, vẫn không tự chủ được mà nghiêng đầu nhường lối. Cái này khiến công kích của nó lập tức liền sai lệch, mà phòng ngự cũng xuất hiện sơ hở, bị bọn người Hàn Lập Nhân bắt lấy sơ hở, cuồng phát ra một trầu. Lại đến, Thạch Hạo vẫn tiếp tục làm thế, quang nguyên tố có khắc chế cùng ảnh hưởng cường đại đối với thi quỷ, dù là cấp bậc chú vương đình không sợ, thế nhưng sẽ chán ghét theo bản năng. Chết đi, kỵ sĩ thi quỷ để mắt tới Thạch Hạo. Nó phóng ngựa mà ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Dưới cái nhìn của nó, uy hiếp của Thạch Hạo thậm chí còn muốn lớn hơn 5 cái chú vương đình kia. Ngươi dám? Hàn Lập Nhân hừ lạnh một tiếng, hướng về phía kỵ sĩ thi quỷ truy kích mà đi. Cạc cạc. Mắt thấy Hàn Lập Nhân liền phải đuổi tới, kỵ sĩ thi quỷ lại vứt bỏ ngựa, nhảy xuống, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo mà đánh tới. Cái này khiến Hàn Lập Nhân không tưởng được, lập tức bị kỵ sĩ thi quỷ kéo dài khoảng cách, mà như bọn người Trình Dương, bọn họ lại không có quan hệ thế nào với Thạch Hạo, đương nhiên sẽ không để bụng, truy kích cũng không cấp tốc. Lập tức, liền biến thành Thạch Hạo độc mặt với kỵ sĩ thi quỷ. Một bỉ ngạn tầm thường, đối chiến với chú Vương Đình không phải là một con đường chết sao. Đối mặt với tình huống như vậy, Thạch Hạo cũng ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Hắn phát động xuyên vân bộ, cấp tốc hướng lui về phía sau, sau đó trong hai mắt bắn ra cột sáng, đâm về phía hai mắt của kỵ sĩ thi quỷ. Nếu như đổi thành một cái chú Vương Đình, cái kia trực tiếp sẽ lấy nguyên tố bảo hộ mắt, lấy áp chế của hai cái đại cảnh giới, hoàn toàn có thể không nhìn nhiều như vậy. Nhưng vấn đề là, kỵ sĩ thi quỷ lại bị quang nguyên tố khắc chế nhất, nếu không, nó cũng sẽ không cố ý xông lại đánh giết Thạch Hạo. nó không thể không cúi đầu, để không cho cột sáng trực tiếp bắn tới. Kể từ đó, tốc độ của nó liền chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng tốc độ của chú Vương Đình là nhanh chóng bực nào, dù nhận lấy ảnh hưởng, như cũ vẫn còn nhanh hơn Thạch Hạo một chút. Kỵ sĩ thi quỷ còn đang tiếp cận, nhưng Thạch Hạo đã điều chỉnh phương hướng, hướng về phía Hàn Lập Nhân mà tới gần. Chết! Kỵ sĩ thi quỷ huy động trọng kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Nằm mơ! Hàn Lập Nhân nghênh tiếp, lão đã đánh bay chiến mã khô lâu, bang, cũng lấy ra một cây gậy, giữ lấy trọng kiếm đang vung tới. Bành, lão lập tức bị đẩy lui, nhưng, bốn người Trình Dương rốt cục cũng đuổi theo, chặn kỵ sĩ thi quỷ lại. Tình huống lại về tới lúc trước, năm chú Vương Đình hợp kích với kỵ sĩ thi quỷ, mà Thạch Hạo thì là quấy rối từ bên cạnh. Lần này, cả tọa kỵ của kỵ sĩ thi quỷ cũng bị mất, biến hóa càng ít, lại không cách nào đột phá sự vây đánh của năm đại cường giả. Nó không ngừng bị thương. Mặc dù không đau không thương tổn, nhưng thiếu một cánh tay chính là thiếu một cánh tay, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới chiến lực, tại sau khi bị đập gãy hai cánh tay một chân, nó rốt cục bị oanh sát. Đến tận đây, trận chiến đấu này cuối cùng đã kết thúc. Đây là một trận thắng thảm. Nhìn xem tứ đại gia tộc đã thương vong bao nhiêu người. Bị thi quỷ gây thương tích, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, tu vi tối thiểu tại trong vòng 1-2 năm cũng đừng mơ tưởng lại có thêm tiến bộ, thậm chí muốn trở lại đỉnh phong đều là khó khăn. Bởi vậy, tất cả mọi người đều là im lặng, mà yên lặng khôi phục. Nghỉ dưỡng sức một ngày sau, bọn họ quyết định xuất phát. Thạch Hạo thì lặng yên đi tới bên cạnh kỵ sĩ thi quỷ, đem tử âm đài trà sát xuống tới. Không có người chú ý tới, rất tốt. Thạch Hạo giấu kỹ tử âm đài, như không có việc gì mà đi theo mọi người. Kỵ sĩ thi quỷ mặc dù là cấp bậc chú Vương Đình, nhưng một khi treo, thì cũng chỉ là một. Đống bạch cốt, khôi giáp rách dưới cũng không đáng tiền, cho nên, không có người để ý tới thi thể của gã. Liền bị Thạch Hạo dễ dàng lấy tới tay. Vì qua cửa ải này, cái giá phải trả thật sự là không nhỏ. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì vừa suy tư. Tại thành cổ lang phát hiện ra thi quỷ, đó là bởi vì trước đây Vương tử Mạc Độ đã chủ động đem chính mình chuyển hóa, mượn nhờ âm khí dưới lòng đất, trải qua từng cái thời gian ngàn năm, đem chính mình chuyển hóa thành công. Như vậy, nơi đây lại là tình huống như thế nào? Lại có một cái tương tự với Vương tử, hay thiếu chủ sao? Nếu thực như thế, vậy bọn họ khỉ gấp trên mặt đất đi, chẳng phải là chịu chết sao? Vấn đề là, bốn đại hào môn đã bỏ ra một cái giá lớn như thế, nếu không có kiểm nhận thu hoạch, bọn họ đồng ý cam tâm sao? Hắn hẳn là nên đi khuyên Hàn Lập Nhân, nhưng, bọn Trình Dương lại sẽ thả cho Hàn gia rời đi sao? Đến lúc đó, đừng nói không có gặp phải ngoại địch, bọn họ trước tiên sẽ là đấu tranh nội bộ. Đi một bước xem một bước đi, có lẽ tình huống không có xui như thế, dù cho còn có thi quỷ, khả năng cũng không phải rất mạnh đâu này. Bước đi, bọn họ rốt cục thông qua được hẻm núi, phía trước hiện ra một cái đường lên núi. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, quả nhiên, đường lên núi là ở đây. Mọi người lên núi. A, ân, bọn họ đều là hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện, binh khí trong tay của mình đột nhiên trở nên cực kỳ nặng. Có người thì đem binh khí thắt ở bên hông, thoáng cái liền đem dây thừng kéo đứt, ba cái rơi trên mặt đất. Có ít người thì là kịp thời bắt lấy binh khí, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản binh khí rơi xuống. Hai tay dùng sức nắm lấy binh khí, kìm nén đến mặt đỏ dần. Đây là bậc thang nam châm sao. Đối với kim loại có lực hút kéo cường đại. Mau đưa binh khí thu vào bên trong linh khí không gian đi. Người không có lên bậc thang lập tức đem binh khí thu vào. Nhưng, người tại trên bậc thang thì là không còn kịp rồi. Bây giờ muốn đem binh khí thu vào linh khí không gian, thì linh hồn lực nhất định phải cường đại đến trình độ có thể áp chế từ lực. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói ít có người có thể trực tiếp sử dụng linh hồn lực. Chính là Thạch Hạo, cũng chỉ có thể di chuyển một chút hòn đá nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có tư cách đối kháng với dạng từ lực này. Cho nên, có cường giả quan tự tại hỗ trợ, trước tiên đem binh khí chuyển xuống, nhưng mà, bọn họ lại là hoảng sợ phát hiện, dù là quan tự tại xuất thủ, cũng là không động được những binh khí kia. Cái này khiến bọn Hàn Lập Nhân kinh ngạc, cũng đi di chuyển, lại đồng dạng không có cách, dùng sức càng lớn, càng là sinh sinh đem binh khí bẻ gãy. Không có cách, chỉ có thể đem binh khí lưu tại chỗ này trước tiên. Cũng không thể vì những binh khí này liền không tiến vào đi. Thạch Hạo ngược lại là đã sớm thu hồi cửu trọng sơn, không cần lo lắng vấn đề như vậy. Bọn họ tiếp tục lên núi, đi tới, thật nhiều người đều là phát ra tiếng hít thở nặng nề. Chân thật nặng, làm sao lại cố hết sức như thế? Tất cả mọi người là không hiểu, bọn họ thế nhưng là võ giả. Nơi này yếu nhất người đều là dưỡng hồn, đừng nói trèo lên núi. Chính là liên tục đi đến 3 ngày 3 đêm cũng không mệt mỏi đến mức như vậy. Nơi này trọng lực lớn hơn so với tình huống bình thường. À, ngươi nói như thế ta mới phát hiện ra. Cổ quái, trọng lực phát sinh biến hóa, chúng ta lại có thể không có phát giác sao? Trận pháp, nhất định là trận pháp. Mọi người nhao nhao nói. Thế nhưng là, cho dù biết rõ đây là trận pháp thì có ích lợi gì? Phá như thế nào? Mọi người cũng chỉ có cắn răng, tiếp tục trèo trở lên. Đi tới, thật nhiều người đều là mồ hôi đầm đìa, lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi. Quá khó tiếp thu rồi. Lão đại, ta muốn ói. Hàn Đông đã sớm vịn tường mà đi, một bước lại nghỉ một chút, mồ hôi trên người đều khiến quần áo ướt sũng. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, cái trọng lực này bởi vì cảnh giới của mỗi người mà khác nhau, hắn chịu chỉ là trọng lực của cấp bậc Bỉ Ngạn hai đảo, cho nên, tự nhiên là chút lòng thành. Người muốn ói, nói với ta làm gì? Hắn nhe răng nói, tiểu bàn tử càng ngày càng buồn nôn. Ám văn báo cũng lộ ra vẻ cố hết sức, sở trường của nó là ở tốc độ, cùng ám nguyên tố mang tới hiệu quả miễn tổn thương. Nhưng cái trọng lực này giả dích không hết, nó dù cho vận dụng ám nguyên tố, lại có thể kiên trì bao lâu. Lại đi một hồi, càng ngày càng nhiều người ngồi trên đất, khó mà tiếp tục tiến lên. Không chỉ là dưỡng hồn, Bỉ Ngạn, liền xem như Quan Tự Tại, chú Vương Đình đều là như thế. Ở chỗ này, cảnh giới cao thì trọng lực phải chịu cũng càng lớn, cho nên, coi như là phía dưới cùng cảnh giới thì cũng có cường độ lực lượng khác nhau. Hiện tại còn có thể chống đỡ, trừ Thạch Hạo ra, còn có thiên kiêu tuổi trẻ như Trương Tam Thiên, Trình Hạo Nhiên, Thời Thái Viêm, còn có các loại cường giả chú Vương Đình như Hàn Lập Nhân, Trình Dương. Hiển nhiên, bọn họ có thể tu đến chú Vương Đình, há lại sẽ là hạng soàng xĩnh. Tại lúc còn trẻ, bọn họ đồng dạng là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Lại đi, trọng lực cũng càng lúc càng lớn, để đám thiên tài tuổi trẻ, hay lão thiên tài đều là mồ hôi rơi như mưa. Nhìn lại phía trước, đường núi thẳng tắp, bậc thang vô số, còn lâu mới có được đạt tới phần cuối. Làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục lên sao? Không người nào nguyện ý từ bỏ, nơi này nói không chừng còn cất giấu tuyệt thế bảo tàng. Hơn nữa đã bỏ ra một cái giá lớn như thế, lại cứ như vậy mà xám xịt trở về, người nào lại cam tâm đâu này? Tiếp tục, bọn họ vịn tường đi, ra sức kiên trì. Thạch Hạo mặc dù vẫn là 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện quá nổi bật, đồng dạng cũng đi vịn tường. Hàn Đông đã sớm từ bỏ, ám văn báo cũng không đi được rồi, dừng lại nghỉ ngơi, thực sự không nói tới, cái kia chỉ có quay người trở lại trong cốc. A, Trình Dương đi ở trước nhất đột nhiên ngừng lại. Mọi người nguyên bản đều là cúi đầu gấp rút lên đường, nghe được thanh âm kinh hô của lão, đều là ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bậc thang phía trước, có để một cái hòm gỗ. Ở cái địa phương này, lại có thể sẽ xuất hiện một cái hòm gỗ sao? Người nào thả? Trong dương, có thể cất giấu bảo bối hay không? Mọi người không khỏi mừng rỡ, đều là hướng về phía trước mà đi, vây quanh cái dương. Trình Dương tại phía trước nhất, tự nhiên cũng là người thứ nhất đi đến, vươn tay ra, đã là đè lên trên cái dương. Bành! Tay của lão mới vừa vặn đụng phải cái dương này đột nhiên liền vỡ ra, bên trong là một quả cầu, màu cho bụi, giống như nhuộm đầy cho bụi. À, đây cũng là bảo bối sao? Mọi người còn chưa nghĩ xong, liền thấy quả cầu này phát sinh biến hóa, bỗng nhiên vỡ ra, đưa ra tay chân cùng đầu, cứ như vậy trong nháy mắt, thế mà biến thành hình người. Nhưng cũng chỉ là giống như người mà thôi, không có ngũ quan, đầu trụi lủi, có tay nhưng không có năm ngón tay, cũng chỉ là bàn tay không. Đây là cái quỷ gì? Vút, cái quả cầu người này vừa xuất hiện, liền vung trưởng đánh về phía Trình Dương, lực lượng vô cùng hùng hậu, tạo nên tầng tầng phong vân. Trình Dương vội vàng nghênh kích mà đi, bên trong một cái đụng nhau, lão lập tức bị đẩy lui. Muốn nói thực lực, lão thật ra là không thua, nhưng trọng lực ở nơi này quá lớn, cần lão hao phí rất nhiều lực lượng đi đối kháng, tự nhiên dẫn đến chiến lực của lão bị giảm đi nhiều. Bọn người Hàn Lập Nhân vội vàng xông tới, cùng cái quả cầu người cổ quái này chiến đấu. Thạch Hạo chỉ là nhìn mấy lần liền gật gật đầu. Quả cầu người này là một cái khôi lỗi, do thợ khéo chế tạo, trong đó có lò xo có thể khu động, cũng có trận pháp vận chuyển, hết sức phức tạp, có thể nói là tập hợp rất nhiều kỹ nghệ đại thành. Năm đại chú Vương Đình cường giả tấn công mạnh một trận, cuối cùng là đem quả cầu người đánh bại. Bất quá, nó cũng hoàn toàn vô hại, chỉ là lại lùi về lại thành một cái hình tròn, bình tĩnh nằm trên mặt đất. Lúc này, không có người còn dám chạm vào, nếu là lại đến thêm một hồi như trước, thì ai mà chịu nổi. Mấu chốt là, đánh thắng lại không có chỗ tốt gì. Chúng đại năng chú Vương Đình đều là muốn đánh chống lui quân, kiên trì như vậy có ý nghĩa sao? Nhưng bọn họ không cam lòng, đều đi tới nơi này, lại xám xịt trở về, làm sao chịu nổi? Bọn họ không bỏ được mặt mũi. Kiên trì một chút nữa. Bọn họ tiếp tục theo bậc mà lên, nhưng đi tới, tốc độ của bọn họ là càng ngày càng chậm, mỗi khi đi một bước, mồ hôi liền như là thác nước rơi xuống. Ồ, bọn họ bỗng nhiên hét lên kinh ngạc. Bởi vì đột nhiên cái trọng lực kia liền không cánh mà bay qua ải. Lập tức, mấy người còn sót lại đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, càng có một loại tự hào. Đây là một loại khẳng định đối với thực lực, thiên phú của bản thân. Tiếp tục, mỗi người đều là kích thích, Cái này đã thông qua được khảo nghiệm, tiếp xuống nên là nối thẳng với bảo tàng A. Sau đó bậc thang liền giống như bình thường, không có cái trọng lực gì, trên bậc thang cũng không thấy được dương gỗ gì, để mọi người càng ngày càng là khẳng định bảo tàng đã không xa. Oanh! Nhưng vào lúc này, khi Trình Dương vừa đạp một chân xuống, một hàng bậc thang phía trước tối thiểu trên 100 bậc đều là cháy hừng hực lên, nhiệt độ cao đánh tới, giống như chỉ cần tới gần một chút liền sẽ để lông tơ đều là nóng rơi mất. Còn có khảo nghiệm, tất cả mọi người đều hít ngược khí lạnh. Cái cửa trọng lực kia thế mà chỉ là giai đoạn thứ nhất của khảo nghiệm, nhưng đã kinh khủng đến mức để bọn họ đều là cảm thấy cố hết sức, cửa ngọn lửa này lại dễ xông qua sao? Lão Phu không tin. Thời Văn Đông đi ra, oanh, toàn thân lão đều là quấn lên một tầng hộ thuẫn màu vàng đất. Lão là thổ linh căn, muốn đối đỡ với uy lực của nguyên tố, cương kình hiển nhiên không phải là một ý kiến hay, mà đồng dạng phải lấy lực lượng nguyên tố đến đối kháng. Lão bước lớn mà đi, hỏa diễm hừng hực, đốt lấy hộ thuẫn của lão, đi chưa được mấy bước, liền để lão lộ ra vẻ cố hết sức. Nguyên, tố hộ thuẫn tiêu hao quá lớn. Lão chỉ là đi ra khoảng cách 1/4, liền không thể không lui về, nếu không thật muốn chờ cho hồn lực hao hết, cái kia chính là muốn rời khỏi cũng không có biện pháp. Bốn cường giả chú Vương Đình như đám Hàn Lập Nhân đều là kích động, bọn họ từng cái bắt đầu nếm thử, nhưng đều là thất bại mà quay về. Cái này hiển nhiên không quan hệ với cảnh giới. Bởi vì rõ ràng khoảng cách mà Trình Hưng đi ra càng xa, thể hiện ra tiềm lực cường đại của lão. Cũng chính là như thế, ánh mắt của đám Thời Văn Đông, Hàn Lập Nhân, Trương Quế đều là ngưng tại trên người lão. Gia hỏa này, tương lai nói không chừng có thể đạt tới độ cao bát vương thậm chí cửu vương. Sau đó, mấy tên tiểu bối cũng là trẻ tuổi nóng tính, đi vào bên trong bậc thang hỏa diễm, muốn thử một lần cực hạn của mình, nhưng đều rất nhanh liền lui trở về, đều không có một cái nào vượt qua được khoảng cách của Trình Hưng. Điều này nói rõ cái gì? Tiềm lực của bọn họ đều không bằng Trình Hưng. Về đi. Mấy tên đại năng chú Vương Đình đều chán nản thở dài, lộ ra hết sức thất vọng. Bỏ ra cái giá thương vong lớn như vậy, kết quả lại chỉ có thể tay không mà về. Cái này tự nhiên để bọn họ thất vọng. Thạch Hạo thì là tiến lên trước một bước, đi lên bậc thang hỏa diễm. Ân. Tất cả mọi người đều là nhìn xem hắn, trên mặt thì có vẻ khinh bỉ. Nhiều người như vậy đều thất bại, ngươi cho rằng mình có thể áp đảo tất cả mọi người sao? Cuồng. Chỉ có hai người là ngoại lệ, một là Hàn Lập Nhân, người khác thì là Trương Tam Thiên, bọn họ đều là tràn đầy chờ mong, Thạch Hạo có thể sáng tạo cái kỳ tích gì đâu này. Oanh, hỏa diễm đánh tới, Thạch Hạo lập tức gọi đến thủy nguyên tố, ngăn cản hỏa diễm đánh tới. Thạch Hạo bước lớn mà đi, nhưng đi chưa được mấy bước, thủy nguyên tố liền bắt đầu khô kiệt. Nước có thể khắc lửa, kia là xây dựng ở dưới tình huống lực lượng không sai biệt lắm, nhưng uy lực của hỏa diễm bây giờ quá mức cuồng bạo, thủy nguyên tố liền giống như hạt cát trong sa mạc. Khó trách những người khác rất nhanh liền bại xuống, không phải linh hồn lực không đủ, mà lượng nguyên tố đơn nhất ở nơi này không nhiều. Trừ phi chất lượng linh hồn lực của ngươi đặc biệt cao, mới có thể đem nguyên tố càng xa xôi hơn hấp dẫn tới, so với võ giả cùng giai càng thêm có thể hấp thu. Nếu như Hàn Phi Hỏa không chết, ở chỗ này khẳng định có thể đi được xa hơn so với người khác, bởi vì gã thế nhưng là song linh căn, có thể điều động hai loại lực lượng nguyên tố bất đồng. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, bất kỳ cái nguyên tố gì hắn cũng đều có thể điều động. Đến, hắn lại gọi đến thổ nguyên tố, tạo thành thuẫn phòng ngự. Bởi vì hỏa diễm hừng hực, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Thạch Hạo bước lớn tiến lên, lại không thấy rõ hắn cụ thể dẫn động loại nguyên tố nào. Một lúc sau, Thạch Hạo liền đi tới khoảng cách tương đối cùng với Trình Hưng. T. Tất cả mọi người đều nhe răng, tiềm lực của gia hỏa này lại có thể so sánh cùng Trình Hưng. Nhưng mà, Thạch Hạo đồng thời không có dừng bước, mà là tiếp tục đi tới. Cái gì? Mọi người đều là chấn kinh, mặc dù Thạch Hạo đánh bại Thời Thái Viêm, Hàn Phi Hỏa, lại khuất phục Trương Tam Thiên, tất cả mọi người biết rõ hắn yêu nghiệt, thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là một loại cảm giác mơ hồ. Hiện tại bất đồng, biểu hiện trực quan tại khoảng cách có thể đi ra trên bậc thang hỏa diễm. Thạch Hạo, một ngựa tuyệt trần. Người trước đó còn khinh bỉ Thạch Hạo đều là trợn mắt há hốc mồm, sau đó dâng lên sát cơ mãnh liệt. Đây là người của Hàn gia. Nếu không sớm đem hắn diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, trên người người này còn có một cái tuyệt thế truyền thừa, hẳn là có liên quan với thứ đó, mới khiến cho hắn yêu nghiệt như thế, càng làm cho bọn họ sinh lòng tham niệm. Thạch Hạo càng đi càng xa, đã nhanh muốn tiếp cận phần cuối của nấc thang hỏa diễm. Lần này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Mặc dù Thạch Hạo biểu hiện ra tư chất vượt qua tất cả mọi người bọn họ, nhưng bọn họ đều không cho rằng Thạch Hạo có thể đi đến đoạn đường này. Nhưng bây giờ đã chứng minh, đối phương so với tưởng tượng của bọn họ còn muốn yêu nghiệt hơn. T, vừa so sánh như thế liền có thể xem rõ ràng, chênh lệch giữa bọn họ cùng Thạch Hạo. Tiểu tử này nếu thành chú Vương Đình, ai có thể cản? Lập tức, mấy cái đại năng chú Vương Đình đều là sinh lòng sát ý, Thạch Hạo cũng không để ý, sau khi hắn lại đi thêm mấy bước, đã là đi ra khỏi nấc thang hỏa diễm, lập tức, hỏa diễm liền mất hết. Đáng tiếc, rõ ràng đã đi ra, cũng không có ban thưởng gì, để Thạch Hạo 10 phần thất vọng. Hắn hướng nhìn về phía dưới, cách hỏa diễm, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy biểu lộ phức tạp của đám người. Hắn hướng về phía Hàn Lập Nhân phất phất tay, không chút do dự quay người, tiếp tục đi hướng về trên núi. Đến nơi này, hắn ngược lại tò mò. Cuối cùng là địa phương nào? Lại đi một đoạn nữa, ầm ầm, phía trước lại có đá lăn rơi xuống. Hơn nữa, trọng lực thoáng cái lại trở nên đáng sợ. Căn bản là không có cách tung người mà lên. Thạch Hạo liền lập tức làm ra phán đoán. Trên đá lăn có quấn quanh ô quang đáng sợ. Nếu bị chính diện đụng một cái, đoán chừng hắn là lành ít dữ nhiều. Bất quá, đá lăn đồng thời cũng không có chiếm hết toàn bộ bậc thang, mà là vẫn lộ ra một khe hở. Tốt! Thạch Hạo nghênh đón, thân thể lệch ra, đá liền lăn qua bên cạnh hắn, chỉ kém một chút xíu liền muốn đụng phải hắn, nâng lên kình phong cạo qua mặt của hắn, nóng bỏng. Một đợt mới qua, một đợt mới lại sinh, chỉ thấy lại là một khối đá lăn đánh tới, một khối này liền muốn lớn hơn khối trước, căn bản không có khe hở có thể đi qua, nhưng tảng đá này lại là nhảy lên, mỗi một lần nó nhảy lên, bên dưới vẫn sẽ lộ ra một cái khe hở. Thạch Hạo đoán ra thời cơ, chờ tới lúc đá lăn tới gần, hắn liền ngửa mặt lên trời mà nằm, lập tức, đá lăn lần nữa sượt qua người. Ầm ầm, phía trước, đá lăn liên tiếp không hết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại não Thạch Hạo điên cuồng vận chuyển. Hắn nhất định phải tính toán ra phương án trốn tránh cực kỳ thích hợp, bởi vì đá lăn liên tục không hết, hắn không có khả năng chỉ lo trốn tránh một khối, mà là phải đem toàn cục cân nhắc vào. Bằng không hắn tránh thoát khối thứ nhất, có thể trốn được khối thứ hai sao, mà tránh thoát khối thứ hai, sẽ không tránh được khối thứ ba. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền định ra sách lược tốt nhất. Bành, bành, bành. Từng khối đá lăn từ bên người Thạch Hạo lăn qua, nhưng bất kể hung hiểm đến như thế nào, Thạch Hạo luôn có thể tránh thoát lệch một ly. Hơn nữa, hắn đồng thời không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là đang không ngừng tiến lên. Nếu cố định không động, đá lăn không hết, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại. Cho nên, Thạch Hạo một bên né tránh, một bên rất nhanh mà đi tới. Còn tốt, cái bậc thang này cũng không tính là dài. Hắn rất nhanh liền xông ra khỏi khu vực đá lăn. Sau đó, lại là một khu vực tương đối an toàn. Nhưng mà, phía trước rất nhanh lại xảy ra vấn đề. Băng xương đầy đất. Thạch Hạo đi tới, oanh, toàn thân lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, đối kháng với cái nhiệt độ thấp kinh khủng kia. Chỉ chốc lát, nguyên tố hỏa xung quanh liền bị rút sạch không còn. Thạch Hạo lại điều động lực lượng nguyên tố khác, từng bước một, bước chân kiên định, rất nhanh liền đi ra khỏi khu vực này. A, hắn kinh ngạc phát hiện. Bậc thang phía trước lại xuất hiện rẽ ngoặt. Thạch Hạo đi tới, theo bậc thang rẽ ngoặt một cái, phía trước xuất hiện một tòa đạo quán. Tình huống như thế nào? Hắn cũng không dám chủ quan, từ từ đi tới, nhưng chỗ ngồi trong đạo quán đã sớm rách nát, cửa lớn chỉ còn lại có nửa bên, mái hiên cũng bị phá, hiện ra từng cái động, để ánh mặt trời ầm ầm xuống dưới. Vân hư quan. Thạch Hạo ghi nhớ chữ trên cửa biển. Thu hồi ánh mắt, hắn đi vào đạo quán, bắt đầu tìm kiếm. Có cái đồ tốt gì à? Chuyển nửa vòng, hắn phát hiện ra một tấm bia đá, ánh mắt quét qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên tấm bia đá viết một hàng chữ, người bắt nạt ta, ngày khác chắc chắn sẽ đòi trở về gấp trăm lần. Cổ Sử Vân. Cổ Sử Vân, lại là Cổ Sử Vân. Thạch Hạo phát hiện, hắn tựa hồ luôn có dây dưa cùng Cổ Sử Vân. Tại vùng đất bị nguyền rủa, hắn cùng Hạ Mộng Âm tiến vào Thiên Hạ Điện, kết quả gặp phải một cái lão đầu trên đầu cắm kiếm, gieo cho hắn truy hồn lạc ấn. Mà Thiên Hạ Điện, cực khả năng chính là môn chủ Thiên Hạ Điện Cổ Sử Vân. Về sau ra biển, hắn gặp phải tai nạn trên biển, lưu lạc hoang đảo, đồng dạng phát hiện ra bia đá nhắn lại của Cổ Sử Vân. Hiện tại, đây là lần thứ ba. Bám dai như đỉa. Thạch Hạo suy nghĩ những lời này, tin tưởng thời điểm khi Cổ Sử Vân lưu lại câu nói này, y hẳn là còn không phải là đại năng trúc thiên thê, nếu không sẽ không đến mức tức giận như thế, trực tiếp đem người làm thịt là được rồi. Bất quá, tâm trả thù của vị này rất mạnh. Người bình thường trực tiếp trở về báo thù là được rồi, y còn muốn nhắn lại tại trên tấm bia đá, sợ người khác không biết. Thạch Hạo có thể lý giải, từ địa phương nhỏ ra ngoài, không hề có bối cảnh, lại có thiên phú kinh người, khẳng định sẽ gặp người đố kỵ, trăm điều nhằm vào. Cho nên, Cổ Sử Vân khẳng định chịu không ít ủy khuất, cuối cùng phẫn nộ mà rời đi. A, nơi này nguyên bản không phải là một đại môn phái, về sau lại bị Cổ Sử Vân diệt a. Không đúng. Thạch Hạo nghĩ đến những cái thi quỷ bên dưới kia. Từ thi thể chuyển hóa đến thi quỷ, nói ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm. Hơn nữa theo Thạch Hạo quan sát, cái này cần điều kiện hoàn cảnh hà khắc, tỉ như âm khí mãnh liệt, đây là cần thiết. Cho nên, cái môn phái nào sẽ đem sơn môn xây dựng ở địa phương nồng đậm âm khí như thế? Qua nhiều năm như thế, cái môn phái nào sẽ không có phát hiện? Cho nên, cổ sử vân hẳn là ngoài ý muốn phát hiện nơi đây. Cực có thể là thời điểm tránh né truy sát, cho nên, y phẫn nộ mà lưu lại cái lời nhắn này, sau đó tha hương đi xa. Mặc kệ thế nào, cuối cùng vẫn là cổ sử vân lấy được thắng lợi, y trở thành đại năng cấp bậc trúc thiên thê, quét ngang đương thời, vạn tông triều bái. Nhưng nơi bị cổ sử vân vơ vét qua, còn có thể có cái đồ đạc tốt gì sao? Ai? Thạch Hạo thở dài. Ai? Lại một cái âm thanh thở dài vang lên. Cái gì? Bên trong tâm Thạch Hạo không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy lông mao trên lưng dựng đứng lên. Nếu như thính lực của hắn kém một chút, vậy hắn sẽ đem cái âm thanh thở dài này xem như tiếng vọng thở dài của chính mình. Nhưng mấu chốt là, thính lực của hắn rất tốt, bởi vậy, hắn nghe đến rất rõ ràng, đây là âm thanh thở dài của người khác. Ở chỗ này, thế mà còn có một người khác. Ha ha, vị bằng hữu kia. Thạch Hạo mặc dù kinh lại không loạn, ngược lại lộ ra nụ cười. Tiểu huynh đệ, người biết ta. Phía sau, truyền đến thanh âm của một nam tử. Thạch Hạo chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phía sau là một nam tử vóc người cao lớn, dáng dấp nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, một thân áo choàng vải xám, lớn lên rất là bình thường, cũng chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng sủa, hết sức sáng chói. Đây là một cái cao thủ. Thạch Hạo hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của y, nhưng thẳng đến khi đối phương phát ra tiếng thở dài, mới khiến cho hắn bỗng nhiên giật mình, cái này đủ để chứng minh thực lực đáng sợ của đối phương. Không nhận biết. Hắn thành thật lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết ta là bằng hữu của ngươi? Nam tử kia hỏi. Bên trong tâm Thạch Hạo thay đổi thật nhanh, cười nói, tiền bối rõ ràng có thể để ta trong bất chi bất giác mà chết đi, nhưng ngài cũng không có xuất thủ, hiển nhiên là bạn không phải là địch. Nam tử kia khoát khoát tay, vậy cũng không nhất định, có lẽ ta 10 phần biến thái, thích để cho người nhìn xem bản thân mình bị cắt chém từng chút một đâu này. Mẹ nó, đừng nói đến dọa người như vậy. Thạch Hạo nụ cười không thay đổi, ta tin tưởng tiền bối không biến thái đến như vậy. Ha ha, nam tử kia cười to, được rồi, miệng của tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, mắng ta một tiếng biến thái, ta còn không thể tức giận. Tiền bối hiểu lầm. Thạch Hạo thản nhiên nói, không có một vẻ bối rối, mặc dù phía sau lưng hắn đã ướt đẫm. Chấn định, đây là tố chất muốn trở thành cường giả nhất định phải có được. Nam tử kia đưa tay, ở trên vai Thạch Hạo vỗ vỗ, tiểu tử, ngươi rất có can đảm, ta thích người như ngươi. Không bằng, ngươi sau này theo ta lăn lộn đi. Cặp mắt của y sáng lên lấp lánh, trên mặt cũng tràn đầy biểu lộ chân thành. Ha ha, ta liền tên của ngươi cũng không biết đấy. Đúng rồi, ta gọi là Cổ Thông. Nam tử kia nói, tiểu tử, theo ta lăn lộn, ta đang tiến hành một sự nghiệp to lớn xưa nay chưa từng có, cải biến thế giới. Ngươi theo ta lăn lộn, ngày sau chắc chắn ghi tên trên sử sách, lưu lại thanh danh vạn cổ bất diệt. Cổ Thông, cổ. Thạch Hạo kinh ngạc, tại cái địa phương ghi lời nhắn của Cổ Sử Vân, lại gặp một cái người họ Cổ. Để hắn không thể không hoài nghi quan hệ giữa hai bên. Tiền bối thế nhưng là hậu nhân của tiền bối Cổ Sử Vân. Hắn trực tiếp hỏi. Ha ha, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Cổ Thông lắc đầu, thế nào, cùng một chỗ sáng tạo đại sự nghiệp với ta đi. Ngươi đây là khuyết thiếu nhân thủ cỡ nào? Thạch Hạo cũng lắc đầu, vãn bối trời sinh ưa thích tự do, không muốn bị trói buộc, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. Không suy tính nhiều một chút sao? Cổ Thông lại hỏi. Có cân nhắc nhiều lần, vẫn là sẽ không thay đổi. Thạch Hạo cười nói, nhưng biểu lộ trên mặt lại là kiên trì không nói ra được. Đây là nguyên tắc của hắn. Ai? Cổ Thông thở dài, lộ ra cực kỳ thất vọng. Tiểu tử, ta thực rất thưởng thức ngươi. Cổ Thông làm lấy cố gắng cuối cùng. Thạch Hạo cười, ta biết chính mình rất ưu tú. Cổ Thông không khỏi sững sờ, chưa thấy qua người thúi không biết xấu hổ như vậy, còn khoe khoang lên rồi. Sau đó, y liền bật cười lên, xem ra, ngươi liền đã làm ra quyết định từ câu nói đầu tiên. Thời điểm Thạch Hạo còn không có nhìn thấy y, đã nói một câu bằng hữu, cho nên, nếu là bằng hữu, đương nhiên không có khả năng lại đầu nhập vào với y, còn có thể hiểu như vậy. Thạch Hạo không khỏi đổ mồ hôi một cái, nói, tiền bối tới đây đã bao lâu? Cổ Thông lộ ra một vẻ tưởng nhớ, rất lâu. Đúng rồi, ngươi sau này liền gọi ta là Cổ Đại Ca đi, tiền bối, đều đem ta gọi già rồi. Tốt, Cổ Đại Ca. Thạch Hạo biết nghe lời phải, bên trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Khóe miệng Cổ Thông co giật một cái, ngươi sẽ không phải còn muốn ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt a? Nếu Cổ Đại Ca kiên trì, ta cũng sẽ miễn cưỡng nhận lấy. Thạch Hạo có chút ngại ngùng nói, da mặt ngươi đủ dày. Cổ Thông nghĩ nghĩ, đột nhiên cười ha hả, chúng ta là người tu luyện, thì phải có ý chí bất khuất, cốt khí không cúi đầu trước cường quyền, nhưng là, không có ai biết, da mặt dày cũng là tố chất thiết yếu của một tên cường giả. Đại ca, ngươi đây là đang khen ta sao? Thạch Hạo cười nói, đương nhiên. Cổ Thông nói, y vỗ vỗ vai Thạch Hạo, tốt, ta liền chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Y nhắm mắt lại, dường như đang suy tư, lại như đang lục soát bên trong linh khí không gian. Ân, ngươi muốn lễ gặp mặt gì? Y đột nhiên hỏi, công pháp, võ kỹ, hay là loại hình linh khí, khôi lỗi? Thạch Hạo không chút do dự, nếu như đại ca có thể cho ta chút linh dược gì đó, vậy thì tốt nhất rồi. Ngươi thế mà không cần công pháp? Cổ Thông lộ ra kinh ngạc, y vừa rồi nói như vậy, kỳ thật cũng có ý tứ khảo nghiệm Thạch Hạo. Nếu như Thạch Hạo mở miệng liền yêu cầu công pháp cao giai, y khẳng định sẽ sinh ra xem thường, không nói tới một cái tát chụp chết Thạch Hạo, vậy khẳng định cũng sẽ đi thẳng một mạch. Nhưng là, Thạch Hạo thế mà lựa chọn linh dược có giá trị thấp nhất, để y cảm thấy kỳ quái. Ngươi rõ ràng có ra mặt dày như vậy, như thế nào đến lúc này liền khiêm tốn đâu này? Bất quá, Thạch Hạo biết tiến thối như thế, cũng làm cho y hết sức hài lòng. Được. Y gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là cái gì linh căn? Cái này sao? Thạch Hạo do dự một chút, chính mình là cái linh căn gì? Hắn có thể là bất luận cái linh căn gì? Nhưng Cổ Thông hiển nhiên sẽ không hỏi một cái vấn đề vô dụng, cho nên Thạch Hạo nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, lôi linh căn. Cổ Thông thì là nhe răng, ta hỏi ngươi là cái gì linh căn, ngươi cần cân nhắc lâu như thế sao? Chẳng lẽ linh căn của ngươi nhiều đến trình độ còn muốn suy nghĩ một chút sao? Trong lòng của y nhổ nước bọt một cái, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, đưa về phía Thạch Hạo, đây là tử điện thảo, sau khi ngươi luyện hóa, có tỷ lệ nhất định để ngươi tu ra một môn thần thông hệ lôi, nếu không được cũng có thể để phẩm giai lôi linh căn của ngươi có chút tăng lên. Cảm ơn Cổ đại ca. Thạch Hạo tiếp nhận hộp ngọc, hết sức hài lòng. Ân, nếu lại đưa nhiều hai gốc, có thể đem tu vi của hắn tăng lên chút thì tốt hơn. Cổ đại ca, ngươi là một mực ở tại nơi này sao? Thạch Hạo thu hồi tử điện thảo, hướng về phía Cổ Thông hỏi, hắn luôn cảm thấy đối phương xuất hiện có chút quỷ dị. Ánh mắt Cổ Thông có chút phiêu, nói, ở chỗ này đợi đến quá lâu, ta đều quên thế giới bên ngoài. Nét mặt của y tràn đầy tang thương, nhưng chỉ là trong nháy mắt, còn không có đợi Thạch Hạo tỉnh táo lại. Y liền lộ ra vẻ hưng phấn, ta muốn ăn móng heo kho, thịt dê xào lăn, lạt tử kê khối. Y ba rồi ba, báo một đống lớn tên các món ăn, nước bọt đều muốn chảy ra. Đến, vị đại ca kia là cái ăn hàng. Ta chỗ này có chút thịt khô, có thể cho Cổ đại ca trước giải thèm một chút. Thạch Hạo cười nói, từ hắc linh giới bên trong lấy ra một chút đồ ăn, đưa về phía Cổ Thông. Hai mắt Cổ Thông lập tức tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp nhận, cũng không nhóm lửa nướng một cái, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Ăn thật ngon. Bao nhiêu năm không có được ăn. Giống như lại còn sống tới. Sảng khoái. Y ăn như hổ đói, rất nhanh liền đem đồ ăn trước mặt quét sạch sẽ. Sau đó, y vỗ vỗ bụng, lộ ra vẻ hài lòng. Đi thôi. Cổ Thông đứng lên, hướng về phía dưới núi mà đi. Thạch Hạo vội vàng đuổi theo, cho dù nơi này thật có một cái bảo tàng, khẳng định cũng đã bị Cổ Thông lấy đi. Đối phương ở chỗ này hẳn là chờ đợi cực kỳ lâu, thực lực lại mạnh như vậy, còn có thể có bảo vật gì lưu lại. Để hắn hiếu kỳ chính là, Cổ Thông rốt cuộc là tới đây lúc nào? Mấy năm trước? Mấy chục năm trước? Hắn tăng tốc bước chân, cùng Cổ Thông sóng vai mà đi. Bọn họ là bằng hữu, cũng không phải là chủ tớ, cho nên, đương nhiên là sóng vai mà đi. Cổ Thông nhìn hắn một cái, tất cả trên mặt đều là vẻ tán thưởng. Thạch Hạo có thể đi đến nơi này, nói rõ thiên phú, thực lực, phản ứng của hắn đều là tiêu chuẩn, tuyệt đối là một tên thiên tài, mà còn có thể kiên trì bản tâm của mình. Bảo trì tâm không kiêu ngạo không tự ti, đây cũng là vô cùng khó được. Nếu như ta thất bại, thì đây chính là một hạt giống của hy vọng. Dạng hạt giống tốt này, nhất định phải kéo vào trong kế hoạch. Không vội, hiện tại tu vi của hắn vẫn quá thấp, có nhiều thời gian để từ từ khuyên bảo. Cổ Thông nói xong ở trong lòng, dưới chân nhưng không chậm chút nào. A, Thạch Hạo phát hiện tại bậc thang này lại vô cùng bình thường, không có băng xương, không có đá lăn, cũng không có liệt diễm. Rất nhanh, hắn liền thấy đám người Hàn Lập Nhân. Thời điểm nhìn thấy Cổ Thông, mọi người cũng có chút mộng. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo thế mà mang theo một người xuống. Đây chính là bảo tàng sao? Bọn họ đều quan sát Cổ Thông, cũng không có phát hiện đối phương có bất kỳ địa phương lạ thường nào. Tốt, người này không đáng quan tâm. Thạch Hạo. Trình Hưng mở miệng trước tiên, người đã lên núi, khẳng định có được bảo tàng. Mau giao ra đây. Hàn Lập Nhân lập tức liền nổi cáo rồi, nhảy cỡn lên nói, Trình Hưng, ngươi già nên hồ đồ rồi. Cho dù có được bảo tàng, thì đó cũng là sư đệ ta chiếm được, đó cũng là bản lãnh của hắn, ngươi dựa vào cái gì muốn hắn giao ra? Hừ, không có chúng ta đẫm máu giết địch, hắn lại thế nào có cơ hội lên núi? Trình Hưng từ tốn nói, cho nên, cái bảo tàng này không phải nên chia sẻ sao? Đánh rắm. Hàn Lập Nhân tức giận chỉ vào đối phương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ha ha, xin Hàn huynh an tâm, chớ vội. Trương Quế cười nói, chúng ta đều là người của thành Cửu Ngô, mà thế lực khác đối địa bàn của chúng ta chính là nhìn chằm chằm. Cho nên, chúng ta vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, cái bảo tàng này vẫn là chia sẻ thật tốt. Không sai. Thời Văn Đông cũng là gật đầu. Hàn Lập Nhân coi như là thấy rõ ràng, những người này thật ra là đang ngấp nghé truyền thừa trên người Thạch Hạo, cho nên, mượn cái bảo tàng hư vô phiêu miểu này làm khó dễ. Ba gia tộc lớn đã liên hợp lại, cho dù lão phản đối, bọn họ cũng sẽ khư khư cố chấp. Hàn Lập Nhân cho mày, cục này, lão muốn làm sao để tiêu trừ đây? Đối phương thế nhưng là có 4 tên chú vương đỉnh, hơn nữa có 3 tên cảnh giới còn ở phía trên lão. Dù là năng lực chiến đấu vượt cấp của lão mạnh hơn, nhưng nhiều lắm là cũng chính là đặt song song cùng Trình Dương, nhưng như thế nào tiêu trừ thì yếu về mặt số lượng đâu này. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập Nhân xoắn suýt vô cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ra ra, Trương Tam Thiên đột nhiên hướng về phía Trương Quế mà quỳ xuống. Thạch Hạo là bằng hữu của Tôn Nhi, cũng là người mà con sùng kính, hy vọng Gia Gia có thể giúp Thạch Hạo. Cái gì? Trương Tam Thiên lại có thể nghiêng về Thạch Hạo ở thời điểm này? Hàn Lập Nhân không khỏi đại hỉ, nếu Trương Quế có thể đứng ở bên lão, như vậy 2-3, mặc dù vẫn có thể yếu, nhưng Trình Hưng dù sao cũng chỉ là nhất vương, uy hiếp có thể sinh ra không nhiều, cái tình thế nguy hiểm này không sai biệt lắm cũng liền phá được. Trương Quế lộ ra vẻ do dự. Trương Tam Thiên thế nhưng là hy vọng tương lai của Trương Gia. Ở phía sau lão là tộc nhân có khả năng bước vào chú vương đỉnh nhất. Thế nhưng là, truyền thừa của một vị cường giả tuyệt thế rất có sức hấp dẫn. Nếu như Trương gia có được, như vậy lão thậm chí có thể đột phá trói buộc của chú vương đỉnh, bước vào bổ thần miếu đi. Đến lúc đó, dù Trình gia, Thời gia cũng hiện ra cường giả bổ thần miếu, nhưng bọn họ còn cần câu nệ tại một cái thành Cửu Ngô nho nhỏ hay sao? Toàn bộ đại lục Đông Hỏa đều sẽ thành vùng đất dưới chân bọn họ. Cho nên, nghĩ tới đây, Trương Quế liền đoạn bỏ tâm do dự đi. Lão muốn vì gia tộc khai phá cơ nghiệp bất thế. Lui ra. Trương Quế từ tốn nói. Trương Tam Thiên biết chủ ý của gia gia mình đã định, y không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, Trương Huynh, tâm ý ta nhận. Trương Tam Thiên thì là thở dài, chỉ cảm thấy thẹn với Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân, ngươi không được sai lầm. Trình Dương từ tốn nói. Ngươi nếu liều chết bảo vệ kẻ này, ngày hôm nay liền đem ngươi chém ở nơi đây. Hàn Lập Nhân bật cười, lão phu cũng sẽ không tử đấu cùng các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám đụng đến một sợi lông của sư đệ ta, ta liền giết một tộc nhân của các ngươi, lão phu nói được thì làm được. Cái này khiến bọn người Trình Dương lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, một cái gia tộc thịnh vượng, đương nhiên là thể hiện thông qua tộc nhân, nếu chỉ là mấy người bọn họ chỉ huy một mình, vậy còn gọi là gia tộc gì? Hàn Lập Nhân, ngươi mở mắt ra nhìn xem, đây là địa phương nào? Thời Văn Đông cười lạnh, nơi này chính là tuyệt địa thiên nhiên, chỉ có tiến lên, lui lại thì khó, chúng ta đem ngươi phong tỏa ở nơi đây, ngươi ngược lại là xuống núi cho ta nhìn xem. Hàn Lập Nhân không khỏi biến sắc, nơi này bậc thang nhiều lắm là đủ cho 5 người song hành, lấy năng lực của cường giả chú Vương Đình, 1 người cũng đủ để thủ quan. Lão phải phá vây thế nào? Chẳng lẽ, lão liền thực đến vô kế khả thi sao? Tiểu Thạch Đầu, ngươi gặp phải phiền toái a? Cổ Thông đột nhiên mở miệng, cầu ta giúp ngươi xong. Thạch Hạo cười ha ha, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Cổ Thông lắc đầu, con người của ta không thích hỗ trợ uổng công. Thế nào, ngươi lăn lộn cùng ta liền giúp ngươi. Đây chính là cơ hội tốt để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm sao có thể bỏ lỡ? Cổ đại ca, ta nhìn lầm ngươi. Thạch Hạo yếu ớt nói. Hừ, ngươi cũng muốn cứu hắn. Thời Văn Đông nhìn về phía Cổ Thông, mang trên mặt vẻ khinh miệt, ngươi xứng sao? Cổ Thông cũng không tức giận. Y thậm chí liền nhìn cũng không có nhìn Thời Văn Đông một chút, chỉ là nói với Thạch Hạo, suy nghĩ thêm một chút. Làm càn. Thời Văn Đông cười lạnh một tiếng, một cái bước xa liền thẳng hướng Cổ Thông, đưa tay chộp về phía đối phương. Cổ Thông vẫn không có liếc lão một cái, chỉ là tiện tay chảo một cái, Thời Văn Đông liền bị y nắm cổ. Cái gì? Tất cả mọi người là vô cùng chấn động, đây chính là đại năng chú Vương Đình, là tồn tại lục vương. Như thế nào bây giờ lại giống như diều hâu vồ gà con vậy? Một cái ý niệm còn không có quay tới trong đầu, liền thấy Cổ Thông nắm đầu Thời Văn Đông, hướng về trên vách núi đá bên cạnh đập xuống. Bành một cái, đầu Thời Văn Đông lập tức nổ tung, máu tươi cùng óc cùng một chỗ tóe mở, kỳ thảm vô cùng. Tê! Cái này khiến tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ bàn. Chân bay lên, phảng phất muốn để toàn thân đều bị đóng băng. Đường đường là lục vương, lại cứ thế mà chết đi. Trời ạ, cái Cổ Thông này thoạt nhìn thì bình thường, hòa hòa khí khí. Thực lực như thế nào lại khủng bố như thế, mà ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Căn bản không cho ngươi cơ hội cầu xin tha thứ, trực tiếp liền làm thịt. A, các ngươi tiếp tục. Cổ Thông cười híp mắt nói, Lúc này y rốt cục đã nhìn về phía đám người Trương Quế. Các ngươi tiếp tục bức bách tiểu tử này, ta mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mẹ nó, bây giờ còn có người dám sao? Trình Dương, Trình Hưng, Trương Quế đều chỉ cảm thấy bốn chân lạnh buốt. Bọn họ nếu lại uy hiếp Thạch Hạo, như vậy chỉ cần Thạch Hạo kêu cứu, Cổ Thông khẳng định muốn đem bọn họ làm thịt, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, bọn họ đều là im lặng không lên tiếng. Sắc mặt Cổ Thông không khỏi trầm xuống, ta nói thì không dùng được có đúng hay không? Vút, y bỗng nhiên xuất thủ, lóe lên liền đã xuất hiện tại bên cạnh Trình Hưng, một cái bắt lấy lão, lại lóe lên, Trình Dương cũng khó thoát ách này. Sau đó, y đem hai cánh tay đụng vào nhau một cái, ba, đầu của Trình Dương cùng Trình Hưng liền đụng vào nhau, cùng nhau nổ tung. Lại là hai tên đại năng chú Vương Đình vẫn lạc. Trời ạ, đây thật là chú Vương Đình sao, như thế nào giống như giết gà vậy? Vị này, thật sự là tính tình thất thường, động một tí là giết người. Trương Quế không khỏi run rẩy. Lão hiện tại là vô cùng hối hận, sớm biết liền nghe cháu trai nói sẽ tốt, làm sao đến mức rơi xuống hoàn cảnh lúng túng như hiện tại này. Thạch Hạo. Lão run giọng kêu lên, mau đem bảo tàng giao ra. Cổ Thông lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, khoanh tay, đứng ở một bên nhìn lại. Thạch Hạo bật cười, hướng về phía Trương Quế nói, cái này có ý gì, người bây giờ dám đụng đến một sợi lông của ta sao? Thật không dám. Trương Quế buồn bực nói ở trong lòng, nếu như lão thực dám ra tay, Cổ Thông hiển nhiên không có khả năng tha thứ cho lão, lại nói, còn có một cái Hàn Lập Nhân đấy. Lão đều muốn khóc, cái tiến thối lưỡng nan này, để lão làm sao bây giờ? Không thú vị. Cổ Thông lắc đầu, cách không hướng về phía Trương Quế nhấn một cái. Ba, Trương Quế lập tức liền nổ tung, biến thành một chùm mưa máu. Lật tay liền giết chú Vương Đình, quả thực mạnh đến mức giận sôi. Đại lục Đông Hỏa tại sao có thể có dạng biến thái này? Trình Dưỡng Hạo, Trương Tam Thiên, thời Thái Viêm mắt thấy cự đầu của gia tộc vẫn lạc. Đều là tay chân lạnh buốt, nhưng lại không có biện pháp. Chẳng lẽ ngạnh kháng với dạng cường giả như Cổ Thông này sao? Thạch lão đệ, nhớ kỹ người nợ ta một món nợ ân tình. Cổ Thông cười dài một tiếng, bỗng nhiên dưới chân bắn ra, vút, y liền phá không mà đi. Bay mất. Thấy cảnh này, mọi người lần nữa đều tê cả da đầu. Phi thiên độn thổ, vô thượng đại năng. Bọn họ thậm chí không biết võ giả thế mà còn có thể phi hành. Cái này là phải tu đến cảnh giới gì? Thạch Hạo cũng là im lặng cực kỳ, ngươi đều đã là đại năng như vậy, thế mà còn băn khoăn ân tình của ta sao? Tốt, có cơ hội sẽ trả cho ngươi. Hắn quay hướng về bầu trời nói. Hắn người này, có ân nhất định sẽ trả. Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Âm thanh của Cổ Thông từ trên bầu trời truyền tới. Mẹ nó. Thạch Hạo cũng không biết nên nói cái gì, ngươi thế mà chỉ là làm cái dáng vẻ ra đi, kỳ thật còn đang chờ hắn đáp lại. Thật không có gặp qua dạng này, cái này là loại người nào đây này? Bất quá, cũng thật thú vị. Lần này, Cổ Thông hẳn là thực sự đi. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo hướng về phía Hàn Lập Nhân nói. Ân. Hàn Lập Nhân mờ mịt gật đầu, lão đến bây giờ còn chưa có hồi hồn tới. Hàn Lập Nhân trở lại trong hạp cốc, đồng hành còn có đám tiểu bối Trương Tam Thiên. Lúc ba nhà Trình, thời, Trương biết được đại năng chú Vương Đình nhà mình toàn bộ đã ngã xuống. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, dựa vào cái gì chú Vương Đình nhà bọn họ chết rồi. Hàn Lập Nhân vẫn còn sống sót, nhất định là tin tức giả. Sau đó, bọn họ mới xác định đây là chân thực, lập tức lâm vào bối rối. Làm sao bây giờ? Không có đại năng chú Vương Đình tọa chấn, như thế nào thủ được đại nghiệp? Hiển nhiên, sau đó thành Cửu Ngô sẽ do Hàn gia độc đại, chẳng những muốn tận chiếm tài nguyên, ba gia tộc lớn cũng phải xem sắc mặt của Hàn gia để làm người, nếu không, vài phút sẽ đem gia tộc tiêu diệt. Thẳng đến khi có chú Vương Đình mới sinh ra. Trong lúc nhất thời, ba gia tộc lớn đều là nơm nớp lo sợ, sợ Hàn Lập Nhân sinh ra sát ý, đem thiên tài trong gia tộc bọn họ xóa đi, như thế, gia tộc liền thực muốn vạn kiếp bất phục. Còn tốt, Hàn Lập Nhân căn bản khinh thường làm vậy, bởi vì lão hiện tại có bạo vũ quyết, tương lai chí ít có thể đạt tới cửu vương, thậm chí xông lên bổ thần miếu cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, lão cần để ý tới chuyện bên trong ba gia tộc lớn có chú Vương Đình, mới xuất hiện hay không sao. Ngược lại là tộc nhân khác của Hàn gia ngo ngoe muốn động, nếu thừa cơ hội này đem ba gia tộc lớn tiêu diệt, thì cơ nghiệp của Hàn gia liền ổn. Đáng tiếc, Hàn Lập Nhân không mở cái miệng này, người nào lại dám làm loạn đâu này. Mọi người trở về. Tin tức truyền ra, tộc nhân lưu thủ của ba gia tộc lớn đều là cực kỳ bi thương. Sớm biết, bọn họ liền không đi lẫn vào vũng nước đục này, không có mò được gì, còn tặng không mệnh của nhiều tộc nhân cùng chú Vương Đình như vậy. Nhưng bây giờ càng gia tăng thêm chuyện, chính là hướng Hàn gia dâng ra lợi ích. Mỏ linh thạch, từ bỏ, đem toàn bộ số định mức nhường lại. Cũng không đủ thực lực, thì lại thế nào thu được dạng tài phú này đâu. Ma Ngọc có tội, sẽ bị Hàn gia nhớ thương, cuối cùng dẫn tới họa diệt tộc. Dù sao, ba gia tộc lớn đều có mấy trăm năm nội tình, cho nên, bọn họ cho dù đứt mất mỏ linh thạch, cũng có đầy đủ tài nguyên đem một tên tộc nhân đẩy lên vị trí chú vương đỉnh. Đến lúc đó, lại đem đồ đạc mất đi đoạt lại cũng không muộn. Nhẫn khí nhất thời, mới có thể bảo vệ một đời bình an. Bất quá, tại dưới yêu cầu của Thạch Hạo, Trương gia lại bảo lưu được quyền chia sẻ một bộ phận mỏ linh thạch, đây cũng là Thạch Hạo trả ân tình cho việc Trương Tam Thiên đã đứng ra. Cái này khiến Trương Tam Thiên cảm khái vô cùng, cũng vô cùng cảm kích. Hàn gia mặc dù cũng mất một đống lớn tộc nhân, nhưng bởi vì chú vương đình của gia tộc không có treo, hơn nữa cũng thành chú vương đình duy nhất của thành Cửu Ngô, làm cho địa vị Hàn gia thoáng cái bão tố lên. Bọn họ tự nhiên càng nhiều là vui mừng. Ngươi thế mà có mới nới cũ. Thời điểm chó vàng nhìn thấy ám văn báo, lập tức là một mặt dáng dấp ai oán. Ngươi quên chúng ta là cùng một chỗ vượt qua cả ngày lẫn đêm sao? Khi đó, ngươi ôm đại gia trong ngực. Bành! Thạch Hạo đá ra một chân, đem đầu tiễn cầu này đạp bay ra ngoài. Thật sự là trong mồm chó không nhả ra ngả voi gì. Bất quá, thời điểm hắn lại nhìn về phía ám văn báo, chỉ thấy ám văn báo thế mà lộ ra thần sắc khủng hoảng. Mẹ nó, ngươi đang lo lắng cái gì? Thạch Hạo trước tiên luyện đan, loại thứ nhất là khải linh đan. Ở chỗ này, vật liệu đầy đủ, hắn luyện chế được bản hoàn toàn, cho ám văn báo ăn vào. Đầu hung thú này bắt đầu vài ngày thuế biến, chờ sau khi dược lực hoàn toàn được tiêu hóa, cặp mắt của nó cũng biến thành càng thêm cơ trí. Chủ nhân. Nó mở miệng nói, hơi chút chậm chạp, đây là vừa mới có thể nói chuyện, cho nên không cách nào ăn khớp. Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi có thể thu nhỏ hình thể sao? Đây cũng quá lớn, rất không tiện. Có thể. Ám văn báo nói, thân hình thoát một cái, lập tức cấp tốc thu nhỏ, biến thành lớn cỡ mèo con bình thường. Ân, này liền dễ dàng hơn. Thạch Hạo lại đi luyện tuyệt tử đan. Một lò này chỉ là luyện ra một viên, bị hắn trực tiếp ăn vào. Tạm thời là không có hiệu quả gì, nhưng nếu hắn chịu vết thương chí mạng, dược lực lại có thể phát huy tác dụng, để hắn trực tiếp lâm vào thái độ giả chết, lại bảo tồn một tia sinh cơ, sau đó từ từ khôi phục, thẳng đến khi khép lại. Đây chính là chỗ thần kỳ của tuyệt tử đan. Tìm đường sống trong chỗ chết. Sau đó, chính là tử điện thảo, loại linh dược này không cách nào cho vào đan, luyện chế chỉ biết phá hư công hiệu quả. Người khác muốn luyện hóa, chỉ có thể ăn sống, mùi vị kia chắc chắn sẽ không tốt, bất quá Thạch Hạo liền đơn giản, phát động cửu chuyển lược thiên kinh, hắn trực tiếp rút ra tinh hoa. Từng đạo lực lượng thiểm điện lưu chuyển tại trong cơ thể của Thạch Hạo, lại quỷ dị không có tạo thành bất kỳ phá hư nào. Thạch Hạo rất nhanh liền ý thức được, những thiểm điện này cũng không phải là chân thực. Tại bên trong thiểm điện, có lạc ấn từng cái phù văn, giống như đang diễn dịch lấy một loại bí ảo thiên địa nào đó. Hắn tham lam hấp thu, đem những phù văn này lạc ấn tại trong đầu của mình. Liền như là cửu liên phong thiên thuật, hắn không cần có thể lý giải, chỉ cần nhớ kỹ phù văn là đủ. Đại khái khoảng một canh giờ, thiểm điện bắt đầu ảm đạm đi. Dược lực đã biến mất. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, qua một lúc sau, hắn giơ tay phải lên, trong bàn tay có lôi đình màu tím quấn quanh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhấn một cái, thiểm điện màu tím oanh ra, hóa thành một cái trường mâu, đem một cây đại thụ phía trước trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn. Xong rồi. Thạch Hạo bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tươi cười. Giống như cửu liên phong thiên thuật, hắn tạm thời vẫn không thể lý giải cái môn kỹ xảo này, chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ phù văn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc hắn vận dụng pháp thuật này. Cái mâu lôi đình màu tím, liền gọi là tử lôi mâu đi. Hắn lẩm bẩm nói. Hắn không có năng lực lấy tên, nếu không muốn đổi thành một người khác, nói không chừng liền sẽ làm cái tên hết sức phong cách như lôi động cửu thiên, hay diệt thế tử lôi. Thiểm điện vốn chính là công kích mạnh nhất, mà lực phá hoại của cái tử lôi mâu này còn muốn tiến thêm một bước. Ta đi thử một chút, một kích mạnh nhất bộc phát có thể đạt tới cái tình trạng gì. Thạch, Hạo đi tới trước một tòa núi hoang, sau khi xác nhận phía trên đồng thời không có bất kỳ người nào xong, hắn bắt đầu xúc tích lôi nguyên tố, trong tay lập tức quấn lên lôi đình màu tím. Hơn nữa, càng để lâu thì số lượng càng nhiều, đạt đến tình trạng kinh khủng. Cuối cùng, lôi đình màu tím hóa thành một cái cự mâu dài chừng 10 trượng. Thạch Hạo chỉ cảm thấy đã đạt đến cực hạn, lại muốn rút ra lôi nguyên tố, thì bản thân hắn trước hết sẽ ăn không nổi, sẽ mất đi khống chế đối với tử lôi mâu. Như vậy, hắn trước hết sẽ phải tự ăn một kích này. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, đem tử lôi mâu đánh ra ngoài. Oanh! Tử lôi mâu đánh vào trên núi hoang, lập tức, lôi đình màu tím tán loạn. Trong tiếng nổ, ngọn núi hoang này càng là sinh sinh bị san thành đất bằng. Thạch Hạo không khỏi hít sâu một hơi, cái này mặc dù không bằng phiên thiên ấn, nhưng là, phía dưới một kích tuyệt đối có thể miểu sát Bỉ Ngạn chín đảo. Mấu chốt là, sau khi dùng cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ta. Quá tuyệt vời. Thạch Hạo mừng rỡ, lại thí luyện thêm mấy lần, mới trở về Hàn gia. Mấy ngày sau đó, hắn mười phần nhàm chán. Hàn gia độc đại, tự nhiên cũng không có người tìm hắn gây phiền phức, cũng không có cái thiên tài gì có thể dẫm, để hắn cảm giác hết sức không thú vị. Đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Lão đại! Lão đại! Hàn Đông vọt tới, tin tức lớn, có tin tức lớn. Thạch Hạo mừng rỡ, cái tin tức lớn gì? Hắn chính là ngứa tay đấy. Vô tận thí luyện của Thiên Vân Thần Miếu lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn Đông nói, mặt mũi tràn đầy hớn hở. Cái đông đông gì? Thạch Hạo để y lại, miễn cho y quá kích thích, ngay cả lời cũng nói không rõ. Hàn Đông đè ép một cái cảm xúc, nói, Thiên Vân Thần Miếu chính là thế lực mạnh nhất của Đại Lục Đông Hòa. Bọn họ cách mỗi mấy năm liền sẽ mở ra một lần vô tận thí luyện, chỉ có thiên tài cực kỳ ưu tú mới có thể tham gia. Mà chỉ cần người thông qua thí luyện, tương lai đều có thể trở thành cường giả số 1 số 2 đại lục. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn có truyền thừa của một vị cường giả trúc thiên thê, ngày sau đừng nói quét ngang Đại Lục Đông Hòa, chính là ở Đại Lục Nam Mộc mạnh nhất cũng không phải là không thể xưng bá. Nói, có cái chỗ tốt thực chất gì không? Hắn hỏi. Hàn Đông chấn kinh, vị lão đại này cũng quá thực tế đi, căn bản không thèm để ý đến xưng hào cường giả hư vô phiêu miểu, mà là muốn chỗ tốt thật sự. Nghe nói, bên trong vô tận thí luyện có rất nhiều bảo vật, có khả năng tu thành thần thông. Y vẫn là nói, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Thạch Hạo gật đầu, cũng đúng, ngươi khẳng định không phải cái thiên tài gì, không có tư cách đi cái vô tận thí luyện này. Đâm tâm, Hàn Đông ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng thọc một cái, vô cùng đau đớn. Lão đại, đánh người không đánh mặt, ngươi cũng quá hung ác. Thạch Hạo nhún vai, tốt, lần trước lúc bắt đầu vô tận thí luyện, ngươi còn quá nhỏ, không cách nào tham gia. Đúng vậy nha, kết quả giống nhau, dùng thuyết pháp khác nhau để biểu đạt ra, cái chênh lệch kia vẫn còn thật lớn. Hàn Đông cười nói. Ngươi bây giờ rất nghịch ngợm nha. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười, bên trong ánh mắt có sát khí rất mãnh liệt. Hàn Đông lập tức không còn dám phiêu, đàng hoàng hỏi, lão đại, lấy thiên phú của ngươi khẳng định đủ tư cách tham gia, thế nào, ngươi muốn đi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, chuyện có chỗ tốt, làm gì lại không đi đâu này? Ai, ta liền không đi được. Hàn Đông thở dài, muốn bắt đầu vô tận thí luyện, cần thông qua 9 cửa kiểm tra, ta à, đoán chừng cửa thứ nhất đều không qua được. Ha ha, ta phát hiện ngươi có một cái ưu điểm. Thạch Hạo ung dung nói. Ưu điểm gì? Hàn Đông liền vội hỏi. Thành thật. Thạch Hạo cười nói. Phốc, ngực lại bị đâm một đao. Mặt mũi Hàn Đông tràn đầy ai oán, vị lão đại này lấy đả kích y làm niềm vui sao? Thạch Hạo nổi lên hứng thú đối cái vô tận thí luyện này, liền đi tìm Hàn Lập Nhân để tìm hiểu tình huống. Thiên Vân Thần Miếu là thế lực mạnh nhất Đại Lục Đông Hòa. Hàn Lập Nhân trước tiên định một cái nhạc dạo, mặc dù bọn họ cũng là thế lực năm sao, nhưng là cường giả chú vương đình có đến mấy chục, thậm chí nghe nói còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu, tổng số cực có khả năng trên trăm. Đặt ở một cái đại lục khác, một cái thế lực nắm giữ trên trăm chú vương đình, đây nhất định không coi là cái gì, nhưng là đặt ở Đại Lục Đông Hòa, cái này liền khác bất đồng. Chú vương đình thế nhưng là tồn tại cấp cao nhất, một cái thế lực lại có thể nắm giữ trên trăm cái, vậy cũng quá kinh khủng. Cái này tương đương với thả trên Đại Lục Nam Mộc, một cái thế lực nắm giữ trên trăm cường giả trúc thiên thê, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Đừng nói một cái thế lực, cho dù toàn bộ thế giới gộp lại, cũng không có khả năng có nhiều cường giả trúc thiên thê như vậy. Nhìn thành Cửu Ngô, gia tộc Trình gia mạnh nhất trước đó cũng bất quá chỉ là nắm giữ hai tên chú vương đỉnh, mà mạnh như Tử Tinh Tông, số lượng chú vương đỉnh cũng bất quá chỉ là mười mấy 20 cái. Cho nên, trên trăm chú vương đỉnh, đây là chuyện kinh người cỡ nào. Nghe nói, đây là quan hệ tới chuyện Thiên Vân Thần Miếu nắm giữ vô tận thí luyện. Nếu không phải là người của Thiên Vân Thần Miếu mà nói, thì một đời chỉ có thể tham gia một lần vô tận thí luyện, nhưng đệ tử của Thiên Vân Thần Miếu lại bất đồng, bọn họ có thể tham gia nhiều lần. Cho nên, ở bên trong nhận được nhiều chỗ tốt, ngày sau tự nhiên cũng có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn. Thạch Hạo hiếu kỳ, cái vô tận thí luyện này thực ngưu bức đến như thế sao? Nhưng Thiên Vân Thần Miếu đã dùng sự thực để chứng minh, số lượng chú vương đình của bọn họ rất nhiều. Chỉ có lấy được chỗ tốt từ bên trong vô tận thí luyện mới có thể giải thích. Cho nên, theo thời gian trôi qua, người muốn tham gia vô tận thí luyện cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, nhưng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra thủ đoạn chế tạo ra đại lượng đỉnh cấp cường giả như thế. Trừ phi đổi chỗ khác, tỉ như Đại Lục Nam Mộc. Thạch Hạo nổi lên hứng thú đối với Thiên Vân Thần Miếu. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng muốn đi vô tận thí luyện, tiến cảnh tu luyện hiện tại thật sự là quá chậm. Dạng phàn nàn này nếu để cho người biết, khẳng định sẽ bị mắng. Người mới hơn 18 tuổi một chút, liền đã là bỉ ngạn hai đảo, còn muốn lại nhanh thế nào? Nguyên bản, Hàn Phi Hỏa hẳn là có tư cách tiến vào vô tận thí luyện, nhưng gã vừa chết như thế, Hàn gia liền không còn thiên tài gì nữa. Dù cho có, vậy cũng chỉ coi như là cấp bậc bình thường, đi Thiên Vân Thần Miếu cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Cho nên, sau khi làm một cái chuẩn bị, Thạch Hạo liền một thân một mình lên đường. Dạng thí luyện này, chắc chắn sẽ không để hung thú tham gia, dù là đã trải qua khai hóa linh trí. Bởi vậy, chó vàng cùng ám văn báo đều là lưu tại Hàn gia. Thời gian còn rất dài, Thạch Hạo liền từ từ mà đi, một đường du sơn ngoạn thủy, hướng về Thiên Vân Thần Miếu mà đi. Thiên Vân Thần Miếu tại trung bộ của đại lục, gần với khu vực Bắc Bộ, bởi vậy, một đường đi qua cũng chỉ cần thời gian hơn 10 ngày. Khoảng gần nửa tháng sau, Thạch Hạo liền đi tới Thiên Vân Thần Miếu. Trong thần miếu, phần lớn là tăng lữ thờ phụng thần linh, chia làm hai loại. Loại thứ nhất là cấp bậc bình thường, bọn họ có thể lấy vợ sinh con, cùng đệ tử của các tông môn khác không có khác nhau. Loại thứ hai thì được xưng là khổ hạnh tăng, bọn họ đem chính mình hoàn toàn dâng hiến cho thần linh, không ăn vật sống, uống nước sạch, càng thêm sẽ không cưới vợ sinh con. Thạch Hạo đi tới trước thần miếu, cái thế lực này bao cả một ngọn núi, từ bên dưới hướng lên trên xem, căn bản không nhìn thấy trống. Cái này dĩ nhiên không phải tùy tiện ai cũng có thể lên, làm thế lực cường đại nhất đại lục Đông Hòa, Thiên Vân Thần Miếu xưa nay lấy thần bí để xưng, cũng chỉ có ở thời điểm này, cái thế lực này mới có thể mở ra với bên ngoài, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Hiện tại, ở cửa Sơn Môn là người ta tấp nập, đều là người trẻ tuổi. Bởi vì vô tận thí luyện là có hạn chế tuổi tác, không được vượt qua 30 tuổi. Nghe nói, Trần Dục Bân của thành Bắc Phong tới. Cái gì? Liền y cũng tới. Nói nhảm, vô tận thí luyện có quan hệ trọng đại, chỉ cần thông qua, tương lai có hy vọng cực lớn trở thành cường giả chú vương đình, cái thiên tài gì địch nổi dạng dụ hoặc này. Ai, nghe nói số người qua quan cũng là có hạn chế, chỉ có 99 tên, một khi đạt đến, thí luyện liền sẽ lập tức đóng lại. Không có việc gì không có việc gì, dạng thiên tài giống như Trần Dục Bân này không có bao nhiêu cái. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, Lữ Xưởng Long của Lưu Minh Tông cũng tới sao? T, là cái Lữ Xưởng Long có danh xưng sát thủ thiên tài sao? Nói nhảm, Lưu Minh Tông còn có cái Lữ Xưởng Long thứ hai sao? Lần này thảm rồi, tuyệt đối không nên gặp phải gia hỏa này, không thì nhất định mất mạng. Nghe mọi người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo lại là toàn bộ không thèm để ý, hạn chế tại phía dưới 30 tuổi, ai có thể uy hiếp được hắn? A, mọi người đột nhiên hét lên kinh ngạc, bởi vì trên bầu trời xuất hiện một đạo bóng mờ thật dài, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là một chiếc cự hạm. Cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên bầu trời, lại có một chiếc thuyền. Làm sao có thể chứ? Thuyền không phải hẳn là chỉ có thể đi ở trong nước sao? Tất cả mọi người là tê cả da đầu, chấn kinh đến rối tinh rối mù. Ánh mắt Thạch Hạo cũng là vẩy một cái, nơi nào đó trong ký ức được mở ra, hắn lập tức giật mình. Đây là không hạm, một loại chuyên chở đặc thù, có thể phi hành ở trên bầu trời, tốc độ mặc dù chưa nói tới có bao nhanh, lại có thể vượt qua ảnh hưởng của địa hình, vô cùng thuận tiện. Không hạm có thể bay lên không, là kết quả của nhiều loại trận pháp liên hợp tác dụng. Phù văn tiêu trọng, phù văn trôi nổi, phù văn động lực các loại, yêu cầu chế tác, phi thường cao, chỉ có môn phái chú khí vô cùng chuyên nghiệp mới có thể chế tạo, phần lớn thế lực đều là trực tiếp mua sắm. Nhưng là, muốn duy trì vận chuyển nhiều trận pháp như vậy, tiêu hao đối với linh thạch cũng là kinh người, cho nên, rất nhiều thế lực là mua được, nhưng nuôi không nổi. Bởi vậy, nắm giữ không hạm cũng có thể coi như là một cái tiêu chí của thế lực cường đại. Đương nhiên, cái này đối với đại lục Đông Hỏa không thích hợp, thế lực chú khí ở nơi này căn bản không có khả năng chế tạo ra không hạm, càng không nói đến tiêu hao kinh khủng khi sử dụng, bảo dưỡng. Chẳng lẽ, có người từ đại lục khác đến, không hạm xẹt qua không trung, chậm rãi dừng lại, kéo ra bóng dâm cực lớn, cũng giống như đặt ở trong lòng của mỗi người, để bọn họ không tự chủ được mà sinh ra kính nể. Đây là đội quân không đánh mà thắng. Lúc này, Thiên Vân Thần Miếu cũng có phản ứng. Sơn môn mở rộng, từng đội tăng lữ mặc trường bào minh vương sắc chạy ra, nhưng cũng có chút người mặc y phục hàng ngày, cùng người thường không khác gì. Cao nhân phương nào, đến thăm Thiên Vân Thần Miếu ta? Một người trung niên áo trắng ngửa mặt lên trời nói, ông ta đem âm thanh ép thành một cái dây, mặc dù khoảng cách không hạm cách xa vài chục trượng, nhưng âm thanh vẫn rõ rõ ràng ràng truyền đi qua. Đại lục Tây Nham, Bát Thần Điện. Trên không hạm truyền trở về một thanh âm, trùng trùng điệp điệp, như là tiếng sấm. Xin hỏi các vị đạo hữu Bát Thần Điện tới, cần làm chuyện gì? Trung niên áo trắng hỏi lần nữa, không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha, đưa mấy tiểu bối tới, tham gia vô tận thí luyện. Bên trên không hạm, âm thanh trước đó lại truyền tới. Nếu đạo hữu đại lục Tây Nham đều đã hâm mộ tiếng tăm mà đến, Thiên Vân Thần Miếu khẳng định muốn cho các vị mặt mũi. Trung niên áo trắng từ tốn nói, còn xin xuống đây một lần. Trầm ngâm một chút, trên không hạm mới truyền ra một thanh âm, tốt. Rất nhanh, không hạm lại chậm rãi di động, lần này cũng không phải là lái đi, mà là hạ xuống. Sau khi không hạm hoàn toàn dừng lại, chỉ thấy trên thân hạm có một cánh cửa mở ra, mười mấy người nối đuôi nhau đi tới. Hai người cầm đầu nhìn qua mười phần già nua, còn lại thì đều là người trẻ tuổi. Trung niên áo trắng dẫn mọi người nghênh đón tiếp lấy, nhưng bởi vì người Thiên Vân Thần Miếu đứng cản, nên mọi người đều không thể lên trước, chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem. Hai lão già cầm đầu đều là tản mát ra khí tức đáng sợ, cũng không biết là cấp bậc chú Vương Đình, hay là muốn càng thêm mạnh hơn một đoạn. Người trẻ tuổi thì là có nam có nữ, đều là mười phần anh tuấn, xinh đẹp, từng cái ngạo khí mười phần. Bọn họ xác thực có dạng tư cách này, bởi vì bọn họ đến từ đại lục Tây Nham, cấp độ võ đạo còn mạnh hơn đại lục Đông Hỏa một mảng lớn. Trung niên áo trắng rất nhanh liền mang theo người của Bát Thần Điện lên núi, cửa sơn môn lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nếu không phải còn có một chiếc không hạm dừng ở chỗ kia, thì mọi người còn muốn coi là sự tình gì cũng đều chưa từng xảy ra đâu. Xong đời, liền cả đại lục Tây Nham đều là phái ra người đến, lại muốn nắm giữ mấy cái danh ngạch. Người cũng không cần làm yếu đi tinh thần của chúng ta, đại lục Tây Nham thì lại làm sao, rất đáng gờm sao. Trong bốn đại lục, cấp độ võ đạo ở đại lục Đông Hòa chúng ta yếu nhất. Hơn nữa, không nói cái khác, ngươi đã gặp qua thuyền biết bay sao? Cái này, Bát Thần Điện điều khiển không hạ mà đến, riêng một điểm này liền đã chứng minh sự cường đại của bọn họ, thậm chí Thiên Vân Thần Miếu cũng không so được. Dạng tông môn này, đệ tử bồi dưỡng ra được sẽ là hạng soàng xĩnh sao? Nguyên bản cũng chỉ có 99 cái danh ngạch qua ải, thoáng một cái lại muốn ít đi mấy cái, cũng khó trách mọi người than thở. Đại lục Tây Nham thì lại như thế nào? Có người đột nhiên nói, còn không phải là hai con mắt hai cánh tay, chỉ cần cảnh giới tương đương, thiếu chủ nhà ta hoàn toàn có thể treo lên đánh. Mọi người không khỏi nhìn sang, chỉ thấy kia là một cái thiếu niên 17-18 tuổi, mặc trang phục thư đồng, hơi gầy, nhưng biểu lộ ngạo nghễ, cái cằm có chút chỉ lên trời, cho thấy coi nhẹ mãnh liệt đối với đại lục Tây Nham. Nhìn lại bên cạnh gã, chính là một người thanh niên trang phục thư sinh, một thân áo xanh, tóc đen phất phơ, bên trong văn nho còn có một tia buông thả không bị trói buộc. Thiếu chủ nhà ngươi là ai, tại sao có lòng tin như vậy? Có người nhịn không được hỏi. Thiếu chủ nhà ta chính là Sử Hạo Thiên. Thư đồng ngạo nghễ nói. Cái gì Sử Hạo Thiên? Thật nhiều người đều là mờ mịt. Sử Hạo Thiên là ai? Chưa nghe nói qua. Nhưng là, cũng có người lập tức biến sắc, thốt ra, ma âm diệt thành Sử Hạo Thiên. Cái gì là ma âm diệt thành? Thật nhiều người hướng về người kia nhìn. Người kia như cũ kinh hoàng chưa định, một lúc sau mới nói. 3 tháng trước, có một tên cao thủ trẻ tuổi thần bí đột nhiên xuất hiện, chỉ là đàn tấu một khúc ma âm, liền đem sinh linh trong cả một tòa thành thị diệt, tuyệt toàn bộ. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, hướng về Sử Hạo Thiên kia nhìn sang. Một khúc diệt thành này, chẳng những cần thực lực cường đại, hơn nữa phải là lòng dạ độc ác cỡ nào, mới có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thư đồng thì là cười nhạt một tiếng, mọi người không nên hiểu lầm, đó cũng không phải là thành lớn mà người bình thường ở lại, mà là khu quần cư của mấy nhóm sơn tặc. Tất cả đều là kẻ tội ác tày trời, thiếu chủ nhà ta vì vậy mới xuất thủ, giải quyết những kẻ liều mạng này. Mọi người vẫn chấn động như cũ, nói thế nào cũng là một tòa thành, một khúc này giết sạch sinh linh khắp thành, còn là kinh khủng đến mức kinh người. Khó trách một cái thư đồng nho nhỏ đều là kiêu ngạo như vậy, cái Sử Hạo Thiên này thật ghê gớm. Ha ha, nếu là tại bên trong bí cảnh gặp phải người của đại lục Tây Nham, bản thiếu cũng sẽ để bọn họ biết rõ, đại lục Đông Hỏa cũng không phải là không có thiên tài. Lại một người cười nói, dáng người y thon dài, bên hông buộc lấy thanh kiếm, cả người cũng như trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ. Tuyệt tình kiếm Sa Phong Hoa, có người đem y nhận ra được, là Sa Phong Hoa liên tiếp đánh bại 11 tên thiên tài tại thành Thương Lan. Chính là y, mọi người lần nữa chấn kinh, lần vô tận thí luyện này thật đúng là hấp dẫn thật nhiều thiên tài. Đúng, đại lục Tây Nha mặc dù có cấp độ võ đạo cao hơn chúng ta, nhưng đó là bởi vì quan hệ với hoàn cảnh thiên địa. Nhưng là, nói đến đánh nhau cùng cấp, thiên tài của chúng ta nhưng chưa chắc sẽ thua bởi bọn họ. Thật chờ mong một trận chiến. Hai thiên tài trước sau phát ra tiếng, cổ vũ sĩ khí của mọi người rất nhiều. A, phải không? Âm thanh coi nhẹ vang lên, chỉ thấy hai người trẻ tuổi kết bạn từ bên trong sơn môn đi ra. Đây là hai tên đệ tử Bát Thần Điện vừa mới đi vào. Mọi người không khỏi có chút lúng túng, cái này là nói xấu sau lưng người ta, lại bị bắt tại trận. Sa Phong Hoa, ta đánh với ngươi một trận. Người trẻ tuổi của Bát Thần Điện ở bên phải từ tốn nói, ta tên Chu Diệp, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ta rất nhanh sẽ ban cho ngươi một lần bại. Ta, Đường Hải. Một người trẻ tuổi khác còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn người kia nhiều, hướng về phía Sử Hạo Thiên cong một ngón tay, ta đến đánh bại ngươi. Sa Phong Hoa, Sử Hạo Thiên hai người bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, đương nhiên không có khả năng coi như không có nghe được. Ha ha, sợ ngươi sao? Sa Phong Hoa đi trước ra tới. Sử Hạo Thiên thì không nói, nhưng thư đồng dưới trướng lại là nói, chủ nhân nhà ta, há lại cái A Miêu A Cẩu gì cũng đều có thể khiêu chiến. Lớn mật, Đường Hải khẽ quát một tiếng, dưới chân nhún một chút, liền hướng về thư đồng kia giết tới. Vút, thân hình gã nhanh nhanh, như là khói nhẹ, thật nhiều người đều là bị gã lướt qua ở trên không, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Đường Hải muốn giết người, mình bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể. T, tốc độ thật nhanh. Chết đi. Đường Hải xuất thủ, hướng về thư đồng kia đánh tới. Hừ, Sử Hạo Thiên tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn, có lẽ y không quan tâm chết sống của tên thư đồng này, nhưng là, nếu để cho người bị giết ở trước mặt mình, vậy mặt mũi của y cũng muốn nhận tổn hao nhiều. Cho nên, y tuyệt đối phải cứu. Y đưa tay, hướng về phía Đường Hải cách cản mà đi. Bành, một tiếng vang trầm, Sử Hạo Thiên không khỏi lui về phía sau, càng là không địch lại. Cái này khiến mọi người đều là nhíu mày, Sử Hạo Thiên hung danh chói lọi như thế, thế mà tại bên trong giao phong cùng Đường Hải lại rơi vào hạ phong. Mặc dù trận đánh này không có quan hệ lợi ích cùng bản thân bọn họ, nhưng nếu Sử Hạo Thiên bại, cái tổn hại kia cũng là mặt mũi của Đại Lục Đông Hòa, trên mặt tất cả mọi người đều là tối tăm. Không gì hơn cái này. Đường Hải cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh tới, vẫn là muốn tính mệnh của cái thư đồng kia. Ông, tiếng đàn vang lên, chỉ thấy một đạo sóng âm gọt tới, hóa thành một đạo lợi kiếm, chém về phía Đường Hải. Ân, Đường Hải lộ ra một vẻ kinh ngạc, gã thu tay về, hướng về sóng âm ấn qua. Bành, sóng âm kiếm chém tới trong tay gã, lập tức bị gã sinh sinh hủy diệt, nhưng lòng bàn tay gã cũng bị cắt ra một đạo vết thương, máu tươi lập tức dâng lên. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi đều bị kích thích, có ít người càng là hoan hô lên. Chiếm được thượng phong, tốt. Bất quá, sắc mặt Sử Hạo Thiên lại là nghiêm túc, người khác không biết, y lại vô cùng rõ ràng. Cái ma âm công này chính là tuyệt học của y, lực sát thương kinh người, nhưng Đường Hải dùng tay không đụng vào, thế mà chỉ là phá chút da, chảy chút máu, thực lực này là khủng bố cỡ nào. Kình địch trước nay chưa từng có. Có chút ý tứ. Đường Hải đưa tay nhìn một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười, có chút uy nghiêm đáng sợ. Đường Hải, ngươi giải quyết được sao? Chu Diệp hướng về gã nhìn sang. Trong vòng 10 chiêu, ta nhất định bắt lấy y. Đường Hải ngạo nghễ nói. Ha ha, vậy chúng ta xem người. Nào có tốc độ càng nhanh hơn. Chu Diệp cười to, thân hình khẽ động, liền hướng về phía xa phong hoa giết tới. Đường Hải cũng là thân hóa khói nhẹ, lần nữa thẳng hướng Sử Hạo Thiên. Bành, bành, bành. Hai bên đồng thời bộc phát đại chiến. Lần này, Đường Hải cùng Chu Diệp đều là bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền đem Sử Hạo Thiên cùng xa phong hoa chế trụ. Sau 5 chiêu, hai tên thiên tài của Đại Lục Đông Hỏa đều là giật gấu vá vai, vô cùng chật vật. Vẻn vẹn chỉ là 5 chiêu mà thôi. Tất cả mọi người là nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực nặng nề, ép tới khó chịu. Một cái thế lực trên Đại Lục Tây Nham mà thôi, tùy tiện đi tới hai người, thế mà liền mạnh hơn một mảng lớn so với thiên tài của bọn họ. Giữa hai cái đại lục có chênh lệch lớn như thế sao? 7 chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu. Nằm xuống cho ta. Đường Hải cười lạnh một tiếng, vỗ ra một chưởng, Sử Hạo Thiên không địch lại, lập tức lật ngược ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Chu Diệp cũng là phát ra tiếng cười to, đem xa phong hoa đánh ngã. Đến tận đây, hai đại thiên tài của Đại Lục Đông Hỏa đều là thảm bại. Kết quả như vậy để ngực của tất cả mọi người đều bị đè nén, nói không ra lời. Bị bại sạch sẽ gọn gàng như vậy, có thể có cái cớ gì sao? Ta sẽ khắc cho mặt ngươi một cái ký hiệu, để các ngươi nhớ kỹ, sau đó thấy chúng ta liền muốn lẩn tránh xa xa. Đường Hải cười nói, lấy ra một thanh đao nhỏ, liền muốn khắc chữ tại trên mặt Sử Hạo Thiên. Mũi đao của gã vừa muốn rơi xuống, lại bỗng nhiên đưa tay chuyển hướng, đinh một cái, tay của gã càng là bị sinh sinh đánh văng ra một mảng lớn. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên mặt đất nhiều thêm một cái châm cài đầu. T, đây là có người ném ra cái châm cài đầu này, ngăn trở Đường Hải. Thật mạnh. Đây là ai a? Ân. Đường Hải kinh ngạc, hướng về phía chéo bên trái nhìn. Đám người cũng nhao nhao hướng về cái hướng kia nhìn qua. Chỉ thấy một nữ tử đang chậm rãi đi tới, linh động như tiên. Thạch Hạo sững sờ, bởi vì nữ tử này không phải là người khác, mà chính là Lâm Ngữ Nguyệt. Không có phát hiện, thực lực của nàng thế mà mạnh như vậy. Ánh mắt Đường Hải không khỏi sáng lên, cười nói, nguyên lai là cái giai nhân xinh đẹp. Mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, thân ảnh Lạc Kiếm cũng xuất hiện, gã ngạo nghễ nhìn xem Đường Hải, một bộ dáng dấp hộ hoa. Ta hỏi là việc của ta, lại có quan hệ gì với ngươi? Đường Hải như thế nào lại sợ, gã chính là người của Đại Lục Tây Nham, trời sinh xem thường hết thảy người nơi này. Vậy ngươi liền muốn tự ăn quả ác. Lạc Kiếm lập tức giết tới đây. Đường Hải nghênh tiếp, hai người triển khai kịch chiến. Lần này, Đường Hải liền gặp đối thủ, đánh tới đánh lui, song phương cũng chỉ là một cái cục ngang tay. Bởi vậy, sau khi chiến một lúc, hai người liền nhao nhao thối lui, không tiếp tục lãng phí thời gian. Trừ phi bọn họ phát động đại chiêu, nếu không chính là đánh hơn một ngày cũng khó phân cao thấp. Nhưng thực lực bọn họ gần nhau, một khi phát ra đại chiêu, đây không phải là ngươi chết chính là ta vong, ai cũng không chịu được kết quả như vậy. Bất quá là đánh nhau vì thể diện, không cần thiết đánh tới tình trạng như vậy. Thấy nhuệ khí của đại lục Tây Nham rốt cục bị ngưng lại, mọi người đều là kích thích, dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lạc Kiếm, phảng phất như gã là chúa cứu thế. Lạc Kiếm cũng là ngạo nghễ, một bộ dáng dấp lẽ ra nên như vậy. Ngươi là chín đảo à? Đường Hải lại là lộ ra một vẻ khinh thường, ngươi phải biết, ta chỉ là tám đảo mà thôi. Cái gì, tám đảo? Mọi người đều là lộ ra vẻ khó tin, về sau là tê cả da đầu. Đường Hải thế mà chỉ là tám đảo. Tám đảo liền đối kháng với Lạc Kiếm chín đảo. Đây chính là thiên tài của Tử Tinh Tông. Mặc dù không phải đạo tử, nhưng trên thực tế lại nắm giữ thực lực của đạo tử. Trời, đây chính là tiêu chuẩn của đại lục Tây Nham sao? Ngạo nghễ trên mặt Lạc Kiếm cũng thoáng cái đã biến mất. Nắm giữ ưu thế hơn một tầng, lại chỉ có thể đánh ngang tay cùng đối phương. Cái này khiến niềm kiêu ngạo của gã làm sao có thể tiếp nhận. Đây chính là thực lực của đại lục Tây Nham sao? Hừ hừ. Đường Hải hướng về phía Lạc Kiếm cười lạnh hai tiếng, chờ bắt đầu vô tận thí luyện, lại đến lãnh giáo một chút. Sau khi tiến vào vô tận thí luyện, đây mới thực sự là đạo sức, muốn động thật. Mặc dù gã cũng không biết, vô tận thí luyện rốt cuộc là thí luyện thứ gì, nhưng là, đã tròng lên cái tên thí luyện, vậy khẳng định là chém chém giết giết. Chu Diệp cũng hướng về phía Lạc Kiếm là một cái động tác cắt cổ, hai người đồng thời quay người, trở lại Thiên Vân Thần Miếu. Đôi mắt Lạc Kiếm không khỏi nhắm lại, bên trong tâm lại vô cùng khó chịu. Cái này vốn là không có quan hệ gì với gã, nhưng bây giờ lại kết lên thù cùng hai cái đối thủ thực lực cường đại, đây thật là tai họa bất ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bát thần điện đường xa mà đến, lại có đại lục Tây Nham cùng không hạm gia trì, tự nhiên không cần. Lại đi tham gia cái kiểm tra gì, trực tiếp có thể tiến vào vô tận thí luyện. Thế nhưng là, những người khác còn phải theo quy củ mà tới. Muốn vào vô tận thí luyện, người trước đến chứng minh bản thân chính là thiên tài, có tư cách tham gia dạng thí luyện này. Nếu không, liền cả cơ hội tranh đấu cùng người cũng đều không có. Bất quá, bởi vì nhiều người, liền đi khảo hạch cũng phải xếp hàng, cũng không phải ngươi vừa đến đã có thể lên. Có ít người đã thông qua được khảo hạch, tiến vào Thiên Vân Thần Miếu, tỉ như Trần Dục Bân, Lữ Xưởng Long được thịnh truyền trước đó. Nếu không, thiên tài lúc ấy nhảy ra khiêu chiến với Bát Thần Điện hẳn là càng nhiều. Thạch Hạo hiếu kỳ, vì cái gì Lâm Ngữ Nguyệt lại đi cùng Lạc Kiếm tới đây, tiểu hắc đâu này? Đã có nghi vấn, vậy thì đến hỏi thôi. Thạch Hạo liền hướng về phía Lâm Ngữ Nguyệt đi tới, đợi sau khi hắn đến gần, Lâm Ngữ Nguyệt cũng nhìn thấy hắn, một gương mặt xinh đẹp lập tức như hoa tươi nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Lạc Kiếm bắt được sự khác thường của nàng, không khỏi theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Thạch Hạo, gã cắn răng nói, với gã mà nói, Thạch Hạo chính là một cái gai trong mắt. Gã nguyên bản nghĩ đem trái tim Lâm Ngữ Nguyệt bắt lại, từ đó triệt để kết thúc cạnh tranh lâu đến trăm năm giữa ông nội cùng Lâm Phục Minh. Hơn nữa là lấy Lạc gia toàn thắng mà kết thúc. Kết quả đâu? Thạch Hạo xuất hiện, chẳng những đảo loạn trái tim Lâm Ngữ Nguyệt, hơn nữa còn đem gã làm nhục thời điểm đối phương vẫn chỉ là dưỡng hồn cảnh, liền có thể vật lộn cùng gã, thậm chí lấy thủ đoạn quỷ dị đả thương gã, để gã mất hết mặt mũi. Chết đi! Gã hét lớn một tiếng, lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là kinh ngạc, như thế nào một lời không hợp liền đấu võ? Bất quá, cái nào không biết Lạc Kiếm là ai? Người trẻ tuổi kia lại có bao nhiêu cường đại a? Tiểu tử này xong đời. Thế mà để Lạc Kiếm theo dõi. Chật chật, dáng dấp còn đẹp như thế. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cho rằng Thạch Hạo khẳng định xong đời. Cho dù là người trước đó không nhận biết Lạc Kiếm, nhưng nhìn chiến đấu giữa gã cùng Đường Hải, khẳng định cũng biết gã phi phàm. Bất quá, số lượng võ giả nữ tính không nhiều thì là hướng về phía Lạc Kiếm mà trợn mắt nhìn. Lý trí còn sót lại để các nàng không có xông lên phía trước, nhưng đối với Lạc Kiếm địch ý đã là bạo dạp. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại còn là bản thân lúc trước sao? Đến, thời điểm hắn còn tại dưỡng hồn tầng 10 liền không sợ Lạc Kiếm, huống chi là hiện tại. Bành, hai người đang đối mặt oanh một cái, thân hình Thạch Hạo run lên, lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà Lạc Kiếm vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Bất quá, lấy thể phách mạnh mẽ của Thạch Hạo, cái này tự nhiên là chút lòng thành, liền khuôn mặt cũng đều không có chút đỏ. Hắn không khỏi thầm than một tiếng. Luận đối kháng chính diện, hắn vẫn là không đấu được với Bỉ Ngạn chín đảo, nhất là dạng thiên tài như Lạc Kiếm này. Nhưng mà, những người khác lại muốn điên rồi. Thạch Hạo thế mà chặn lại một kích của Lạc Kiếm. Làm sao có thể? Đây chính là chuẩn đạo tử của Tử Tinh Tông, mà Tử Tinh Tông là tồn tại gì? dù là không kịp với Thiên Vân Thần Miếu, nhưng vẫn là một trong những thế lực cực kỳ đỉnh cấp của Đại lục Đông Hòa. Cái chuẩn đạo tử được bồi dưỡng ra này, thế mà bị một người so với gã còn muốn trẻ tuổi hơn chặn lại. Không phải là bất khả tư nghị sao? Con ngươi Lạc Kiếm cũng là siết chặt, thực lực của tiểu tử này lại có tiến bộ nhảy vọt. Trời ạ, vừa mới qua đi bao lâu? Gã vẫn còn là chín đảo, nhưng Thạch Hạo lại là lấy tốc độ khủng khiếp đang đuổi theo hắn. Mà đột phá quan tự tại là chuyện chật vật bực nào? Cực có khả năng, thời điểm gã còn đang phỏng đoán, Thạch Hạo đã đuổi ngang với cảnh giới của gã. Lấy tiền lệ Thạch Hạo ở dưỡng hồn có thể ngang hàng với gã mà xem, nếu cảnh giới của hai người tương đồng, gã có thể là đối thủ của Thạch Hạo sao? Hợp lại làm địch cũng không xứng đi. Gã hét lớn một tiếng, song quyền huy động liên tục, từng cái nắm đấm vàng xuất hiện trong không khí, hướng về phía Thạch Hạo hung hăng đập tới. Lạc Kiếm, thật sự là ta đã đánh giá cao ngươi, đều đã qua lâu như vậy, thực lực của ngươi lại không có nửa điểm tiến bộ. Thạch Hạo lắc đầu, bên trong một quyền đáp lễ, lôi đình tàn phá bừa bãi, tư, nhảy lên trong không khí, mà chín thanh huyết ảnh kiếm đã bay ra, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Bành! Bên trong lôi đình nhảy múa, chỉ thấy những cái nắm đấm vàng kia lại giống như gặp phải nhiệt độ cao, bắt đầu hòa tan, biến thành kim thủy. Thạch Hạo chi uy, càng là khủng bố như vậy. Mọi người thấy, đều là chỉ cảm thấy mắt mê thần cách. Mặc dù lực lượng của Thạch Hạo không bằng Lạc Kiếm, nhưng lực lượng linh hồn lại là không yếu, mà bắt đầu từ dưỡng hồn, thứ mà võ giả càng coi trọng hơn thuộc tính là cái gì? Cường độ linh hồn. Cho nên, Lạc Kiếm chỉ có lực lượng lại như thế nào, Thạch Hạo người ta cũng có. Cường đại thể phách đấy. Lạc Kiếm cũng là tê cả da đầu, tiến bộ của Thạch Hạo quá kinh người, để gã đều là cảm thấy chấn kinh. Gã hít một hơi thật sâu, nói, Tào Quân đâu? Người nào? Thạch Hạo hỏi lại. Mẹ nó. Bởi vì quá muốn không rõ, Lạc Kiếm không thể không giải thích nói, chính là người lúc ngươi rời đi Tử Tinh Tông, đã truy sát ngươi. Nha! Lời này để rất nhiều người nghe được, đều là hét lên kinh ngạc, mắt hạnh của Lâm Ngữ Nguyệt càng là nhắm lại, tản mát ra sát khí mãnh liệt. Lạc Kiếm không khỏi đỏ mặt, nhưng bây giờ cũng bất chấp, chỉ là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. A, bị ta giết rồi. Thạch Hạo thuận miệng nói. Làm sao có thể? Lạc Kiếm cười lạnh, Tào Quân chính là quan tự tại, người muốn giết được lão, mặt trời liền muốn mọc ra từ phía tây rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt, bị ngươi xem thấu, sự thực là, tại dưới một phen cảm hóa của ta, Tào Quân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện ra gương mắt xấu xí của Lạc gia các ngươi, nên lão dứt khoát quyết muốn làm tôi tớ của ta. Này cũng không hoàn toàn là hắn nói bừa, khi đó cái lão già lùn kia xác thực cầu muốn làm nô tài của Thạch Hạo, chẳng qua là dưới uy thế bức bách của Hàn Lập Nhân mà thôi. Ngươi, Lạc Kiếm tức giận chỉ vào Thạch Hạo, tiểu tử này chẳng những không có nửa câu lời nói thật, hơn nữa còn luôn chửi bới Lạc gia. Tuyệt không thể nhẫn. Gã liền muốn phát động thân hình công kích, sau đó, hư hư hư, chín đạo huyết ảnh kiếm đã phát động, hướng về phía gã bắn tới. Hừ. Lạc Kiếm cười lạnh, cho là gã không biết Thạch Hạo nắm giữ dạng chiêu thuật này sao? Dạng thiên tài giống như gã, sau khi ăn qua một lần thua thiệt về sau, chẳng lẽ sẽ không có đối sách? Dạng thiên tài giống như gã, sau khi ăn qua một lần thua thiệt, chẳng lẽ sẽ không có đối sách? A, à, nhưng vào lúc này, gã chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, hai cái cột sáng vô cùng mãnh liệt bắn tới, để gã cảm giác hai mắt đều muốn mù, đau đến không cách nào hình dung. Vẫn là trúng chiêu. Gã rõ ràng đã tích tụ lực lượng nguyên tố tại trên hai mắt, nhưng vẫn như cũ không ngăn được. Vì cái gì? Bởi vì thực lực của Thạch Hạo lại có một bước tiến dài, trước đó Lạc Kiếm phòng được, bây giờ lại không được. Lạc Kiếm không có khả năng đem tất cả lực lượng nguyên tố đều dùng để phòng thủ, Thạch Hạo lại có thể đem hết toàn lực đến công kích. Đây chính là khác biệt giữa công kích cùng phòng thủ, cũng là vì cái gì tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Bởi như vậy, huyết ảnh kiếm loạn vũ, Lạc Kiếm còn cản như thế nào? Gã vội vàng lui, càng là không còn dám chiến, chỉ là sau mấy cái lên xuống, gã liền chạy đến không còn hình bóng. Cái này, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chiến đấu đã kết thúc sao? Nhanh như vậy, trước đó Lạc Kiếm chiến đường hải, là bá khí cỡ nào? Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị Thạch Hạo dùng 2-3 chiêu liền bước đi. T, thiếu niên này thật sự là khủng bố. Thạch Hạo lại không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, phần lớn tuyệt chiêu của hắn cũng không có đụng tới, tỉ như phiên thiên ấn, tỉ như tử lôi mâu, cho nên, thật muốn tử chiến, hắn có chín thành chắc chắn đem Lạc Kiếm giết chết. Không việc gì, bất quá là tôm tép nhãi nhép, chạy liền chạy, ngày sau lại giết cũng không muộn. Tiểu Hắc đâu? Hắn hướng về phía Lâm Ngữ Nguyệt hỏi. Lâm Ngữ Nguyệt thở dài, cái đầu gỗ này, ngươi chỉ quan tâm tiểu đệ của ngươi, như thế nào không hỏi xem ta thế nào đâu này. Một cái đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi liền coi như không thấy sao. Một mình y đi trước. Bất quá, Lâm Ngữ Nguyệt vẫn là trả lời. Thạch Hạo gật gật đầu, thầm nghĩ lấy thực lực kiếm thể của Tiểu Hắc, thông qua khảo hạch hẳn là không có vấn đề. À, ngươi chỉ có muốn nói ngần ấy thôi sao? Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi buồn bực, nhưng nghĩ tới Thạch Hạo chính là cái đầu gỗ tình đều không hiểu, cũng liền bình thường trở lại. Nhưng nàng lại không biết, giờ phút này Thạch Hạo thầm nghĩ đến lại là Tô Mạn Mạn. Cô nàng này rời đi, lại khuấy lên một mảnh gợn sóng tại bên trong tâm hồn của Thạch Hạo, để hắn thỉnh thoảng nghĩ lên. Nghĩ đến loại ngọt ngào nhàn nhạt, loại tự nhiên lúc hai người ở chung kia, để hắn không nhịn được muốn thủ hộ phần bình thản này, đối với các nữ tính khác cũng liền tự nhiên mà giữ vững khoảng cách. Hắn thấy, Lâm Ngữ Nguyệt là một người bạn, nhưng trừ cái đó ra, không còn gì khác. Lâm Ngữ Nguyệt câu được câu không nói xong, tỉ như ông nội Lâm Phục Minh còn đang bế quan, cũng không biết rằng lúc nào sẽ ra tới. Nói cái này có dụng ý là, công pháp ngươi đưa ta chân quý như vậy, khẳng định là có ý tứ đối với ta, mà ta cũng hiểu. Nói như thế, chính là đã nói cho ngươi biết, trái tim ta đã ngầm cho phép, ngươi có thể nói chút chuyện tiến thêm một bước mà nói nha. Nhưng thời điểm Thạch Hạo đưa công pháp khi đó liền căn bản không có suy nghĩ qua điểm ấy, một là hắn muốn trả lại một nhân tình, hai, đem Lâm Phục Minh đưa lên bổ thần miếu, cái lạc hồn kia khẳng định thảm rồi, không chết cũng phải chật, vật chạy ra khỏi Tử Tinh Tông, công sức cố gắng bỏ ra trong trăm năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, đây là nhất tiễn song điêu. Thạch Hạo tùy ý gật gật đầu. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, Thạch Hạo như thế nào lại càng ngày càng đầu gỗ đây? Hai người đều không nói lời nào, chỉ là xếp hàng. Thỉnh thoảng liền có người từ phía trước đi tới, mang theo biểu lộ tiếc nuối mà rời đi. Bọn họ đều là không có thông qua khảo hạch, tự nhiên cũng không có tư cách tham gia vô tận thí luyện, chỉ có phần rời đi. Rốt cục, đến phiên Thạch Hạo cùng Lâm Ngữ Nguyệt. Người trước. Thạch Hạo rất khách khí, để Lâm Ngữ Nguyệt tiến hành khảo hạch trước. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu, đi vào trong một căn phòng đen xì phía trước. Một lát sau, một tên tăng lữ ở cửa ra vào hướng về phía Thạch Hạo nói, tới phiên ngươi. Không có lui ra ngoài, hiển nhiên Lâm Ngữ Nguyệt đã qua ải. Cái này không kỳ quái, có thể lấy một cái châm cài đầu đem đường hải ngăn lại. Lâm Ngữ Nguyệt thực lực không thể coi thường, nếu là liền cái này cũng không cách nào thông qua khảo hạch, cái kia mới kỳ quái. Thạch Hạo đi vào phòng bên trong, cửa lớn phía sau lập tức đóng lại. Cửa thứ nhất, cản ta ba chiêu. Trong bóng tối vang lên một thanh âm, sau đó tia sáng sáng choang, chỉ thấy một nam tử đang vỗ qua một chưởng. Oanh, ám kình hóa thành một cái bàn tay lớn đen như mực, tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Hạo đấm ra một quyền, bành, cái bàn tay lớn màu đen này lập tức bị hắn đánh nát. Có chút ý tứ. Nam tử này cười nói, xa xa lại là vỗ lại một chưởng. Thạch Hạo vẫn là một quyền tiêu trừ, dễ dàng. Nam tử kia ra chiêu thứ ba, mặc dù thực lực của y vượt xa lực lượng mà y biểu hiện ra. Nhưng là, đây chỉ là vì kiểm tra Thạch Hạo, cũng không phải là chiến đấu chân chính, y đương nhiên phải đè ép lực lượng. Cho nên, kích thứ ba vẫn là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tiêu trừ. Tốt, ta lại ra ba chiêu, lần này, ngươi chỉ có thể trốn tránh, không được ngăn cản, nếu không liền coi như thất bại. Nam tử kia nói, vẫn là vỗ ra một chưởng, ám kình đột kích. Đối mặt với công kích như vậy, Thạch Hạo căn bản không cần vận dụng xuyên vân bộ, hắn tùy ý xê dịch bước chân, liền đem một kích này tránh khỏi. Bành! Bành! Bành, nam tử kia liên tục xuất ra ba chiêu, lại đều là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tránh thoát. Lần này, đổi cho ngươi xuất thủ, trong vòng 10 chiêu, đụng phải một cái góc áo của ta thì tính ngươi qua ải. Nam tử nói, thân hình phát động, tốc độ rất nhanh, lại vẫn không có sử dụng tốc độ cực hạn của mình. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nam tử kia là cấp bậc quan tự tại, dù đối phương toàn lực phát động thân pháp, tại bên trong cái không gian không nhiều này, y cũng hoàn toàn chắc chắn tại bên trong 10 chiêu đem đối phương bức đến góc chết. Hắn xuất thủ, oanh ra hai quyền, ám kình phun trào, góc độ vô cùng xảo trá, đem nam tử kia bức vào chính giữa. Nam tử kia không thể đánh trả, một khi đánh trả chẳng khác nào bị Thạch Hạo đụng phải, cho nên, y chỉ có thể từ trong khe hở duy nhất mà xông tới. Mà lúc này, Thạch Hạo đã đứng tại chỗ đó chờ y, tùy ý vung một quyền đánh tới trước mặt. Nam nhân kia đương nhiên không có khả năng để cho đối phương oanh đến trên mặt, nên không thể không đưa tay ngăn cản. Kể từ đó, cửa ải này Thạch Hạo lại qua. Nam tử kia kinh ngạc, y phụ trách tọa trấn ở đây, đã gặp qua người có thực lực mạnh hơn Thạch Hạo, nhưng là, cửa ải cuối cùng này chỉ dùng hai quyền liền đem chính mình đẩy vào góc chết, lại vẻn vẹn chỉ có một mình Thạch Hạo mà thôi. Cái này là cần sức quan sát kinh người cỡ nào, mới có thể dựa vào hai quyền liền đem chính mình đẩy vào góc chết. Người đã thông qua chỗ của ta, đi tới cửa sau đi. Nam tử nói, Thạch Hạo gật đầu, bước lớn tiến lên. Hắn đến giữa phần cuối, nơi này có một cánh cửa. Thạch Hạo đẩy cửa vào, đi vào, phát hiện bên trong là một lão giả, đang ngồi ở phía sau một cái bàn. Tới, kiểm tra linh căn. Lão giả nói. Thạch Hạo nhướng mày, hắn cũng không muốn kiểm tra linh căn, bởi vì hắn tại phía dưới hiển căn tán hiển hóa thành một mảnh hỗn độn, đây là cái linh căn gì? Chuyện này, bản thân hắn biết rõ là được rồi. Tư, hắn dương động lên lôi đỉnh, nói, ta là lôi linh căn. Lão giả hơi nhíu mi lại, Thạch Hạo thế mà cự tuyệt chính mình. Phải biết, vô số thiên tài đều là muốn đổ xô tới vô tận thí luyện, tự nhiên là lão nói cái gì, đối phương liền sẽ lập tức làm theo. Lại nói, kiểm tra linh căn cũng không phải là cái đại sự gì, bình thường mà nói, thuộc tính linh căn lại thế nào có khả năng giấu được đâu này. Tiểu tử này cẩn thận như vậy. Cửa ải này tính ngươi qua. Lão giả gật gật đầu, lấy ra một tờ giấy. Đây là tàn trang của một môn công pháp thượng cổ, ngươi coi kỹ một chút, chờ sau đó ta sẽ khảo giác ngươi. Thạch Hạo cầm lấy giấy, nhưng trong lòng thì xùy một tiếng, đừng nhìn cái giấy này rách tung tóe, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, nhìn một chút liền có thể kết luận, lịch sử của tờ giấy này cũng không lâu đời, chỉ là cố ý làm rất già, mà thôi. Hắn nhìn lướt qua, đây là một phần nội dung công pháp cấp cao, đọc đến 10 phần gian nan, càng không nói đến là hiểu được. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là nắm giữ lịch duyệt cấp bậc trúc thiên thê, rất nhanh liền phân tích ra ảo diệu ở bên trong. Tốt, ngươi đến phiên dịch một cái. Lão giả nói. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt đầu lấy ngôn ngữ dễ hiểu giải thích lên. Trên thực tế, công pháp sở dĩ lấy câu nói như vậy đến tạo thành, chính là bởi vì đây là có thể là phương thức biểu đạt công pháp chính xác nhất, vô luận giải thích như thế nào, đều không thể hoàn mỹ biểu đạt ý của nó, bằng không thì trực tiếp dùng phương thức như vậy để lưu lại công pháp rồi. Cho nên, giải thích công pháp thế nào cũng là việc cần kỹ thuật, phi thường khảo nghiệm người. Lão giả lập tức động dung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một đoạn công pháp này cho dù để lão giả đến phiên dịch, lão cũng không có khả năng làm càng tốt hơn Thạch Hạo được. Nhưng vấn đề là, lão chính là cường giả chú Vương Đình. Là cường giả đỉnh cấp trên phiến đại lục này, thế mà đối với việc lý giải công pháp lại không bằng một tên bỉ ngạn nho nhỏ. Cái này có thể không kinh người sao? Ngươi qua ải. Lão giả gật gật đầu, có thể đi cửa ải tiếp theo. Thạch Hạo đi tới cuối phòng, nơi này vẫn là một cánh cửa. Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy phía trước là một cái thông đạo thật dài. Hắn đi đến cuối lối đi, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai cái lối rẽ trái phải, lại không nhìn thấy người nào. À, đây là cái mê cung sao? Thạch Hạo dạo chơi mà đi, hiện tại trước tiên chỉ có thể khẳng định là đi dạo tới chỗ, chờ đi qua nhiều đường, mới có thể hình thành ấn tượng trực quan trong đầu, đem lối đi vẽ ra tới. Bước đi, hồi lâu sau, Thạch Hạo liền dần dần có đầu mối. Hắn cũng không nóng nảy, hai tay chắp sau lưng, lại đi thêm một thời gian ngắn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái điểm sáng sủa. Kia là lối ra. Thạch Hạo đi tới, cái điểm kia cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền rộng rãi sáng sủa. Phía trước có một cái hồ suối nước nóng, mà bên trong ao đang có ba nữ tử đang tại ngâm tắm trong đó, mặc dù trên người đã khoác lụa mỏng, nhưng bị nước thấm, hiệu quả kia liền giống như không có mặc, hơn nữa, như ẩn như hiện, ngược lại tăng lên sức hấp dẫn. Ba nữ tử này đều là có dung mạo cực đẹp, dáng người kinh người, phía dưới hơi nước bốc hơi, dáng người mỹ diệu lúc ẩn lúc hiện, để cho người phun máu. Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền bước lớn mà qua. Muốn dụ hoặc hắn? Nói giỡn, liền những dòng chi tục phấn này, hắn làm sao có thể coi vào mắt? Căn bản không cần cái ý chí sắt thép gì, thật giống như ba cái gái xấu đi dụ hoặc một cái xuất nam, trừ phi xuất nam mới vừa bị nhốt mấy năm, bằng không thì làm sao lại chịu hấp dẫn chứ? Cái này nếu cũng tính là một quan, vậy hắn thế nhưng là thông qua được 6 quan. Càng đi về phía trước một đoạn, chỉ thấy một cái lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt thì là mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ kinh ngạc tại sao Thạch Hạo nhanh như vậy đã đến đây. Tốc độ thật nhanh, nhiều người phía trước như vậy đều là xa xa không kịp. Ngươi có thể đi về. Lão giả lại nói. Vì sao? Thạch Hạo hỏi. Ngươi thất bại. Lão giả hồi đáp. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, cửa ải này, là khảo nghiệm tâm tính a. Móa. Lão giả lần nữa lộ ra thần sắc chấn kinh, bởi vì những người lúc trước kia đều sẽ cùng lão dựa vào lý lẽ để biện luận. Ý đồ chứng minh bản thân ưu tú đến cỡ nào, làm sao có thể không vượt qua được, nhất định là tính sai ở nơi nào. Mà Thạch Hạo đâu này? Trực tiếp phản ứng lại, đoán được đây cũng là khảo hạch. Trời ạ, đây là trí tuệ kinh người cùng tốc độ phản ứng nhanh siêu cấp cỡ nào. Một cái thiếu niên mới hơn 18 tuổi một chút, làm sao lại yêu nghiệt như thế đâu này? Sau đó còn nói cái rắm, đều bị người khám phá. Lão giả thở dài, ngươi qua ải, đi thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Lão giả lấy ra một chiếc gương, sau khi kích hoạt lên một cái phù văn, trên gương lập tức xuất hiện một khuôn mặt, lại không phải là của lão. Lão đương nhiên sẽ không chấn kinh, nói, phát hiện một cái hạt giống hết sức xuất sắc, có thể bồi dưỡng một cái. Có thể làm cho hắn trung tâm sao? Người trong kính mở miệng, có thể cùng lão đối thoại. Có thể thử một lần. Lão giả nói, ngươi xem đó mà làm thôi, chính mình nắm giữ chừng mực. người trong kính nói. Lão già gật đầu, lần này có người của Bát Thần Điện tham dự, ngươi định làm như thế nào? Ha ha, liền xem như Bát Thần Điện, thì tay của bọn họ cũng không có khả năng luồn vào bên trong vô tận thí luyện, cho nên, vẫn là theo quy củ cũ mà tới. Người trong kính thờ ơ nói. Được, Thạch Hạo lại qua hai quan, đều là khảo nghiệm đối với tâm linh, với hắn mà nói đây đương nhiên là chút lòng thành. Qua chín quan, hắn đã nắm giữ tư cách tiến vào vô tận thí luyện. Hắn bị người dẫn vào một tòa điện đường rất lớn, theo người tiếp dẫn hắn nói, người qua ải đều sẽ tạm thời ở chỗ. Này, chờ đợi vô tận thí luyện bắt đầu. Rất nhanh, hắn liền bị dẫn tới phía trước một gian phòng ốc, đây là chỗ ở của ngươi. Người kia nói, đây là một gian phòng trọng lực, cao nhất có thể mở ra gấp 20 lần, đối với rèn luyện thể phách có hiệu quả cực tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách cùng nhau đi tới đều không có gặp phải người. Nguyên lai địa phương chỗ ở lại là phòng trọng lực. Đây cũng không phải chuyện là một cái phù văn trọng lực liền có thể giải quyết. Phù văn muốn phát huy tác dụng là cần tiêu hao linh hồn lực, hơn nữa tiêu hao còn rất lớn, nếu như còn muốn chính mình đi kích hoạt, duy trì phù văn trọng lực, cái kia lại có thể kiên trì bao lâu? Còn có thể đưa đến hiệu quả rèn luyện sao? Cho nên, phòng trọng lực là do trận pháp trọng lực tạo thành, duy trì trận pháp vận chuyển đương nhiên là linh thạch. Nhưng là, thế lực bình thường nhiều lắm là dựng lên phòng trọng lực gấp 2, gấp 3, chống đỡ gấp 5 lần liền ghê gớm. Bởi vì hiệu quả trọng lực càng tốt, thì yêu cầu đối với trận cơ liền càng cao, tiêu hao đối với linh thạch cũng càng lớn. Cái Thiên Vân Thần Miếu này thật đúng là tài đại khí thô, địa phương để thí luyện giả tạm thời ở nhờ đều là cao cấp như vậy. Như vậy, đệ tử chính thức của bọn họ lại có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện kinh người cỡ nào. Thật là khiến người ta hâm mộ. Thạch Hạo đi vào trong phòng, nơi này có một quyển sổ tay, giới thiệu kỹ càng khởi động trọng lực trận như thế nào. Mặt khác, một ngày ba bữa đều có người chuyên trách đưa tới. Hoàn toàn có thể một mực tu luyện tại nơi đây. Rất tốt. Thạch Hạo mở ra trọng lực trận. Cái này dĩ nhiên không phải là có tác dụng ở khắp cả phòng, mà là giới hạn tại trên một cái bệ đá. Hắn ngồi lên, lập tức cảm giác thân thể nặng thêm một tầng. Huyết dịch lưu động đều là dừng một chút. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Thể phách cường đại trong nháy mắt liền kháng trụ lại dạng trọng lực này. Huyết dịch liền khôi phục lưu động bình thường. Điểm ấy trọng lực thật sự là chút lòng thành. Hắn khống chế trận pháp. Chậm rãi tăng uy lực của trọng lực trận lên, gấp 5 lần, gấp 7, 9 lần, trọng lực càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt đến gấp 20 lần. Bất quá, cho dù là gấp 20 lần, đối với Thạch Hạo mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Muốn rèn luyện thể phách của ta, tối thiểu cần 50 lần trọng lực. Thạch Hạo lẩm bẩm, hiện tại phòng trọng lực này đối với hắn mà nói quá mức gân gà. Tu luyện ở chỗ này, xác thực có thể tăng lên thể phách của hắn, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Được rồi, ta vẫn là ra ngoài đi dạo đi. Hắn đi ra ngoài, ra khỏi điện đường, muốn đi lại thăm thú khắp nơi, nhưng lại bị người ngăn lại. Xấu hổ, ngươi không thể đi loạn. Người kia rất hòa khí nói, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết. Thạch Hạo nhìn người này một cái, chậm rãi gật đầu. Ở chỗ này, phạm vi hoạt động của thí luyện giả bị giới hạn tại xung quanh điện đường, tuyệt sẽ không vượt qua 10 trượng. Thạch Hạo có thể lý giải chuyện không cho người chạy loạn, nhưng toàn bộ Thiên Vân Thần Miếu đều là cấm địa sao? Cần trông coi nghiêm đến như thế sao? Ở trong đó, sẽ có quỷ hay không? Hắn không khỏi nghĩ đến, vì cái gì Thiên Vân Thần Miếu muốn mở ra vô tận thí luyện đối với bên ngoài. Cái này khiến cả thiên tài của đại giáo năm sao như Lạc Kiếm đều là đổ xô tới, mỗi một cái danh ngạch đều là vô cùng chân quý. Có thể nói, nếu như Thiên Vân Thần Miếu đem danh ngạch lấy ra bán, mỗi lần đều có thể có thu hoạch kinh người. Nhưng, bọn họ lại là tặng không, chỉ cần chứng minh mình là thiên tài là đủ. Thế gian, thực đến có người tốt như vậy sao? Thế gian xác thực có người tốt, hơn nữa có ít người còn tốt đến không cách nào lý giải. Nhưng là, một cái thế lực cũng có thể tốt đến tình trạng như vậy, không nhìn lợi ích dễ như trở bàn tay, này liền có chút cổ quái. Thiên Vân Thần Miếu là mở thiện đường sao? Hiển nhiên không phải. Một cái thế lực có thể đứng sừng sững tại đỉnh phong, tuyệt nhiên không phải kết quả của chuyện từ trên cao thấp xuống đều là giúp đỡ người khác, mà là đủ cường đại, đầy đủ thiết huyết sát phạt. Cho nên, Thiên Vân Thần Miếu đem rất nhiều danh ngạch thí luyện phóng xuất ra ngoài, thật sự là cổ quái. Thế nhưng là, thật nhiều người lại lấy được chỗ tốt ở bên trong tại thí luyện, đây cũng không phải là giả. Nếu không, như thế nào lại có nhiều người vọt tới như thế đâu này? Chuyện này, không nghĩ ra. Thạch Hạo hiện tại cũng không phải là cái thiếu niên ngây thơ, mà là có được sự cơ trí của một vị cường giả trúc thiên thê. Cho nên, hắn nhìn vấn đề tuyệt sẽ không chỉ ở bề mặt bên ngoài. Hắn ngồi ở trên một tảng đá phía bên ngoài. Lục tục ngo ngoe, hắn thấy có người bị đưa vào điện đường. Những người này đương nhiên đều là người thông qua chín cửa khảo nghiệm. Bọn họ đều là kỳ quái mà nhìn xem Thạch Hạo, vì cái gì người này lại lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này đây? Chờ sau khi bọn họ biết rõ nơi này còn có phòng, trọng lực, khẳng định càng thêm muốn cho rằng Thạch Hạo là cái kẻ ngu đi. Bất quá, một lúc sau, trong cung điện thế mà lại có một tên thiếu niên đi ra, đi tới bên người Thạch Hạo. Đến, chen một chút. Y chỉ vào tảng đá dưới mông Thạch Hạo nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này cũng không phải chỉ có một khối đá này có thể ngồi, ngươi làm gì nhất định phải lách vào cùng ta đâu này. Nhưng là, hắn nhìn thiếu niên này nhiều thêm vài lần, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn quen mắt. Nhưng vấn đề là, lúc trước hắn tuyệt không có từng thấy qua người này, tại sao có thể có cảm giác nhìn quen mắt? Chờ chút, ánh mắt của y, thế gian có dịch dung thuật, có thể để cho dung mạo của người ta phát sinh biến hóa. Nhưng, thứ duy nhất không thể cải biến chính là đôi mắt. Cổ đại ca. Thạch Hạo thử thăm dò kêu lên. À, ánh mắt của lão đệ thật sự là tốt, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Thiếu niên cười ha ha, lộ ra 10 phần hào phóng. Khóe miệng Thạch Hạo có chút run rẩy. Người bình thường cũng sẽ không đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy, nhất định phải cùng hắn lách vào một chỗ. Ngươi gọi là cổ thông, tính tình cũng thật sự là cực kỳ cổ quái. Cổ đại ca, ngươi xác định mình còn chưa đầy 30 sao? Hắn hỏi. Cái dung mạo này thì dễ qua, nhưng là, đã có hạn chế tuổi tác, vậy khẳng định không có khả năng xem tướng mạo của ngươi để phán đoán có phải là phía dưới 30 hay không, mà là sẽ lấy huyết linh đến xác định. Này làm sao giấu giếm được? Cổ thông đem khuôn mặt nghiêm lại, ta chỗ nào giống như vượt qua 30 tuổi rồi. Ách, ngươi muốn vô sỉ như vậy, thì ta cũng không có lời gì để nói. Thạch Hạo chuyển một đề tài khác, ngươi đều đã mạnh như vậy, còn muốn tới tham gia cái thí luyện này làm gì? Cổ thông mỉm cười, ta tới lấy một món đồ vật, lại không muốn kinh động người nào đó, cho nên, đến khiêm tốn một chút. Nếu y đã không nói thêm là đồ đạc gì, hiển nhiên là không muốn nói cho Thạch Hạo, cho nên, Thạch Hạo cũng thức thời mà không có hỏi tới. Bất quá, có thể vào pháp nhãn của cổ thông, cái này tất nhiên là một món chí bảo. À, cái này sẽ không có quan hệ cùng Thiên Vân Thần Miếu cường đại đâu này. Thạch huynh đệ, ngươi như thế nào không hỏi ta, muốn lấy thứ gì đâu này? Cổ thông có chút không vui nhìn hắn, ngươi có phải cảm thấy, ta đối với ngươi sẽ có chỗ giấu giếm hay không? Nói đều đã nói đến phân thượng này, Thạch Hạo liền hỏi, cổ đại ca, thứ ngươi muốn lấy là cái gì? Không thể nói cho ngươi, quan hệ này quá lớn. Cổ thông lập tức đổi một bộ mặt khác, mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh. Ngươi như thế nghịch ngợm, thực thật tốt sao? Thạch Hạo thở dài, nếu như thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, ách, khả năng còn phải mạnh hơn một mảng lớn, vậy cổ thông bây giờ khẳng định sẽ bị hắn đè xuống đất ma sát. Ha ha, cổ thông cười to, vỗ vỗ vai Thạch Hạo, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho ta đi. Bất quá, thứ này có quan hệ quá lớn, ngươi biết, ngược lại sẽ đem ngươi đặt vào trong nguy hiểm, cho nên, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Thạch Hạo cũng không có tiếp tục dây dưa, lúc trước hắn liền biết. Cổ thông tuyệt không phải một cái tuyển thủ nghiêm chỉnh. Cổ đại ca, ngươi cũng đã biết cái Thiên Vân Thần Miếu này có gì đó cổ quái rồi. Hắn hỏi, cái này đều đã bị ngươi nhìn ra. Cổ thông kinh ngạc. Ha ha, mặc dù có điểm lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ta thực sự nghĩ không ra lý do để Thiên Vân Thần Miếu làm chuyện tốt như vậy. Thạch Hạo cười nói, không hổ là huynh đệ của ta, coi như thật sự là thấu triệt, không có bị dục vọng che đôi mắt. Cổ thông khen một câu, ngươi tự mình cẩn thận một chút, không có việc gì. À, ngươi không nói cho ta vấn đề ở đâu sao? Ai nha, mệt mỏi, trở về đi ngủ. Cổ thông duỗi cái lưng mệt mỏi, liền hướng về trong điện phủ đi mất. Thạch Hạo nhe răng, nói hồi lâu đem hắn sâu đến cao cao, kết quả lại đi thẳng như vậy, quả nhiên rất cổ thông. Bất quá, Thạch Hạo tin tưởng cổ thông sẽ không hại chính mình, nếu không dạng cường giả này chỉ cần tùy tiện duỗi duỗi tay là, có thể đem hắn xóa đi. Cái Thiên Vân Thần Miếu này khẳng định có cổ quái. Nhưng, nếu cổ thông đã nói chỉ cần cẩn thận một chút, cái kia hẳn là cũng không có gì đáng ngại, dù sao y cũng ở nơi đây. Nếu có tồn tại mà Thạch Hạo tuyệt đối không giải quyết được xuất thủ, y khẳng định cũng sẽ không đứng coi. Muốn Thạch Hạo nói, cần coi chừng nhưng thật ra là Thiên Vân Thần Miếu, bị dạng đại cao thủ như cổ thông để mắt tới, ai có thể không để đem tâm treo cao. Từng ngày trôi qua, người thông qua khảo hạch cũng càng ngày càng nhiều, Thạch Hạo cũng không có một mực đợi ở bên ngoài, ngược lại cũng không có chỗ đi, còn không bằng ở trong phòng tu luyện. Dù có tiến bộ yếu ớt thì đó cũng là tiến bộ, dù sao cũng tốt hơn so với lãng phí thời gian. Hắn có dự cảm, tòa thứ hai hồn đảo của bản thân cũng sắp muốn đạt tới cực hạn, đột phá chính là chuyện của hai ngày này. Này chủ yếu nhờ vào linh dược mà Hàn Lập Nhân cho lúc trước sưu tập cho hắn, còn có các loại ngọc dịch quả mà. Hắn chiếm được, từng cái đều bị hắn luyện chế thành đan, hoặc là trực tiếp luyện hóa, mới sẽ chạm đến phần cuối của tầng 2 nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu không có cửu chuyển lược thiên kinh thần kỳ, mà là trực tiếp phục dục thì cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Hắn có chút bức thiết, dù sao chênh lệch giữa hắn cùng thiên tài đương đại có hơi lớn, người ta đều là 8 đảo 9 đảo, hắn vẫn chỉ là 2 đảo, mặc dù hắn không sợ, nhưng thắng lên lại là 10 phần phí sức. Lại đi qua 3 ngày, Thạch Hạo đã chạm đến cực hạn của hai đảo. Xung kích 3 đảo, hồn trùng 9 màu bay lên, lần nữa vượt qua bể khổ. Oanh, bể khổ sinh thủy triều, từng làn đánh về phía hồn trùng, muốn đem nó ngăn cản xuống tới. Có chút đầu sóng cao đến kinh người, để Thạch Hạo cũng không thể không để hồn trùng 9 màu bay đến vị trí cao hơn để tiến hành tránh né. Mà tại trong bể khổ, bay càng cao, lực tốn lại càng lớn, ảnh hưởng tới khoảng cách cuối cùng mà hồn trùng có thể bay đến. Cho nên, càng là đến bỉ ngạn hậu kỳ, cái đột phá này sẽ càng khó khăn, bởi vì bay không ra quá xa, hồn trùng chỉ có thể trở về hồn đảo xuất phát. Thạch Hạo vô hỉ vô bi, từ bỏ hết thảy tình cảm, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là để hồn trùng bay ra khoảng cách đủ xa. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đi tới 100 cái hô hấp, mà hồn trùng của Thạch Hạo vẫn còn đang vượt biển. Bể khổ càng khó khăn, nhưng cường độ linh hồn của Thạch Hạo cũng đang không ngừng tăng cường, phía dưới triệt tiêu lẫn nhau, hắn như cũ biểu hiện ra tiêu chuẩn không kém gì quá khứ. Sau hơn 100 cái hô hấp, hồn trùng rốt cục kiệt lực, từ trên bầu trời cấp tốc ngã xuống. Thạch Hạo niệm sinh, lý giải đối với võ đạo hóa thành hồn đảo, cấp tốc hiện lên tại trong bể khổ, đỡ lấy hồn trùng. Theo cảnh giới tăng lên, hắn đối với bỉ ngạn cảnh cũng có nhiều nhận thức hơn. Nếu không có đầy đủ lý giải với võ đạo, như vậy, hắn không có khả năng tại trong bể khổ tu ra một tòa hồn đảo, mà lý giải với võ đạo kém một chút cũng có thể để hồn đảo sụp đổ, dẫn đến xung kích ba đảo thất bại trong gang tấc. Tu hành, liền như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Hồn trùng đặt chân, hồn đảo thì bắt đầu khuếch trương, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Ba đảo, thành. Sau đó, chính là khuếch trương hồn đảo. Đạt tới cực hạn xong, liền có thể xung kích 4 đảo, thẳng đến 9 đảo. Bất quá, đã có phá cực tầng 10, dưỡng hồn tầng 10. Như vậy theo Thạch Hạo xem ra, cũng hẳn là phải có 10 đảo mới được. Hắn mở hai mắt ra, thần quang nghiêm nghị, nhưng lập tức lại yên tĩnh trở lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với Lạc Kiếm hẳn cũng sẽ không ăn chính diện được. Đương nhiên, nếu có thể lại đem thực lực tăng lên mấy ngăn, vậy thì càng tốt hơn. Lại là mấy ngày sau, khảo hạch sơ kỳ rốt cục đã kết thúc toàn bộ. Này chủ yếu còn là bởi vì bát thần điện thúc giục, bọn họ là tới tham gia vô tận thí luyện, không phải vô tận chờ đợi. Tại dưới thế lực cường đại như thế áp bách, Thiên Vân Thần Miếu cũng không thể không thỏa hiệp, tuyên bố vô tận thí luyện bắt đầu. Nguyên bản, bọn họ còn dự định lại đợi thêm chừng 10 ngày. Ngay cả như vậy, thông qua khảo hạch thiên tài cũng là vô số. Đây là một trận thịnh hội của các thiên tài, cho nên, chỉ cần là thiên tài trước đó chưa từng tham gia, đều là ùn kéo đến, cơ duyên như vậy không thể bỏ lỡ. Nếu không khẳng định sẽ bị những thiên tài khác kéo ra chênh lệch. Nghe nói, thực lực càng mạnh, tạo hóa có thể có được ở chỗ này cũng càng lớn. Bởi vì một đời chỉ có thể tiến vào một lần, cho nên thật nhiều thiên tài đều là kéo tới lần này, muốn đem thu hoạch này tối đại hóa. Ta nói sao, có ít người đã gần 30 tuổi, kém một chút liền không cách nào đi vào. Đây cũng là dựa vào vận khí, bởi vì thời gian mở ra vô tận thí luyện cũng không cố định, có khả năng một chút liền bỏ qua. Có ít người nhỏ giọng nghị luận, cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, đã tìm được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng phát hiện ra hắn, liền muốn hướng về chỗ hắn đi tới, nhưng lại bị Thạch Hạo khẽ lắc đầu cản trở lại. Lâm Ngữ Nguyệt cũng tại cách đó không xa, hướng hắn quăng tới ánh mắt sâu kín. Thạch Hạo có chút kỳ quái, ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy, thật giống như ta là cái người phụ tinh gì vậy. A, ánh mắt Thạch Hạo bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Hồng Thái Hà. Đạo tử Chân Vũ Tông, tại sau khi lão tông chủ treo, gã dứt khoát quyết tuyệt rời đi, cũng không biết là đi nơi nào, không nghĩ tới ở chỗ này lại là gặp. Lúc này, Hồng Thái Hà cũng phát hiện ra hắn, đồng dạng hướng về phía hắn nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, muốn giết ta. Ha ha, sau khi tiến vào vô tận thí luyện, nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai đi. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái người hắn đã thấy qua, tỉ như thiên tài đao đạo Lưu Vũ Long, thiên tài kiếm đạo giả Hâm vân vân. Bất quá, trong đám, người có mấy người sặc sỡ lóa mắt, được mọi người bảo vệ, như quần tinh củng nguyệt. Tiểu đao Vương Mạnh Hải, đứng ở trên bậc thang thứ hai của đao đạo, toàn bộ đại lục Đông Hỏa, tại phía dưới 30 tuổi đã đạt tới trình độ này, tìm không ra cái thứ hai. Ha ha, người có thể hướng lên trên để thảo luận, chính là dưới 40 tuổi trở xuống, người nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo cũng là ít đến thương cảm. Thạch Hạo nghe người bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, cũng nhìn về phía tên tiểu đao Vương kia. Đây là một thanh niên vóc người cao lớn, thân mang trang phục màu đen, khuôn mặt cũng như đao tước, hình dáng rõ ràng, đôi mắt sáng sủa, phảng phất như ngôi sao trên trời, vô cùng sáng chói. Thời điểm Thạch Hạo dò xét y, Mạnh Hải cũng giống cảm ứng được, xoay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. Keng! Ánh mắt hai người đụng vào nhau, phảng phất như hai thanh đao cách không giao phong một cái, đao ý bắn ra. Ồ! Tại bên trên đường, ánh mắt giao hội của hai người, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, giống như nhận lấy tập kích. Đây cũng không phải là ảo giác, bởi vì có ít người trên mặt càng là xuất hiện vết thương, mặc dù rất nhỏ, lại có máu tươi đang rỉ ra. Quá kinh khủng! Hai người Thạch Hạo chỉ là cách không đối mặt, lấy đao tâm giao phong, nhưng đao ý tán phát ra thế mà đem làn da người đều là phá vỡ. Phải biết, có thể xuất hiện ở đây, đều là thông qua chính cửa khảo hạch, đều là thiên tài. Lúc này, mọi người mới hậu trì hậu giác, một bên nhìn xem Thạch Hạo, một bên nhìn xem Mạnh Hải, đều là hoảng sợ. Hai người kia cũng quá đáng sợ đi, chỉ là lực lượng tràn ra từ đôi ánh mắt liền để cho bọn họ bị thương. Mặc dù bọn họ cũng hoàn toàn không có phòng bị, nhưng đây là cấp độ mà ở độ tuổi này có thể làm được sao? Muốn nói Mạnh Hải còn chưa tính, nhưng Thạch Hạo vì sao lại mạnh như thế? Trong mắt Mạnh Hải cũng chỉ có Thạch Hạo. Y nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo một hồi, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười, thu hồi ánh mắt. Đợi sau khi bắt đầu vô tận thí luyện, y nhất định sẽ chiến một trận cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng là sinh sôi chiến ý, đối phương cũng giống như hắn, đều là đứng ở trên bậc thang thứ hai của đao đạo, là cái đối thủ đáng giá đánh một trận chiến. Có chút ý tứ. Nơi xa, một tên thanh niên áo trắng khẽ cười nói, y tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ, một trượng quanh người càng là không có ai đặt chân. Bất quá, đối với cái này, những người quanh y đều là không dám lộ ra một tia bất mãn nào. Bởi vì cái thanh niên áo trắng này thế nhưng là Trần Dục Bân của Thành Băng Phong, tại bên trong đám người trẻ tuổi dưới 30 tuổi, gần như có thể nói là nhân vật thủ lĩnh. Ha ha, hai người này ngược lại là đáng giá đánh một trận chiến. Lại một tên thanh niên được mọi người bảo vệ thì thào nói, tản ra vô tận bá khí. Lưu Tinh Tông, Lữ Xưởng Long. Y là thiên tài tuổi trẻ không kém gì Trần Dục Bân, tính tình tôn sùng chiến đấu. Tham gia vô tận thí luyện còn có một cái ý nghĩa trọng yếu. Cái kia chính là có thể mở ra xếp hạng thực lực cá nhân. Thiên Vân Thần Miếu sẽ nhằm vào mỗi cái cảnh giới mà sắp xếp ra bách cường bảng. Nhưng, chỉ có thông qua vô tận thí luyện mới có tư cách lên bảng. Hắc hắc, ta nhất định phải thông qua, tranh thủ tiến vào liệt kê bách cường. Ngươi, thông qua vô tận thí luyện đều là miễn cưỡng, còn muốn tiến vào bách cường. Ngươi phải biết, tại trước chúng ta, thế nhưng là có thật nhiều thiên tài đã thông qua được vô tận thí luyện. Mỗi tấm bảng danh sách đều là hội tụ tồn tại mạnh nhất của Đại lục Đông Hòa, như người thừa kế của môn chủ tông môn, hay là đạo tử thánh nữ, gia tộc. Thạch Hạo kinh ngạc, còn có loại vật bảng xếp hạng này. Thiên Vân Thần Miếu sắp xếp. Với võ giả mà nói, cái đồ chơi bài danh này mặc dù cực kỳ hư vô, nhưng lại bị bọn họ vô cùng xem trọng, bởi vì lên cao một cái thứ tự, thậm chí không tiếc lấy tính mệnh ra trao đổi. Mà đối với thiên tài mà nói, cũng là khát vọng tán đồng đến vô cùng. Cho nên loại vật bảng xếp hạng này sẽ mười phần nghênh hợp rất nhiều tâm ý của người ta. Kể từ đó, cũng làm cho vô tận thí luyện trở nên càng trọng yếu hơn. Muốn lên bảng, nhất định phải thông qua được vô tận thí luyện trước tiên. Có ý tứ, Thạch Hạo thì thào, mục đích mà Thiên Vân Thần Miếu tận hết sức lực đẩy vô tận thí luyện ra như thế rốt cuộc là vì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi tiến vào vô tận thí luyện, còn phải lấy máu để thử, tiến hành kiểm tra huyết linh trước. Thông qua kiểm tra huyết linh, có thể phản ứng chính xác nhất tuổi tác của một người, không giả được. Đương nhiên, gặp phải dạng tuyển thủ mạnh như cổ thông, chắc huyết linh tựa hồ lại không có cái gì dùng. Nhưng là, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây là 10 phần quyền uy. Thứ nhất, cái này cần phù hợp điều kiện của vô tận thí luyện, không thể vượt qua 30 tuổi. Thứ hai, nếu là qua cửa, ngày sau liền có tư cách tiến vào bảng xếp hạng, mà trên bảng xếp hạng cũng sẽ chỉ ra tiêu chí tuổi tác chính xác. Chỉ từ điểm ấy mà nói, thứ bảng xếp hạng này vẫn là rất quyền uy, tối thiểu về tuổi tuyệt sẽ không lầm. Phải biết, tại thời điểm mười mấy 20 tuổi, thực phải không kém đến 2-3 năm tuổi tác, chênh lệch giữa tu vi, thực lực sẽ rất lớn rất lớn. Tỷ như Thạch Hạo, tiếp qua 1 năm, tu vi của hắn chí ít có thể tăng lên 3-4 cái tiểu cảnh giới A. Đây là dưới tình huống không tính hắn có thể có được thiên tài địa bảo, nếu không, biên độ tăng lên của hắn còn muốn lớn. Thế là, mọi người bắt đầu từng người chắc huyết linh. Bởi vì biết rõ có cửa ải chắc huyết linh này, cho nên cơ hồ không có người nào sẽ qua 30 tuổi rõ ràng, mà còn chạy tới tìm vận may. Tại Thiên Vân Thần Miếu mà nói, đây chỉ là một quá trình, chắc không phải ai vượt qua 30, mà là ghi lại tuổi tác chính xác. Trời ạ, ra một cái quái vật, Bỉ Ngạn Cảnh 19 tuổi. Quả thực khủng bố. Cái chắc huyết linh này còn kèm theo kiểm tra cảnh giới, bởi vậy, mỗi khi xuất hiện thiên tài chân chính, tự nhiên sẽ dẫn phát oanh động. Bỉ Ngạn Cảnh 19 tuổi, xác thực kinh người. Ai vậy? Hóa Vân Tông Thi Diễm Diễm. Cái gì, là nữ? Thế nào, ngươi xem thường nữ nhân sao? Sau khi biết được tư liệu càng thêm tường tận, mọi người càng thêm chấn kinh, bởi vì tại dưới hoàn cảnh lớn, số lượng võ giả nữ tính so võ giả nam tính thì ít hơn nhiều, số lượng thiên tài cũng muốn ít hơn rất nhiều, đi xem từng cái thế lực lớn một chút, trưởng lão, tông chủ phần lớn đều là nam tính. Cho nên, lúc ra một cái thiên tài nữ tính tuổi trẻ, tự nhiên để tất cả mọi người đều là chấn kinh. Thạch Hạo cũng nhìn sang, thi diễm diễm này có dáng người thon dài, một đầu mái tóc chảy dài đến bờ mông, gương mặt cực xinh đẹp, còn có hai cái lúm đồng tiền. Có thiên phú võ đạo kinh người, lớn lên lại xinh đẹp, tự nhiên để nàng ta trở nên 10 phần quý hiếm. Chính là có chút thiên tài tự nhận thanh cao cũng gần như đều không nhịn được, mà muốn tiến tới tới. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người từng cái đã hoàn thành kiểm tra, những người còn lại càng ngày càng ít. Tiểu Hắc kiểm tra cũng đồng dạng đưa tới oanh động, bởi vì y cũng chỉ có 20 tuổi, cũng đã là tu vi hai đảo, hết sức kinh người. Xem ra, Tử Tinh Tông thật đúng là phải không có bạc đãi y. Rốt cục, đến phiên Thạch Hạo. Hắn đi tới, vươn tay, liền có người chọc lấy một cái ở trên ngón tay của hắn, lập tức, máu tươi tuôn ra. Người kia nhanh chóng lấy một giọt, phóng tới bên trong một cái đặc thù dụng cụ, lập tức, tuổi của, cảnh giới hay các tin tức khác đều là hiển hóa ra ngoài. Giới tính, nam, huyết linh, 18 tuổi lẻ 2 tháng. Cảnh giới, bỉ ngạn ba đảo. Linh căn, không rõ. Thể chất, không. Móa, quái vật, 18 tuổi bỉ ngạn ba đảo. So thi diễm diễm, tiểu hắc trước đó còn kinh người hơn. Xác thực. Chỉ lấy cảnh giới mà nói, hắn còn mạnh hơn thi diễm diễm cùng tiểu hắc, nhưng hắn đồng thời không có thể chất đặc biệt. Không sai, thể chất quá trọng yếu, giống như tiểu hắc là kiếm thể, tương lai cực có khả năng nắm giữ cảnh giới thứ ba của kiếm đạo, vượt mấy cấp chiến đấu càng là chuyện dễ dàng. Thi diễm diễm càng là độc linh căn hiếm thấy, có thể để cho người ta trúng độc trong lúc bất chi bất giác. Bất quá rất kỳ quái, vì cái gì linh căn của hắn là không rõ đâu này. Mọi người đều hiếu kỳ. Linh căn thuộc về thuộc tính dễ dàng nhất kiểm tra, nhưng tại trên thân Thạch Hạo, lại là xuất hiện tình huống linh căn không rõ. Thạch Hạo nhíu mày, cái chắc huyết linh này thế mà còn kèm theo nhiều tư liệu như vậy, để hắn rất là không thích. Thế nhưng là, muốn tham gia vô tận thí luyện, một bước này là nhất định phải làm, không cao hứng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tại phía sau hắn, Cổ Thông không biết từ chỗ nào liền xông ra. Y vẫn là một bộ dáng dấp thiếu niên, mà kết quả chắc huyết linh cũng đã chứng minh điểm ấy. 17 tuổi rưỡi. Bất quá, như thế cũng không có để mọi người kinh hãi, bởi vì tu vi hiện ra của y cũng chỉ là dưỡng hồn tầng 5 mà thôi. 17 tuổi là dưỡng hồn tầng 5 có thể tính là thiên tài, nhưng người có thể làm đến điểm này cũng không ít, cho nên cũng chỉ có thể nói là thiên tài, không coi là đỉnh cấp, tự nhiên không có khả năng dẫn phát oanh động. Sau khi Cổ Thông qua ải, liền hướng về phía Thạch Hạo ném qua một cái ánh mắt, giống như đang khoe khoang. Ngươi nha thế nhưng là đại năng có thể phi hành, tại dạng địa phương nhỏ này chơi lừa gạt qua ải thì có cái gì hay mà đắc ý. Thạch Hạo nhịn không được nhổ nước bọt ở trong lòng. Lại là một lúc sau, tất cả mọi người đã hoàn thành kiểm tra huyết linh. Vô tận thí luyện muốn bắt đầu. Hai tên tăng lữ mang theo mọi người lên núi, rất nhanh liền đi tới trước một cái sơn động. Đi vào từng cái. Một tên tăng lữ hơi lớn tuổi nói. A, tất cả mọi người là kinh ngạc, trong cái sơn động này là vô tận thí luyện sao? Bất quá, người ta cũng nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng chỉ có làm theo. Mọi người nối đuôi nhau mà đi, tiến vào trong sơn động. Tiểu Hắc, Lâm Ngữ Nguyệt, đều là cố ý rất lại phía sau một chút, cùng Thạch Hạo trước sau mà đi. Bọn họ đi vào trong động, trước sau đều là người, có phần có loại cảm giác chen chúc. Đi một trận, lúc một chân của Thạch Hạo rơi xuống, lại đột nhiên phát hiện, Lâm Ngữ Nguyệt ở trước mặt đã biến mất. Tình huống như thế nào? Hắn lại quay đầu, cổ quái là, Tiểu Hắc cũng không thấy. Có ý tứ. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, xem ra, hắn đã chân chính tiến vào bên trong vô tận thí luyện. Mà hắn hiển nhiên đã trải qua một quá trình truyền tống, nhưng là, lại phát sinh tại dưới tình huống hắn không hề phát giác, hơn nữa chính là chuyện mới rồi. Nếu như không phải truyền tống ngẫu nhiên, như vậy, đây cho mỗi người nhìn thấy bản sao, cho nên, Lâm Ngữ Nguyệt so với hắn tiến vào một chân trước mới sẽ mất hình ảnh. Thầm nghĩ, nhưng dưới chân Thạch Hạo lại cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước. Không bao lâu, hắn liền đi ra khỏi hang núi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh núi rừng, được bao trùm bởi một thảm thực vật màu tím. Mặc dù Thạch Hạo không có đi dạo qua bên trong Thiên Vân Thần Miếu, nhưng, hắn nhưng cũng nhớ kỹ, thời điểm tại ngoài Sơn Môn đã thấy qua một mảng lớn màu tím như thế. Cho nên, đây là một cái không gian khác sao? Thạch Hạo suy đoán ở trong lòng, dưới chân lại bước ra, đi vào bên trong mảnh rừng núi này. Hắn hái một đóa hoa, nhưng vừa vặn lấy xuống, đóa hoa này lại hóa thành bột phấn, theo gió mà bay. Hả? Hắn dương động linh hồn xúc tu, kinh ngạc phát hiện, những thực vật này đều không có tản mát ra khí tức sinh mệnh. Có sinh mệnh liền sẽ có năng lượng, dù yếu ớt hơn cũng là có. Giả, nhưng thật ra là ảo ảnh, hay là đã chết. Thạch Hạo lấy ra la bàn tham linh, đã đây cũng không phải là Thiên Vân Thần Miếu, mà là bên trong một cái không gian thần bí, cái kia nói không chừng sẽ có bảo bối gì đâu. Hắn đi, không đến bao lâu, hắn liền phát hiện một điểm sáng. Tới. Thạch Hạo lập tức buông xuống nghi hoặc đối với cái thảm thực vật màu tím gì kia, hướng về phía điểm sáng mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới địa phương, rất dễ dàng ở phía dưới thảm thực vật, phát hiện ra một cái dương. Ngươi gian lận như thế là không đúng. Một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng Thạch Hạo. Phía sau lưng Thạch Hạo không khỏi xù lông. Cái người này xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào? Phải biết, người lần này tham gia thí luyện đều là từ 30 tuổi trở xuống, mà theo kiểm tra huyết linh, còn không có một người nào bước vào quan tự tại. Cổ thông liền không nói, dù sao quái vật giống như vậy hẳn là cũng chỉ có một cái. Cho nên, cảnh giới tối cao cũng chỉ có Bỉ Ngạn, nhưng cho dù là chín đảo, lại như thế nào có thể lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Trong nháy mắt, suy nghĩ của Thạch Hạo thay đổi thật nhanh, sau đó hắn liền có phán đoán. Hắn mỉm cười, nói, thế nhưng dáng dấp của ta rất đẹp. Nói xong, hắn chậm rãi quay người. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một đứa trẻ nhiều lắm là 4-5 tuổi, mặc một cái yếm màu đỏ, lớn lên tướng 10 phần trung tính, khó mà phân biệt nó rốt cuộc là nam hay là nữ. Âm thanh của đứa trẻ vốn là rất lanh lảnh, cho nên, đồng dạng không thể nào phán đoán. Nhưng, Thạch Hạo cũng không để ý giới tính, bởi vì hắn hoài nghi cái trước mặt này căn bản không phải là người, cho nên, nam hoặc nữ lại có quan hệ thế nào đâu này. Đứa trẻ sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ đáp lại như vậy. Nó, cứ tạm gọi là nó đi, nghiêng đầu quay về phía Thạch Hạo đánh giá một phen, nói, người lớn lên xác thực rất dễ nhìn, tại bên trong những người ta đã gặp qua, người có thể đứng vào 100 vị trí đầu. Thạch Hạo không phục, nói, ta đẹp mắt như vậy, thế mà chỉ có thể đứng vào 100 vị trí đầu thôi sao? Như thế nào cũng phải trước ba đi. Mặc dù hắn không dựa vào khuôn mặt để ăn cơm, nhưng sự thật chính là sự thật, không thể xóa bỏ. Đứa trẻ suy tính một chút, nói, chỉ lấy tướng lớn lên mà nói, ngươi hẳn là có thể xếp tại thứ nhất. Nhưng ngươi phải biết, khí chất của một người cũng rất trọng yếu, cộng thêm cái này, ngươi nhiều lắm là đứng vào 100 vị trí đầu. Dựa vào, đây không phải là đang nói chính mình không có khí chất sao? Thạch Hạo thử nhe răng, nhưng cái đồ chơi khí chất này là có tương quan cùng cảnh giới. Một tên cường giả trúc thiên thê ra sân, tự nhiên sẽ mang theo sự tự tin mạnh mẽ, làm cho lòng người rung lên, đây là do thực lực tăng thêm. Mà Thạch Hạo hiện tại bất quá chỉ là Bỉ Ngạn, dù hắn đã hai lần phá vỡ cực hạn, có thể vì tăng thêm một chút mị lực cho hắn, nhưng chung quy vẫn là do cảnh giới quá thấp. Hắn cười, nói, cái kia xem ở phân thượng ta nằm trong 100 vị trí đầu đẹp trai, món bảo vật này không phải nên quy cho ta sao? Lại nói, ta cũng là dựa vào thực lực để tìm tới. Ngươi rõ ràng dùng chính là la bàn tham linh. Đứa trẻ nói, sau đó lẩm bẩm nói, kỳ quái, liền xem như... La bàn tham linh cũng là vô cùng hy hữu, ngươi lại là làm thế nào mà đạt được? Chờ một chút, thời điểm ngươi nói chuyện không phải cố ý túm rơi. Mấy cái chữ? Thạch Hạo lập tức vạch trần nói. Đứa trẻ lại nghiêng đầu hỏi, ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Thạch Hạo hỏi lại. Bởi vì, ta rất đáng sợ. Đứa trẻ cười nói. Thạch Hạo không nói, cái đứa trẻ phấn điêu ngọc trác. Ta, móa. Hắn còn chưa nghĩ xong. Đã thấy đứa trẻ bỗng nhiên há to miệng, hàm trên càng là lật đến chỗ trán, lộ ra hai hàng răng bén nhọn, mỗi một cái đều là vừa mảnh vừa dài, lít nha lít nhít, chỉ ít có hơn 100 cái. Mà một cái đầu lưỡi đỏ như máu thì ló ra như là rắn, đang nhẹ nhàng phiêu động, quỷ dị vô cùng. Xác thực rất đáng sợ. Bất quá, Thạch Hạo đã sớm đoán được đối phương không phải người. Hơn nữa hắn vẫn là gan lớn, sắc mặt cũng không có thay đổi một cái, cười nói, vẫn tốt chứ, có điểm đặc sắc. Đứa trẻ đem miệng khép lại, nhoẻn miệng cười, ngươi cũng rất có ý tứ. Xem ở cái phân thượng này, món bảo vật này liền xem như do ngươi tìm tới. Bất quá, tiếp theo nếu ngươi còn dùng la bàn tham linh, ta bảo đảm ngươi cái gì cũng sẽ không tìm được. Cái gì gọi là tính, vốn chính là ta tìm tới. Thạch Hạo thở dài, tiếp theo không thể dùng la bàn tham linh, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tìm. Ai, rõ ràng có đường tắt lại không thể đi, thật là khiến người ta buồn bực. A, có một cái gia hỏa cổ quái đi vào. Đứa trẻ đột nhiên lộ ra thái độ ngưng thần, sau đó cười nói, còn giống như có huyết mạch của tên kia, hắc hắc, ta đi xem một chút. Vút, thân ảnh nó lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Chẳng lẽ là cổ thông sao? Thạch Hạo tin tưởng, trừ cổ thông bên ngoài, hẳn là vẫn chưa có người nào đủ tư cách treo lên hai chữ cổ quái, nhưng là, một câu nói tiếp theo là có ý gì? Cổ thông có huyết mạch của ai? Quả nhiên vẫn là cổ Sử Vân sao? Nếu như đúng vậy lời nói, vậy đứa trẻ này còn nhận biết cổ Sử Vân. Chờ chút, cái này lại có quan hệ gì cùng Thiên Vân Thần Miếu? Trong đầu Thạch Hạo nổ ra rất nhiều nghi hoặc, tất cả đều là bởi vì hai câu nói của đứa bé kia. Được rồi, mặc kệ, sau đó có cơ hội lại hướng cổ thông hỏi một chút, gia hỏa này luôn nghĩ cách lừa gạt chính mình làm thủ hạ của y, khẳng định còn có thể gặp lại. Thạch Hạo đem lực chú ý phóng tới trên cái hộp trước mặt, nghĩ nghĩ, trước tiên từ bên trong hắc linh giới lấy chút nước sạch, rửa tay cùng khuôn mặt, tin tưởng lấy vẻ xuất khí bức người của hắn, nhất định có thể mở ra đồ tốt. Mở. Hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc bình ngọc. Ân. Thạch Hạo cầm lấy cái bình cẩn thận quan sát một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể khẳng định, đây là một cái đan bình, nhưng, đây là kiểu dáng hắn tuyệt không có từng thấy. Phải biết, hắn chính là dung hợp ký ức của Nguyên Thừa Diệt, nói cách khác, chính là Nguyên Thừa Diệt cũng chưa từng gặp qua dạng đan bình này. Kỳ quái, đây là thủ bút của cái môn phái đan đạo nào? Giống như tại Đại lục Đông Hòa, đan sư đạo đều thống nhất kiểu dáng đan bình, chỉ cần nhìn xem vẻ ngoài liền biết đây không phải là xuất phẩm của đan sư đạo. Mang theo nghi hoặc, Thạch Hạo vẫn là đem cái nắp mở ra, một mùi thơm lập tức xông vào mũi. Hắn lập tức có thể khẳng định, đan dược trong này vẫn còn 10 phần dược lực, đồng thời không có một chút xíu sói mòn nào. Nếu đan bình là do Thiên Vân Thần Miếu thả, Thạch Hạo lại là không thể nào tin được, bởi vì hắn cho rằng dạng kỹ thuật bịt kín này, thậm chí vượt qua cả Đại lục Nam Mộc, cho nên, Thiên Vân Thần Miếu lại thế nào có khả năng nắm giữ. Cho nên, cái đan bình này hẳn là từ rất sớm trước đó liền đã tồn tại ở này, cùng một chỗ với cái bí cảnh hay là không gian này, chỉ là bởi vì tính bịt kín rất tốt rồi. Cho nên dược tính cũng không có sói mòn một chút nào. Để Thạch Hạo lại kinh ngạc thêm một lần chính là, hắn không nhận ra đây là cái đan gì. Lấy nhãn lực của hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn có thể khẳng định, đây là thứ có ích gì đó. Liền xem như độc đan, hắn lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra tinh hoa năng lượng trong đó. Trên thực tế độc đan cũng có thể dùng làm linh đan. Hắn đem đan dược đổ ra, liền chỉ có một viên mà thôi. Đan dược này một khi thấy gió, dược lực lại bắt đầu tiêu tán. Đoán chừng không cần một ngày liền sẽ hóa đến sạch sẽ. Dù sao, kỹ thuật bịt kín là một chuyện, nhưng thời gian tồn tại rất dài rất dài, có quy luật thiên địa vẫn là muốn tuân thủ. Thạch Hạo vội vàng vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, rút ra năng lượng ở trong đó. Lập tức, một cỗ năng lượng vô cùng hùng hồn tràn vào trong cơ thể hắn, một bộ phận chuyển hóa làm lực lượng của hắn, một bộ khác thì là cường hóa linh hồn của hắn, trong bể khổ, hồn đảo đang khuếch trương. Ba đảo trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Lúc tinh hoa của viên đan dược kia còn thừa lại một tia, Thạch Hạo cũng đã vọt tới phần cuối của ba đảo. Cái này, một viên đan dược mà thôi, liền trực tiếp để hắn tu xong ba đảo. Phải biết, hắn chỉ là vừa mới đột phá ba đảo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đột phá hay không đột phá, đây là một vấn đề. Điều kiện đã có, nhưng, bởi vì Thạch Hạo mới vừa vặn đột phá ba đảo, căn cơ khẳng định là không đủ vững chắc, hiện tại nếu lại đột phá, có lẽ sẽ có hậu hoạn. Chỉ là do dự một chút, Thạch Hạo liền quyết định đột phá. Sau khi bước vào bốn đảo, hắn vẫn là có thể một lần nữa đánh vững chắc cảnh giới, chỉ cần chớ nóng vội xung kích năm đảo là được rồi. Lại nói, có linh quả thần kỳ có thể để người ta liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, cái kia chẳng lẽ còn không ăn sao? Bắt đầu. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu xung kích bốn đảo. Vô tận minh ngộ sinh ra, oanh, hồn trùng chín màu lần nữa bay lên, độ hướng bỉ ngạn. Trong bể khổ, sóng cuồng dâng lên, cuốn lên khoảng chừng cao trăm trượng, muốn đem hồn trùng đập xuống. Nhưng hồn trùng lại là vô cùng linh động, có sóng nó liền lên cao, không có phóng túng liền dán vào mặt biển, giảm bớt tiêu hao. Để làm được vậy, liền cần lực phản ứng vô cùng nhanh chóng, nếu không, đầu sóng vỗ một cái cuốn một cái, hồn trùng còn không có bay cao liền đã bị cuốn vào trong bể khổ, cái kia thì sẽ bị thương nặng, còn không biết cần tu dưỡng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là, vì đem bể khổ khoách trương đến càng lớn, nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần lực lượng. Hồn trùng không ngừng tiến lên, lại là sau hơn 100 cái hô hấp, cuối cùng đã là đạt đến cực hạn. Lý giải võ đạo hóa thành hồn đảo mới, sinh ra từ trong bể khổ, làm điểm dừng chân cho hồn trùng. Lại là một lúc sau, hồn đảo mới từ từ dừng khoách trương lại, hết thảy đều là đi vào tốc độ bình thường. Bốn đảo. Thạch Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, bên trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn liên tục vượt qua hai cái bậc thang, khoảng cách chín đảo lại tới gần thêm mấy phần. Hắn hiện tại hẳn là nắm giữ thực lực để đối kháng chính diện cùng thiên tài chín đảo như là kiếm, mà đánh ra át chủ bài. Hắn muốn giết dạng thiên tài này hẳn là cũng không khó. Sảng khoái. Thạch Hạo cầm đan dược trong tay còn sót lại một tia dược lực liền cũng hút sạch sẽ, sau đó lộ ra một vẻ tiếc nuối. Đan dược tốt như vậy, nếu là có thể dùng la bàn tham linh tìm kiếm được càng nhiều, hắn có phải có thể rất nhanh đạt tới chín đảo hay không? Vậy thì từ từ tìm. Thạch Hạo bước lớn mà đi, tìm kiếm ở trong núi. Thế nhưng là dưới một mảnh màu tím bao phủ, muốn ở nơi như thế này tìm tới bảo vật, độ khó kia là cao bậc nào? Mấu chốt là, có khả năng ở bên trong một cái khu vực to như vậy căn bản không có bảo vật, cái kia có tìm lâu hơn nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thạch Hạo tìm một hồi liền từ bỏ, cái này căn bản là mò kim đáy biển, không có la bàn tham linh trợ giúp, thì trừ phi là vận khí tăng cao, không thì căn bản không có khả năng tìm được. Hắn trèo đèo lội suối, tìm kiếm vị trí tập luyện chân chính. Bằng không thì cái này cũng gọi thí luyện. Sau khi đi được 2 ngày, hắn rốt cục thấy được người thứ hai. Đây là tại lúc trước khi hắn tiến vào nơi đây, lấy trí nhớ của Thạch Hạo, nhìn qua một chút khẳng định liền sẽ không quên. Hai người vẫn yên lặng mà đi, lúc khoảng cách đi đến gần hơn, người đi trước kia liền ngừng lại, lấy ánh mắt cảnh giác nhìn Thạch Hạo, thần sắc đề phòng. Thạch Hạo lại là không ngừng bước, bước lớn đi qua. Người kia quay đầu, nhìn bóng lưng của Thạch Hạo, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kích động, nhưng y chung quy vẫn là khắc chế, không có xuất thủ. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, may mắn cái người này không có xuất thủ, nếu không, y hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Bất quá, đối phương là đi từ phía trước chạm mặt mà tới, có phải là nói rõ, càng đi về phía trước cũng không có ý nghĩa không? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo dẫm chân xuống. Người phía sau kia lập tức như lâm đại địch, tưởng là Thạch Hạo không nhẫn được muốn ra tay rồi. Chớ khẩn trương, ta chỉ đổi cái phương hướng mà thôi. Thạch Hạo cười nói, người kia không khỏi thẹn quá hóa giận, người đây là đang xem thường ta sao? Nhưng là, y chung quy không có xuất thủ. Y là 2 đảo, mà y nhớ kỹ, Thạch Hạo chính là 3 đảo. Cái thiên tài 18 tuổi 3 đảo này thực quá để cho người ta khắc sâu ký ức. Thạch Hạo đổi một cái phương hướng tiến lên, vẫn là từng mảnh núi rừng nhỏ, phẳng phất không có điểm cuối. Lại là 2 ngày sau đó, hắn đang ngồi ở trên mặt đất chuẩn bị cơm, ở cái địa phương này, không có phân chia ban ngày hay đêm tối, bầu trời vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt. Cho nên, Thạch Hạo cũng không biết rằng bữa ăn này của chính mình là cơm sáng, cơm trưa hay là bữa tối. Không quan trọng, đói bụng liền ăn thôi. Đang lúc ăn, trong rừng cây nhỏ bên cạnh, đột nhiên có chui ra một người. Thạch Hạo nhìn qua, người kia cũng nhìn lại, lập tức song phương đều là sững sờ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hồng Thái Hà. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, nghe nói Tiêu Tông chủ vừa chết, ngươi liền chạy. Hồng Thái Hà không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Tiểu bác chết rồi, gã rời Vũ Tông cũng không coi là đại nghịch bất đạo, nhiều lắm là loại hình nói gã không niệm tình xưa. Thế nhưng là, cái này chung quy vẫn là một cái vết nhơ bên trong nhân sinh của gã, chỉ là người biết chuyện này không nhiều. Biết rõ, cũng không có mấy cái sẽ ở nhắc đến ở trước mặt gã. Nhưng Thạch Hạo như thế nào lại cho gã mặt mũi đâu này? Thạch Hạo, ngươi không nên quên, ngươi cũng là người vứt bỏ tông mà đi. Gã phản kích nói. Thạch Hạo không khỏi bật cười, đầu óc ngươi có phải có điểm hồ đồ hay không? Ta gia nhập vào chân Vũ Tông lúc nào? Hồng Thái Hà lập tức sững sờ. Đúng vậy, Thạch Hạo chỉ là tùy tùng của Tào Phi Yên, trên thực tế cũng không có quan hệ với chân Vũ Tông. Cho nên, cái mũ vứt bỏ tông mà đi đương nhiên không mang đến trên đầu của hắn được. Hồng Thái Hà thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào Thạch Hạo, dám nhiều lần cự tuyệt hảo ý của ta, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Ha ha, ta cũng rất chờ mong một ngày này. Thạch Hạo cười nói, con người của ta luôn luôn không thích lưu thủ qua đêm. Bất quá, ngươi còn có một cái lạc kiếm là ngoại lệ, cho nên, ta nhất định phải nhanh một chút đem các ngươi giải quyết, để ý nghĩ của ta rộng rãi lên. Hồng Thái Hà không khỏi bật cười, ngươi đây là dũng khí thế nào? Gã chính là cường giả 9 đảo, nhấc nhấc tay có thể đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Vút, thân hình Thạch Hạo khẽ động, đã là hướng về phía Thái Hà giết tới, ngươi còn là ngươi lúc trước, nhưng ta cũng không phải là ta trước đó nữa. Hồng Thái Hà, nếu không phải ngày xưa cảnh giới của ngươi cao hơn ta quá nhiều, dù ngươi có hơn 5 cái tiểu cảnh giới, thì như thế nào lại là đối thủ của ta? Lớn mật. Hồng Thái Hà gầm thét một tiếng, vung chưởng đánh về phía Thạch Hạo. Bành. Hai người cũng không có nhường đường, tới một lần giao phong chính diện, lực lượng chấn động, hóa thành đạo đạo gợn sóng. Sắc mặt Hồng Thái Hà không khỏi đại biến, bởi vì Thạch Hạo kháng trụ một kích này của gã. Làm sao có thể? Thời điểm tại chân Vũ Tông, Thạch Hạo căn bản không xứng để gã xuất thủ, nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương lại nắm giữ thực lực chống lại cùng gã. Một cái tùy tùng. Dựa vào cái gì? Như thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói, hắn thả ra 4 tòa hồn đảo, trong đó một tòa còn vừa mới ngưng tụ thành, nhỏ đến thương cảm. 4 đảo. Hồng Thái Hà lập tức im lặng, đối phương thật đúng là thấp hơn mình 5 cái tiểu cảnh giới. Quả thực yêu nghiệt. Phải biết, gã vốn là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà Thạch Hạo so với gã còn hơn, thấp 5 cái tiểu cảnh giới lại còn có thể chống lại gã, đây là thực lực biến thái cỡ nào. Hơn nữa, 3 tòa hồn đảo hoàn chỉnh của Thạch Hạo kia đều là khổng lồ đến kinh người, càng có một loại lực uy hiếp đáng sợ, để gã cảm thấy tâm linh nhận lấy áp chế, giống như đang run sợ. Gã vội vàng lắc đầu, để cho mình tỉnh lại. Đã như vậy, ngày hôm nay không loại trừ ngươi là không được. Hồng Thái Hà uy nghiêm đáng sợ nói, nếu không, sau đó còn có cơ hội giết Thạch Hạo sao? Hồng Thái Hà xuất thủ, lập tức, diệu chiêu tần hiện. Mặc dù chân Vũ Tông là thế lực 4 sao, nhưng gã có thể trở thành đạo tử của một giáo, tiêu chuẩn đương nhiên không tầm thường, so với Lạc Kiếm tuy kém hơn một chút, nhưng vẫn phi phàm như cũ. Bất quá, Thạch Hạo hiện tại chính là dù có đối chiến với Lạc Kiếm, cũng sẽ không có thua kém mảy may, cái kia huống chi là Hồng Thái Hà. Tâm niệm hắn khẽ động, bắn ra đao ý, hướng về phía Hồng Thái Hà chém đi qua. Hồng Thái Hà lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, công kích lập tức im bặt mà dừng, liền lùi lại tầng 3. Gã hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra vẻ khó tin, đao tâm. Vừa rồi, gã chỉ cảm thấy đầu giống như bị một cây đao hung hăng chém một cái, vô cùng khó chịu. Đã từng làm đạo tử của Chân Vũ Tông, nhãn lực của gã đương nhiên bất phàm, lập tức liền kịp phản ứng, Thạch Hạo đang nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo. Gã ghen ghét vạn phần, bởi vì đây là thứ mà gã cũng không có nắm giữ. Không phải nói thực lực mạnh liền nhất định có thể nắm giữ đao tâm, kiếm tâm các loại, cái này kỳ thật cũng không có quan hệ cùng thực lực, cảnh giới, có ít người chính là trời sinh là thích hợp với đao đạo, kiếm đạo, có ít người thì là cực tinh thông đao đạo, kiếm đạo. Lấy thời gian dài rằng giặc làm đại giá, mới bước vào cái cảnh giới thứ hai. Ai cũng biết, đứng tại trên cảnh giới thứ hai của một loại đạo nào đó, khẳng định sẽ tăng lên chiến lực, nhưng bỏ phí thời gian, mà tinh lực lại trèo không có tới đâu này. Tỷ như, ta bỏ thời gian 10 năm rốt cục nắm giữ được đao tâm, nhưng tu vi lại là đình trệ không động, như vậy cái tăng lên chiến lực mang, tới này có thể so sánh cùng 10 năm chỉ để thăng cảnh giới, hay không? Rõ ràng, đây là không có lời. Cho nên, không có người sẽ buông tha cho việc tăng lên cảnh giới, mà tập trung tinh thần vùi đầu vào nghiên cứu tăng đao đạo, kiếm đạo, bởi vì cái này cần không đến mất, tinh lực của người trung quy là không nhiều. Thế nhưng là, cái quái thai trước mặt này chẳng những có tu vi tinh tiến tấn mãnh, hơn nữa còn nắm giữ đao tâm. Phải biết, gia hỏa này mới 18 tuổi. Ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào? Ngươi có phải là người hay không? Thạch Hạo cười một tiếng, hâm mộ không? Hồng Thái Hà cắn cắn răng. Đao tâm chỉ có thể dệt hoa trên gấm, thực lực không bằng, ta vẫn nhẹ nhõm chém ngươi như cũ, phải không? Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến, nhìn xem là ngươi chém ta, hay là ta chém ngươi? Hừ, thực lực hơi có tăng lên một chút, mà ngươi đã cuồng ngạo như vậy sao? Hồng Thái Hà cười lạnh, lần nữa hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, nhưng lần này, gã cần bảo vệ chặt ý chí, miễn cho lại bị đao tâm của Thạch Hạo ảnh hưởng, tự nhiên sẽ làm suy yếu chiến lực của gã. Chết đi! Gã hét lớn một tiếng. Vận chuyển chân vũ hàn thiên công, há miệng liền phun ra một đoàn sương mù lạnh buốt, hướng về phía Thạch Hạo bao phủ tới. Vì tu luyện môn kỳ công này, gã chính là dòng dã hao tốn 10 năm thời gian, đây cũng chỉ là có một chút thành tựu. Nhưng là, lấy thiên phú của gã cũng là bỏ ra 10 năm mới đạt tới tiểu thành, uy lực này tự nhiên cũng không phải giả. Oanh! Những địa phương mà gã bay qua, mặt đất lập tức đông kết, tạo thành một mảnh băng sương. Thạch Hạo cười, quay về phía Hồng Thái Hà giơ một ngón tay, tử lôi mâu phát động. Tư, một đạo lôi đình màu tím liền hướng về phía Hồng Thái Hà đánh qua, nhanh vô cùng. Lôi đình một khi đánh ra, tốc độ này là nhanh chóng bực nào. Nếu như Hồng Thái Hà nhìn thấy ngón tay Thạch Hạo nhấc động liền trốn tránh, vậy gã còn là có cơ hội lẩn tránh được. Nhưng bây giờ, gã là hướng về phía Thạch Hạo nhanh chóng đánh tới, tương đương với đón đầu vọt tới tử lôi mâu. Này làm sao trốn? Đừng nói né, gã liền chống cự cũng đều là không thể. Nhưng gã dù sao cũng là thiên tài, nhất niệm động. Lập tức điều động lực lượng nguyên tố, tạo thành một bức tường ở trước người. Hồn lực phóng ra ngoài. Gã tự nhiên lập tức liền đoán ra tới, nếu không chỉ là đánh ra ám kình, tốc độ tuyệt không có nhanh chóng như thế. Chỉ có hồn lực phóng ra ngoài, mới có thể giá ngự lực lượng nguyên tố thuần túy, đánh ra công kích cực nhanh như thế, khó lòng phòng bị. 3. Tử lôi mâu oanh ra, 3. Chiếc thuẫn nguyên tố lập tức bị vỡ vụn, nhưng tử lôi mâu cơ hồ không có bị tổn thương, vẫn lấy uy thế đáng sợ hướng về phía Hồng Thái Hà bổ tới. Cái gì? Con ngươi Hồng Thái Hà không khỏi thắt chặt, lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Thế mà không thể tiêu trừ toàn bộ. Thậm chí, liền ảnh hưởng cũng là cực kỳ yếu ớt. Trời ạ! Bành! Tử lôi mâu đã oanh đến, cả người Hồng Thái Hà lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đều bùng lên điện quang màu tím, tiếng lốp bốp liền vang lên không ngừng. Gã ngã rầm trên mặt đất, chỉ thấy trên ngực thình lình nhiều thêm một đạo vết thương thật sâu, lại không có máu tươi tràn ra, bởi vì vết thương đã bị thiêu cháy. Phốc, Hồng Thái Hà thổ huyết, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, hắn đường đường là tiền đạo tử của Chân Vũ Tông, càng là không chịu nổi một kích như thế. Làm sao có thể? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tử lôi mâu thế nhưng là đại sát chiêu gần với phiên thiên ấn, mà chiến lực thông thường hắn liền không kém gì Hồng Thái Hà, đột nhiên phát ra đại chiêu như vậy, nếu như không phải kết quả hiện tại thì cái kia mới gọi là kỳ quái đâu. Đương nhiên, đây cũng là vì Hồng Thái Hà, căn bản không có ngờ tới hắn sẽ có được đại chiêu khủng bố như vậy. Hơn nữa sẽ đánh ra ngay từ lúc ban đầu. Đại chiêu không phải cần có thời gian rất dài để xúc tích lực lượng sao, vì cái gì ngươi nhắc nhắc tay liền có thể đánh ra? Hồng Thái Hà liền không cam lòng mà nhìn xem Thạch Hạo như thế, gã còn có một thân thủ đoạn, nhưng bây giờ không có thi triển được cái gì, liền bị đánh bại trên mặt đất, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Gã thực không cam tâm, dù sao cũng là đạo tử của thế lực bốn sao, danh chấn một phương. Thạch Hạo chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Hồng Thái Hà trước đó là tồn tại mà hắn xa không thể chạm, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn có thể dùng một chiêu làm cho gã nằm xuống. Lúc thực lực đạt tới cảnh hoàn toàn nghiền ép, chiến đấu liền trở nên không thú vị. Ai, đối thủ quá yếu, thật sự là vô vị. Hắn cảm thán nói. Phốc, Hồng Thái Hà không khỏi lại thổ ra máu tươi, ngươi đánh thắng ta, còn muốn làm nhục ta như vậy, quá mức. Cũng không biết lực lượng ở đâu ra, gã thế mà ra sức nhảy lên, một quyền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bành! Thạch Hạo cũng là đấm ra một quyền, bên trong có ám kình bắn ra, Hồng Thái Hà lập tức bị sinh sinh đánh nổ. Người chết thì tội diệt, Thạch Hạo lắc đầu, đổi một chỗ nhóm lửa nấu cơm. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới. Theo thời gian trôi qua, người mà hắn gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, mà tựa hồ phương hướng mà mọi người đi tới, đều là hướng về cùng một cái vị trí mà xuất phát. Bởi vì không có xung đột lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không bộc phát cái chiến đấu gì. Đương nhiên, nếu có thù cũ thì lại là chuyện khác, gặp mặt tự nhiên sẽ xuất thủ. Cũng có chút người tương đối có thể ẩn nhẫn, ngược lại lựa chọn nhường đường, lấy chuyện thông qua thí luyện làm việc làm đầu tiên. Rốt cục, sau 10 ngày, phía trước Thạch Hạo liền xuất hiện một tòa tháp. Đây chính là chỗ thí luyện, bởi vì trên biển của tháp viết tháp thí luyện Thanh Đồng. Cửa lớn đóng chặt, có người tính tình gấp gáp, cũng không quản có nguy hiểm hay không, tiến lên liền đi đẩy cửa. Nhưng người này dùng hết toàn lực, thế mà chỉ có thể đem cửa đẩy ra một khe hở. Tê, cửa này nặng đến bao nhiêu? Tránh sang một bên, ta đến. Có người vọt tới, một chân đem người lúc trước kia đạp bay. Người lúc trước kia lập tức liền muốn giết trở về, nhưng khi nhìn rõ ràng người đá mình là ai, thì toàn bộ dũng khí lập tức tiêu tán, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đây là Mặc Ngữ, là một thiên tài có chút danh tiếng. Mấu chốt là, người ta đã là Bỉ Ngạn tầng 6, mà y chỉ là tầng 1. Không thể trêu vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người thứ hai tiến lên đẩy cửa, tạp tạp tạp, cửa lớn phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó từ từ mở ra. Ha ha, vô tận thí luyện, ta đến rồi. Người kia cười to, liền muốn tiến vào. Bành, một thanh âm vang lên, chỉ thấy thân hình của y đã bị đá bay ra ngoài. Đám cặn bã yếu ớt của Đại Lục Đông Hỏa, cũng dám giành trước chúng ta sao? Người xuất thủ kia ngạo nghễ nói. Một bên vẫn nhìn đám người, thần sắc vô cùng phách lối. Bát Thần Điện, Đường Hải. Mọi người không khỏi giận dữ. Các ngươi những người của Đại Lục Tây Nham này, rõ ràng là đến cọ thí luyện, như thế nào một chút cảm giác làm khách nhân cũng đều không có. Quá phách lối, quá bá đạo. Ha ha, đầu ta nghe được có người nói ta là yếu ớt cặn bã. Một tên thanh niên áo lam đi ra, trong tay còn có một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Người làm nhục ta, ta nhất định đánh bỏ. Đường Hải hét dài một tiếng. Liền hướng về phía thanh niên áo lam giết tới. Bành, bành, bành, hai người lập tức triển khai kịch chiến, lại là cục diện không phân cao thấp. Bất quá qua mấy chiêu, hai người liền phân ra thắng bại. Có chút thực lực. Đường Hải cười nói, bất quá, ngươi cần phải biết rằng, tại bên trong Bát Thần Điện, ta bất quá chỉ là đệ tử 7 sao, tại trên ta, còn có đệ tử 8 sao cùng đệ tử 9 sao, tỷ như vị Vân Sư Huynh này của ta, chính là đệ tử 8 sao. Gã chỉ một thanh niên áo trắng ở phía sau. Thần sắc không tự chủ được liền mang theo cung kính. Gia hỏa mạnh như vậy, tại bên trong Bát Thần Điện thế mà không phải là thiên tài cấp cao nhất, thậm chí, liền cả nhóm thứ hai cũng không tính là. Thấy mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không tin, Đường Hải không khỏi cười nhạo. Các ngươi coi là, một cái vô tận thí luyện không quan trọng, sẽ để cho thiên tài 9 sao của chúng ta cảm thấy hứng thú sao? Mọi người lại là giận dữ, đây cũng quá khoa trương đi. Thanh niên áo lam trước đó lần nữa giết ra, trong tay đã là nhiều hơn một thanh trường thương. Bành. Nhưng mà, Đường Hải còn không có xuất thủ, chỉ thấy thân hình của cái Vân Sư Huynh kia lóe lên, đã là cắt tới trước người gã, hướng về phía thanh niên áo lam vỗ tới một chưởng, bên trong một tiếng vang nặng nề, thanh niên áo lam lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, lại không địch lại. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Đường Hải mạnh đến mức nào, mấy ngày trước đây bọn họ đã từng gặp qua, mà thanh niên áo lam có thể có khí lực va chạm cùng Đường Hải, cái này cơ bản có thể đại biểu cho tồn tại mạnh nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ của Đại Lục Đông Hòa. Nhưng chính là một người mạnh như vậy, lại bị người vung một chưởng vỗ bay. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Trong đám người, sắc mặt mấy tên thiên tài của Đại Lục Đông Hỏa đều là siết chặt, con ngươi đều là co rút lại một chút. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, đây chính là chênh lệch ở giữa hai cái đại lục sao? Đông Hỏa Đại Lục thật yếu như vậy sao? không được lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu đi. Vân Sư Huynh từ tốn nói. Vâng, Sư Huynh. Các đệ tử của Bát Thần Điện đều là gật đầu cung kính. Trong 13 người của chuyến này, hẳn là lấy vị Vân Sư Huynh này cầm đầu. Bọn họ nối đuôi nhau mà vào, cái Vân Sư Huynh này mới hướng về phía mọi người bễ nghễ nhìn một chút, mang theo vô cùng khinh miệt, sau đó vung tay áo, cũng quay người tiến vào tháp thí luyện. Cái này khiến mọi người tức giận, đều là hai mắt đỏ bừng. Đây là địa bàn của Đại Lục Đông Hòa. Đi. Tất cả mọi người là nghẹn gần nổ phổi, nhao nhao hướng về tháp thí luyện mà đi. Bất quá, sau khi một bộ phận người đi vào, người bên ngoài lại không cách nào tiếp tục tiến vào nữa. Chuyện gì xảy ra? Tháp thí luyện một lần chỉ có thể đồng thời dung nạp 100 người. À, còn có hạn chế như thế. Hắc hắc, ca ca ta thế nhưng là một trong những người thông qua vô tận thí luyện lần trước. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc, liền tranh thủ vây người kia lại, liên tục hỏi thăm. Người kia cũng không có giấu giếm, đem những gì mà chính mình biết rõ đều là nói ra. Tháp thí luyện giống như vậy hết thảy có 3 tòa, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim. Mỗi tòa tháp đều có 7 tầng, mỗi một tầng đều có một đối thủ đang chờ ngươi, đánh bại là được. Thông qua, liên tục phá 7 tầng, vậy liền thông qua được một tòa tháp thử luyện. Đối thủ trong tháp thí luyện Thanh Đồng sẽ chỉ cao hơn một cái tiểu cảnh giới so với ngươi, mà tới được trong tháp thí luyện Bạch Ngân lại cao hơn ngươi 2 cái tiểu cảnh giới. Sau đó là tháp thí luyện Hoàng Kim còn cao hơn ngươi 3 cái tiểu cảnh giới. Cho nên, muốn qua cửa, độ khó quá lớn. Tất cả mọi người là gật đầu, mọi người tại đây, có bao nhiêu người có thể vượt 3 cấp để chiến đấu. Càng khó khăn là, đây chính là liên tục đánh bại 7 cái đối thủ, căn bản không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Sao luân chiến còn có thể vượt qua 3 cái đẳng cấp mà thắng, thật quá khó khăn. Hơn nữa, thời gian cũng rất trọng yếu, chỉ có 99 người đầu tiên là có thể qua ải. Vạn nhất lần này thiên tài đặc biệt nhiều, thời gian thông qua dù chậm hơn một chút, cái kia cũng chỉ có phần bị đào thải. Ha ha, có người lại là lộ ra vẻ khinh thường. Làm gì vậy, ngươi cho là ta nói không đúng sao? Người giải thích trước đó kia nhìn hằm hằm. Người coi nhẹ lắc đầu, cười nói, ta có một vị sư huynh, là người thông qua vô tận thí luyện lần trước, mà lúc đó, chỉ là hạng thứ 3. Theo vị sư huynh này của ta nói, vô tận thí luyện cũng không chỉ có 3 cửa ải này, chỉ là cụ thể như thế nào, sư huynh của ta cũng không có nói tỉ mỉ. Tất cả mọi người là hướng về phía y nhìn, bên trong ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ. Muốn biết là ai? Người kia cười một tiếng, sư huynh là Đô Ngạo. Đô Ngạo. Nghe được cái tên này, mọi người không khỏi đều là hít ngược khí lạnh. Hải Phong Tông Đô Ngạo. Trên bảng thiên tài quan tự tại, xếp hạng thứ 27. Trên Long Hổ bảng xếp hạng thứ 89. T. Cao thủ là cái gì? Đây là một cái khái niệm rất không rõ ràng, nhưng có bảng xếp hạng lại khác biệt, thực lực liền sẽ hiện lên theo sắp xếp đẳng cấp, trực quan, hiểu rõ. Thiên Vân Thần Miếu đều nhằm vào mỗi cái cảnh giới. Chỉ cần người qua vô tận thí luyện đều sẽ tiến hành phán định thực lực một cái, mỗi năm đều có biến đổi, mà trăm người cường đại nhất liền có thể tiến vào Long Hổ bảng. Nhưng là, trong này khẳng định có không ít lão nhân, cái này chẳng phải là không công bằng đối với người tuổi trẻ sao? Cho nên, lại có bảng thiên tài, đem các lão nhân loại bỏ rơi, để những thiên tài trẻ tuổi hơn người, nhưng cảnh giới còn chưa đủ có thể trổ hết tài năng. Như bảng thiên tài quan tự tại, liền chỉ ghi chép người trẻ tuổi phía dưới 50 tuổi. Quan tự tại tranh luận thọ nguyên là 250 tuổi, cho nên, với trăm năm thọ nguyên mà nói, quan tự tại từ 20 tuổi đến chừng 50 tuổi, tự nhiên có thể được xưng là trẻ. Cho nên, Đô Ngạo mặc dù là tại có bài danh 27 trên bảng thiên tài, nhưng đủ để chứng minh y bất phàm, tin tưởng chỉ cần y có thể tu đến chín tướng, nhất định có thể chen vào 50 vị trí đầu bên trên Long Hổ bảng, có lẽ sẽ còn cao hơn. Nếu Đô Đại Nhân nói vậy, thì khẳng định là như thế. Xem ra, chỉ có trước 10 thậm chí trước 3 người thông qua, mới có thể mở ra càng nhiều thí luyện. Đúng không? Nếu không sao gọi là vô tận thí luyện đâu này. Tất cả mọi người là gật đầu, lại không nửa điểm hoài nghi. À, các ngươi xem, tháp thí luyện sáng lên. Có người đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên thân tháp có từng đạo tia sáng sáng lên, nhưng đều là nằm ở chỗ tầng thứ nhất. Chỉ là một lúc sau, có tia sáng liền kéo dài tới tầng thứ 2, nhưng có chút lại trực tiếp tắt ngấm. Phần lớn thì vẫn là như cũ. Điều này đại biểu cái gì? Đơn giản. Có người hồi đáp, ánh sáng liền đại biểu cho thí luyện giả ở bên trong. Nếu thông qua được tầng khảo nghiệm này, ánh sáng sẽ xuất hiện đồng thời lan lên trên. Trái lại, nếu thất bại, ánh sáng liền sẽ không xuất hiện, hoặc là dập tắt. À, như thế. Tia sáng xuất hiện lít nha lít nhít như thế. Nói rõ phần lớn người đều là thông qua tầng thứ nhất, nhưng có người có tốc độ cực nhanh, đã đả thông tầng thứ hai, cho nên, ánh sáng lan ra đến tầng thứ hai đi. Nhưng cũng có người bại bởi đối thủ ở cửa thứ hai, nên ánh sáng liền ảm đạm xuống. phần lớn ánh sáng đều là dừng lại tại tầng thứ nhất, nói rõ phần lớn người còn đang khổ chiến tại tầng thứ hai. Rất nhanh, trong tháp liền có người đi ra, không ngừng lắc đầu, lộ ra vẻ rất là thất vọng. Ai, một chiêu kia nếu như ta công kích từ bên trái liền tốt. Một kiếm kia đâm tới, ta hẳn là lấy thất hổ phong núi để đón lấy, mà không phải là dùng vượt rào cản núi. Lúc ấy nếu như ta dùng thêm một điểm lực lượng để tiến hành công kích, mà ít đi một chút lo lắng, liền có thể tuyệt sát đối thủ, mà không phải bị đối thủ phản kích, dẫn đến ta bị thua. Những người này về một bên đi, một bên còn đang lầm bầm lầu bầu, lộ ra hết sức ảo não. A, Thạch Hạo nghe lời nói của những người này, trong lòng không khỏi hơi động, cái tháp thí luyện này rốt cuộc là đang kiểm tra thực lực của bọn họ, hay là đang để bọn họ nhận thức đến thiếu sót của mình đâu này. Ngươi xem, những người này mặc dù thất bại, nhưng đều là có phần cảm ngộ, chỉ xông lấy điểm ấy, chuyến đi này của bọn họ liền không giả. Trên thân tháp, có tia sáng một ngựa tuyệt trần, cực nhanh đi tới tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, điều này đại biểu lấy có người thế như trẻ tre, đã liên tiếp đánh bại 5 tên đối thủ. Nhưng là, càng ngày càng nhiều ánh sáng lại trở nên ảm đạm, mà ngay sau đó, lại có nhiều người hơn đi ra. Tại sao không có người của Bát Thần Điện? Có người để ý, bỗng nhiên phát hiện, hiện tại người bị đào thải ra, đều là người của Đại Lục Đông Hỏa. T. Mọi người đều là chấn kinh, chẳng lẽ người của Bát Thần Điện đều có thể qua ải sao? Bất quá là chỉ là chiến đấu vượt một cấp, nơi này phần lớn người đều có thể làm được, có cái gì hiếm lạ? Có người xem thường. Ngươi ngu xuẩn, đây cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là chiến thắng liên tiếp, độ khó cao cũng không phải là một chút điểm. Đúng, cường độ chiến đấu cao như vậy, ít nhất phải có thể chiến đấu vượt hai cấp mới có thể vững vàng qua cửa. Tất cả mọi người đều là gật đầu, phán đoán như vậy là chính xác. Chỉ chốc lát, cái người nhanh nhất kia đã xông lên tầng thứ 7, bởi vì ánh sáng phía ngoài cũng kéo dài đến tầng thứ 6, tin tưởng y vọt tới tầng thứ 7 nhanh như vậy, hẳn là rất dễ dàng liền qua cửa. Quả nhiên, chỉ là một hồi thời gian trôi qua, đạo ánh sáng này liền kéo lên đến tầng thứ 7. Qua cửa, cái Vân sư huynh kia xuất hiện ở đỉnh tháp, ông, y bị một đạo quang hoa bao phủ, trên mặt lộ ra một vẻ hưởng thụ. Lúc quang hoa biến mất, thân hình của y cũng là lóe lên, rồi biến mất không thấy. Tại sao y, người qua cửa thứ hai bỏ ra tối thiểu nhiều gấp đôi thời gian mới xuất hiện, tại đỉnh tháp, người này đồng dạng cũng bị quang hoa bao phủ, nhưng thời gian kéo dài rõ ràng rất ngắn, sau đó liền cột sáng biến mất mà biến mất. Nhưng, lúc người thứ ba qua cửa, lại không có cột sáng xuất hiện, mà chỉ là vừa hiện tại đỉnh tháp, lập tức liền biến mất. Người qua cửa biến mất, tia sáng trên thân tháp cũng sẽ biến mất theo, bởi vậy, tia sáng trên thân tháp càng ngày càng ít, rất nhanh liền tắt ngúm toàn bộ, khôi phục trạng thái lúc ban đầu. Lại có thể tiến vào. Nhanh. Những người còn lại vội vàng cùng nhau chen vào, đã dẫn phát tranh đoạt. Cuối cùng qua cửa chỉ có thể là 99 người, cho nên, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu rõ ràng có đầy đủ thực lực, nhưng thua ở thời gian tiến vào, đây chẳng phải là quá oan. Thạch Hạo lại không chút sốt ruột nào. Theo thuyết pháp của người trước, kế tiếp còn có hai tòa tháp thí luyện Bạch Ngân, Hoàng Kim, mà muốn thắng liên tiếp 7 tràng. Tháp thí luyện Hoàng Kim có yêu cầu quá cao đối với thí luyện giả, không nói có thể vượt 4 cấp khiêu chiến, nhưng như thế nào cũng phải đạt tới 3 cái rưỡi tiểu cảnh giới A. Thử hỏi, Đại Lục Đông Hỏa có nhiều thiên tài như vậy sao? Cho nên, mặc dù một lần có thể nhiều nhất để 99 người qua cửa, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ không đủ quân số, trừ phi lần này thiên tài đặc biệt nhiều. Có thật nhiều người thất bại còn muốn chen vào một lần nữa, lại chiến một lần, cái này tự nhiên bị những người khác phản đối. Nhiều người như vậy còn chưa có bắt đầu một lần đâu, ngươi liền nghĩ trở về lần hai sao? Cái này còn dẫn phát chiến đấu, có ít người địa vị cao lớn, muốn lấy bối cảnh đẻ người, lại bị mọi người tập thể chống lại. Trăm người trong vòng thứ hai, liền không có tuyển thủ đặc biệt xuất sắc, mặc dù vẫn có không ít người thông qua, nhưng ở phương diện tốc độ đều quá chậm, không có một cái nào nhận lấy cột sáng bao phủ. Thời điểm vòng thứ ba, rốt cục hiện ra thiên tài, hơn nữa không chỉ có một, bởi vì ở trong đó có Tiểu Hắc, Mạnh Hải, Lữ Xưởng Long, Trần Dục Bân, Lâm Ngữ Nguyệt, Lạc Kiếm vân vân, giống như thiên tài của Đại Lục Đông Hỏa đều là tập trung xuất chiến trong một đợt này. Bất quá, dù là những thiên tài này xuất chiến, người có thể có được quang hoa bao phủ, như cũ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có hai người là Tiểu Hắc cùng Mạnh Hải. Thời điểm tới vòng thứ tư, Thạch Hạo rốt cục ra sân. Hắn dạo chơi mà đi, tiến vào tháp thí luyện. Tầng thứ nhất, cửa thứ nhất. Đầu tiên là một màu đen kịt, sau đó đột nhiên là ánh sáng sáng choang, chỉ thấy đây là một gian nhà đá bị bịt kín. Chính giữa thì là một nam tử dung mạo thanh kỳ, cũng không nói chuyện, đến chính là vỗ ra một trưởng. Bành! Thạch Hạo tiện tay ra một kích, nam tử kia lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách lại bắn trở về, không có động tĩnh gì. Tạp tạp tạp, mặt đất bay lên, mang theo Thạch Hạo đi tới tầng thứ hai. Nguyên lai, không phải mình đi lên, mà là bị trực tiếp đưa lên. Nam tử nằm dưới đất trước đó kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại là một nam tử khôi ngô xuất hiện, trong tay cầm một cây đao, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Bành! Thạch Hạo căn bản không chờ y xuất thủ, trực tiếp đập tới một quyền, lấy thực lực của hắn nghiền ép. Cái nam tử khôi ngô kia liền bị oanh nằm xuống, thế mà liền một chiêu cũng đều không có ra được. Bên ngoài. A, các ngươi xem, đã có người thông qua được tầng 2. Trời ạ, tốc độ này cũng quá nhanh đi, những người khác liền tầng thứ nhất đều không có qua đây. Mọi người cũng thấy rõ ràng, trên thân tháp cũng chỉ có một tia sáng lẻ loi trơ trọi mà lộ ra, cùng một vòng đen kịt xung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là quái vật như thế nào? Cái họ Vân của Bát Thần Điện trước đó kia đã leo lên rất nhanh, thế nhưng khi so sánh với người này, căn bản không phải là một cái cấp bậc. Không không không, ta đoán người này nhất định dùng bí pháp gì đó, mới có thể một đường liên tiếp bại hai địch. Nếu nói như vậy, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Khẳng định như thế. Móa, tầng thứ ba qua. Thứ, tầng thứ tư cũng qua. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, này liền vọt tới tầng thứ năm rồi sao? Không phải nói, vận dụng bí pháp, thực lực chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống sao? Như thế nào thế vẫn là mãnh liệt như lúc đầu thế? Trong tháp thí luyện, Thạch Hạo như cũ thế như trẻ tre, đối thủ nơi này mặc dù một mực biến đổi, hơn nữa là có nam có nữ, cũng có người dùng binh khí, nhưng đều là bị một quyền của Thạch Hạo đánh đổ. Liên tục huy động 7 quyền, Thạch Hạo cũng thông qua được cái tháp thí luyện thanh đồng này. Mặt đất bốc lên, hắn đi tới đỉnh tháp, lập tức một đạo quang hoa bao phủ, hắn tắm rửa trong đó, như là thần linh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo. Có người nhận ra Thạch Hạo, lập tức lên tiếng kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, cái người nghiền ép hết thảy thiên tài này thế mà chính là Thạch Hạo. Hắn đã không phải là đạo tử đại giáo, cũng không phải là người thừa kế của cái hào môn nào, vì sao lại yêu nghiệt như thế? Chỉ có thể nói là thiên tài. Đại lục Đông Hòa chúng ta mặc dù hoàn cảnh tu luyện không tốt, nhưng là, nói đến thiên tài, chúng ta thế nhưng là từng ra không ít. Xa không nói, cổ sử vân ngàn năm trước liền vang danh thiên hạ, dẫn tới vạn tông triều bái. Xuyệt, cổ sử vân thì không cần nói, trước khi ông ta còn không có tu thành chí cường, đã từng đắc tội không ít thế lực, có chút nơi hiện tại vẫn tồn tại, nếu để cho bọn họ nghe được, ngươi thế nhưng muốn chịu không nổi. Ân ân, không nói cổ nhân, không nói cổ nhân. Mọi người nhìn lên, Thạch Hạo ở trong cột ánh sáng tản ra khí thế cường đại, như là thần linh, uy áp bốn phương. Tâm thần bọn họ đều là rung động, có một loại xúc động muốn quỳ xuống quỳ bái. Mà phía trên đỉnh tháp, Thạch Hạo chỉ cảm thấy năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, vô cùng dễ chịu. Tu vi vừa mới bước vào bốn đảo của hắn lại bắt đầu điên cuồng mà tăng lên lên, rất nhanh liền đạt đến bốn đảo trung kỳ, sau đó đến hậu kỳ. Bất quá, thời gian này cũng tiêu tán, một cỗ lực lượng thần bí tác dụng ở trên người hắn, vút, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. T, các ngươi có nhớ kỹ, hắn bị cột sáng bao phủ bao lâu không? Ít nhất là lâu gấp 10 lần cái họ Vân kia. Ta đã biết rồi, chỉ có đả thông 7 quan tại bên trong thời gian hạn định, mới có thể có cột sáng gia trì, thời gian quét sạch trụ càng kéo dài, hẳn là khiến thời gian hạn định giảm đi thời gian qua cửa. Cho nên, thời gian qua cửa càng ngắn, thì thời gian có thể hưởng thụ cột sáng càng dài. Mặc dù không nhất định như thế, nhưng cũng sắp xỉ. Ha ha, hiện tại thật sự là chờ mong, Thạch Hạo cùng cái Vân sư huynh kia đánh một trận. Sợ là không được đi, họ Vân khẳng định là chín đảo. Mà Thạch Hạo thời điểm kiểm tra lúc trước bất quá là ba đảo, tuyệt không có khả năng là đối thủ của y, ai, còn là kém một chút. Thạch Hạo đương nhiên không nghe được đối thoại của những người này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở một tòa tháp trước. Hắn ngẩng đầu nhìn, bên trên bảng hiệu viết năm chữ tháp thí luyện Bạch Ngân. Ở chỗ này, lại vây quanh rất nhiều người. Bọn người Lâm Ngữ Nguyệt cũng ở chỗ này, mà trên thân tháp, chỉ có 7 đạo ánh sáng lóe lên, lộ ra thưa thớt. Trương Tam Thiên cũng ở đây, y lập tức nói. Tòa tháp này chỉ có thể cho 10 người đồng thời tiến hành thí luyện. À, thì ra là thế. Như vậy, hoặc là đã có 3 người bị đào thải, hoặc là còn không có thông qua tầng thứ nhất. Vị kia của Bát Thần Điện đã qua cửa. Lâm Ngữ Nguyệt cũng nói. Thạch Hạo gật gật đầu, vào cái tháp này có thứ tự trước sau. Cho nên, người thứ nhất hoàn thành 3 tháp thí luyện chưa hẳn chính là người thứ nhất của lần thí luyện này. Trước đó cũng có người nói, 3 tháp thí luyện có thể cũng không phải là chung kết. Rất nhanh, có người thông qua. Thế mà nhận được một cái dương, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hả? Còn có thể ban thưởng bảo vật. Thạch Hạo không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu mong đợi lên. Không lâu sau đó, tia sáng còn lại cũng nhất nhất tắt đi, không phải qua cửa, chính là bị đào thải. nơi này chỉ có thể đồng thời dung nạp 10 người tiến hành thí luyện. Nhưng, bởi vì người tới từ tháp thí luyện Thanh Đồng cũng không quá nhiều, cho nên, thời gian xếp hàng chờ đợi cũng sẽ không quá lâu. Rất nhanh, bọn người Lâm Ngữ Nguyệt liền vào bên trong tháp, bắt đầu thí luyện. Mạnh Hải cùng Tiểu Hắc vẫn xuất sắc như cũ, cái khảo giác này cũng không phải thực lực tuyệt đối, mà là chiến lực trong cùng cảnh giới. Cho nên, Tiểu Hắc mặc dù chỉ là hai đảo, lại có thể hoàn toàn phát huy ra ưu thế của kiếm thể, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng là, y còn không có hoàn toàn đem thể chất của mình khai phát ra, mà Tiểu Đao Vương thành danh nhiều năm, đối với tiềm lực của bản thân cơ hồ đã trải qua đào mốc hoàn toàn, cho nên, y vẫn là người dẫn đầu qua ải. Tiểu Hắc là cái thứ hai. Tin tức tốt là, giống như Lâm Ngữ Nguyệt, Trương Tam Thiên đều là qua ải, chỉ là không thể nhận được ban thưởng. Không sao, qua ải liền tốt. Thạch Hạo dạo bước mở vào, đi tới tầng thứ nhất. À, hắn kinh ngạc phát hiện, đối thủ này, thế mà giống nhau như đúc vị ở tầng thứ nhất của tháp thí luyện Thanh Đồng. Vút, người kia vỗ đến một trưởng, nhưng uy lực rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Đây là năm đảo. Thạch Hạo đánh ra một quyền, ba, người kia liền nằm xuống. Đừng nói năm đảo, chính là chín đảo tới, gặp phải Thạch Hạo đoán chừng cũng cản không được mấy quyền. Tự nhiên, hắn lập tức lại đến tầng thứ hai. Ba, vẫn là cái nam tử khôi ngô cầm đao kia, chính là không ra một đao liền bị Thạch Hạo oanh nằm xuống đất. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, Thạch Hạo thế đầu căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền phá cả bảy quan, đi tới đỉnh tháp. Chỉ thấy một cái dương nhỏ màu bạc từ trên trời giáng xuống, Thạch Hạo đưa tay tiếp lấy, vừa vặn rơi vào trong tay hắn. Bên dưới còn có rất nhiều người vừa tới, cũng có một chút người khiêu chiến thất bại, đều là thấy rõ ràng, không khỏi lộ ra kinh sợ. Màu bạc hòm. Hòm mà những người trước đó kia nhận được, đều là bằng gỗ, bằng sắt, liền xem như vị kia của Bát Thần Điện, nhận được cũng chỉ là màu vàng xanh nhạt. Thời gian qua cửa của gia hỏa này ngắn đến giận sôi, cho nên mới nhận được hòm màu bạc. Không biết bên trong là cái gì, nhưng khẳng định là quý giá nhất. Thật muốn biết. Thật thần kỳ. Trên đỉnh tháp, Thạch Hạo trực tiếp mở cái dương ra, chỉ thấy bên trong là một tờ giấy màu bạc, cũng không biết rằng là dùng tài liệu gì để chế thành. Hắn cầm lên, ánh mắt quét qua, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên giấy có chữ viết, ghi chép một môn trận pháp, nhưng đây chỉ là một bộ phận của một cái đại trận khác, nhưng lại có thể vận chuyển độc lập, vô cùng thần kỳ. Thập tuyệt trận, có thể đầu tiên. Cuối cùng, trên giấy chỉ lưu lại một câu nói như vậy, mà không giống với những ký hiệu khô khan khó hiểu ở phía trước trận pháp kia. Bảy chữ này viết như rồng bay phượng múa, trong câu chữ cũng nổi bật ra buông thả cùng tự tin của người nhắn lại. Có thể đầu tiên, Thạch Hạo có chút tê cả da đầu, phải biết. Chính là nguyên thừa diệt siêng năng để cầu, cũng bất quá chỉ là thành tiên mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta trực tiếp nói có thể đổ tiên. Đây là khoác lắc sao? Thạch Hạo càng thêm kỳ quái, tại trong địa bàn của Thiên Vân Thần Miếu, lại có thể mở ra dạng trận phổ, này tuyên bố nói có thể đổ tiên. Thiên Vân Thần Miếu chỉ là thế lực năm sao? Khó trách liền cổ đại ca đều là chạy tới nơi này, xác thực không phải bình thường. Hắn thu hồi bạc giấy, hiện tại hắn cũng không có công phu đi nghiên cứu cái trận pháp này. Hơn nữa, cổ thông lại đi nơi nào, sau khi tiến vào nơi đây, y phảng phất liền như biến mất. Nhất niệm còn không có chuyển qua, truyền tống đã bắt đầu. Vút, hắn xuất hiện ở trước tòa tháp thí luyện thứ ba. Tháp thí luyện Hoàng Kim. Ngoài tháp còn vây quanh một chút người, nhưng số lượng càng ít, mà trên thân tháp, đang có ba đạo ánh sáng lóe lên. Đạo cao nhất kia đã đi tới được tầng thứ sáu, nhưng cái thứ hai mới đi đến được tầng thứ ba. Ông, cái ánh sáng cao nhất kia đột nhiên lại kéo dài thêm một ô, đi tới tầng thứ bảy. Qua cửa, chỉ thấy vị vân sư huynh của Bát Thần Điện kia xuất hiện, y đứng tại đỉnh tháp, nhưng là, không có cột sáng rơi xuống, cũng không có bảo dương xuất hiện. Nói cách khác, y mặc dù qua cửa, nhưng tốn quá nhiều thời gian, cho nên không cách nào nhận được ban thưởng. Lập tức, sắc mặt của y siết chặt, đã có chút không dám tin tưởng, lại có chút phẫn nộ. T, đây thật là một cửa khó hơn so với một cửa. Vị Bát Thần Điện này trước đó chẳng những đều là cái thứ nhất qua ải. Hơn nữa còn nhận được ban thưởng không tầm thường, thời điểm tại tháp thí luyện Thanh Đồng, thời gian y bị cột sáng bao phủ liền rất dài, mà tới được tháp thí luyện Bạch Ngân, y cũng là người duy nhất nhận được bảo hạp bằng sắt. Không tính Thạch Hạo, thì thành tích của y chính là tốt nhất. Nhưng ngay cả như vậy, y thông qua được tòa tháp thí luyện thứ ba, nhưng thế mà không thể nhận được ban thưởng. Điều này nói rõ cái gì? Tháp thí luyện Hoàng Kim có yêu cầu qua cửa quá cao, hay y vẫn là dùng quá nhiều thời gian? Nhưng là, liền vị này cũng không chiếm được ban thưởng, còn có ai có thể đâu. Đám người Lâm Ngữ Nguyệt đều là hướng về phía Thạch Hạo mà nhìn, bọn họ mặc dù đều thông qua trước khi Thạch Hạo vào, nên không cách nào biết được Thạch Hạo, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để qua cửa, nhưng là, bọn họ đều là tràn đầy lòng tin đối với Thạch Hạo. Gia hỏa này quá yêu nghiệt. Cái gì, liền cả Vân Sư Huynh cũng đều không thể nhận được ban thưởng. Bên ngoài còn có đệ tử khác của Bát Thần Điện, bởi vì một lần chỉ có thể cho 10 người tiến hành thí luyện, cho nên, bọn họ có 13 cái, đến nay còn không có một người bị quét xuống, tự nhiên có 3 người ở bên ngoài. Ai, xem thường cái này thí luyện rồi, thế mà cả Vân Sư Huynh cũng đều chỉ là qua ải, không chiếm được đánh giá tốt đẹp. Hừ, nếu Vân Sư Huynh làm một chút chuẩn bị, ta tin tưởng thành tích của y khẳng định có thể càng tốt hơn, cũng nhất định có thể nhận được ban thưởng. Đáng tiếc, Thái Sư Huynh không đến. Thái Sư Huynh thế nhưng là đệ tử 9 sao duy nhất của bản điện, nếu Thái Sư Huynh tới, hừ, nhất định sẽ quét ngang. Nghe ba người này thổi phồng, mọi người tại đây đều là nhướng mày một cái. Thế nào, các ngươi không phục sao? Đường Hải thình lình cũng ở trong đó, lập tức hướng về mọi người giễu cợt lên. Mạnh Hải cười nhạt một tiếng, thật đúng là không phục. Tốt, vòng tiếp theo ta trước tiên không lên, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có cái biểu hiện gì. Đường Hải nhìn chằm chằm vào Mạnh Hải, bên trong ánh mắt tràn đầy coi nhẹ. Mạnh Hải không nói gì thêm, tựa như cũng là coi nhẹ việc tranh luận cùng đối phương. Thời gian trôi qua, rất nhanh, tia sáng trên thân tháp đã toàn diệt, nên qua ải đã qua ải, không có cũng lui ra ngoài. Xin mời. Đường Hải nói, âm thanh âm dương quái khí. Mạnh Hải vẫn là không để ý tới gã, chỉ là bước lớn mà đi. Đi tới, cả người y bắt đầu tản mát ra nhuệ khí mãnh liệt, phảng phất như bản thân liền biến thành một thanh bảo đao, có thể chém chết hết thảy. 10 người tiến vào, không đi qua bao lâu, tia sáng đầu tiên đã sáng lên. Có người thông qua tầng thứ nhất. Hẳn là Mạnh Hải. Sắc mặt Đường Hải không khỏi thay đổi, tốc độ này hẳn là có thể so sánh cùng Vân Sư Huynh a. Ổn định lại. Chiến thắng một cái đối thủ không tính là cái gì, muốn thông qua toàn bộ khảo nghiệm của tháp thí luyện, cần chiến thắng 7 cái đối thủ, liên tục không ngừng. Cho nên, có thể qua ải liền đã không dễ dàng, nhưng còn muốn hoàn thành bên trong thời gian cực ngắn. Không thể nào. Rất nhanh, đạo ánh sáng này lan ra đến tầng thứ 2, sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4, tốc độ vẫn là rất nhanh. Không lâu sau đó, chỉ thấy Mạnh Hải liền xuất hiện ở đỉnh tháp. Nhưng mà, cũng giống như vị Vân Sư Huynh kia, đã không có cột sáng rơi xuống, cũng không có bảo dương xuất hiện. Mạnh Hải không khỏi nhướng mày, hiển nhiên đối với kết quả này là không hài lòng lắm. Nhưng mặc dù y cũng không có đạt được ban thưởng, nhưng Đường Hải lại không có lực để phách lối, bởi vì thời gian mà Mạnh Hải sử dụng cơ hồ ngang với Vân Sư Huynh, nếu như ngay cả cái này cũng phải khinh bỉ, vậy gã tương đương cũng đem Vân Sư Huynh cùng đánh mặt rồi. Đường Hải âm thầm gật đầu, xem ra đại lục Đông Hỏa vẫn còn có chút thiên tài, chính mình có chút quá xem thường người trên phiến đại lục này rồi. Bất quá, thiên tài như thế, hẳn là chỉ có một cái mà thôi, mà Vân Sư Huynh cũng chỉ là đệ tử 8 sao, so với Thái Sư Huynh, chênh lệch còn là rất lớn. Vút, phía trên đỉnh tháp, Mạnh Hải cũng lập tức biến mất. Rất nhanh, hai vòng người tiến vào cũng lục tục ngo ngoe kết thúc thí luyện. Thạch Thiếu, ngươi vào trước đi. Trương Tam Thiên nói với Thạch Hạo. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đánh vỡ ghi chép. Ngươi nhất định có thể. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngữ Nguyệt cũng là phát sáng. Ân. Tiểu Hắc thì là gật gật đầu, y luôn luôn không nói nhiều. Ha ha. Đường Hải không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy coi nhẹ, chỉ bằng hắn. Gia hỏa này giống như tự mang thuộc tính trào phúng, chung quy vẫn phải nhận oán hận. Nếu hắn có thể nhận được ban thưởng, ta tự đánh miệng 10 cái. Đường Hải lấy ngữ khí vô cùng khinh bỉ nói. Ha ha, ngươi liền đợi tự tát vào miệng đi. Bọn người Lâm Ngữ Nguyệt đều là hướng về phía y ném tới ánh mắt khinh miệt. Móa. Đường Hải cười lạnh, đầu tiên là một cái Mạnh Hải, tiếp xuống lại là cái Thạch Hạo này, thật sự cho rằng đại lục Đông Hỏa có thiên tài lớp lớp sao? Tại trong chờ mong của mọi người, Thạch Hạo đi vào trong tháp thí luyện. Đầu tiên là tối đen, sau đó là đối thủ của cửa thứ nhất xuất hiện, đây là lần thứ 3. Thạch Hạo biết rõ, cái này tuyệt không phải là người thật, nếu không tuyệt không có khả năng nhiều lần đều tại cửa thứ nhất mà gặp phải y. Bất quá, cái kỹ thuật chế tạo này thật sự là kinh người, tối thiểu hắn không có nhìn ra sơ hở ở bề ngoài, chỉ là khi mở ra linh hồn xúc tu, mới xác thực không cảm ứng, được năng lượng sinh mệnh của y, bành. Không có gì phải khách khí, Thạch Hạo trực tiếp vung một quyền đem đối thủ này đánh nổ. Vượt qua hắn ba cái tiểu cảnh giới lại như thế nào, như cũ một quyền liền có thể giải quyết. Mặt đất dâng lên, hắn đi tới tầng thứ 2. Cái gì? Bên ngoài, nhìn thấy trên thân tháp lập tức liền có một tia sáng dâng lên. Đường Hải không khỏi há to miệng, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mới trôi qua bao lâu? Hắn bất quá là vừa mới đi vào, như thế nào này liền đánh bại đối thủ của tầng thứ nhất rồi? Đây cũng quá nhanh hơn đi. Gã cũng không phải chưa từng gặp qua tốc độ qua ải của Vân Sư Huynh cùng Mạnh Hải, so sánh cùng Thạch Hạo, vậy căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc. Giống như, chính là chuyện một kích liền giải quyết. Nhưng vấn đề là, đây đều là vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, còn có thể một kích đánh ngã, cái kia phải là có thực lực kinh khủng bậc nào. Nhưng mà, tiếng nói của Đường Hải vừa mới rơi xuống, chỉ thấy tia sáng khẽ động, đã là đi tới tầng thứ hai. Đánh ngã hai cái đối thủ. Trời ạ! Trời ạ! Đường Hải đều muốn ôm đầu kinh hô, này liền vọt tới tầng thứ ba đi. Ngươi là quái vật sao? Ý nghĩ này mới bay lên, chỉ thấy tia sáng khẽ động, lại tới tầng thứ ba. Ta, dựa vào, đối thủ tầng thứ ba cũng đã giải quyết. Nhìn nhìn lại người khác, trên thân tháp đến nay còn chưa có sáng lên ánh sáng đạo thứ hai, điều này có ý vị gì? Còn không có người thứ hai đánh bại đối thủ ở tầng thứ nhất. Không có so sánh liền không có thương tổn, chênh lệch này cũng quá lớn a. Này, ngươi cũng không cần tiếp tục nhìn nữa, chính mình bạt tay đi. Trương Tam Thiên cười nói. Đường Hải vẫn mạnh miệng, nói, vẫn chưa hết đấy. Gã hiện tại chỉ có thể hy vọng Thạch Hạo mạnh như vậy, là bởi vì đối phương phục dùng đan dược, hay là vận dụng bí thuật gì đó, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thực lực siêu cường, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Nhưng mà, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, ánh sáng cơ hồ lấy tốc độ không ngừng mà lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền xuyên qua thân tháp tầng 7. Thạch Hạo xuất hiện ở đỉnh tháp, một cái hòm kim quang lập lòe cũng đột ngột từ trên không trung rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ra cái dương. Nhìn thấy chiếc hòm kim quang lập lòe từ trên trời giáng xuống lúc kia, tất cả mọi người ở bên dưới đều là phát ra tiếng kinh hô. Không có so sánh, liền không nhìn ra mạnh yếu. Vị Vân sư huynh kia lợi hại à? Lợi hại, cái gì cũng đều là thứ nhất. Hơn nữa, trước đó thời gian cột sáng bao phủ mà y nhận được trước đó cũng dài, cùng nhận được bảo dương thanh đồng phía sau, đều là nghiền ép những người khác. Nhưng chính là Vân sư huynh lợi hại như vậy, cũng đều không có nhận được ban thưởng tại cửa ải này. Nhưng mà, Thạch Hạo lại nhận được, hơn nữa còn là bảo dương hoàng kim. Cái này, quả thực để cho người đố kỵ muốn chết. Người trẻ tuổi này cũng quá yêu nghiệt đi. Thiên phú của hắn, năng lực chiến đấu vượt cấp của hắn đến tột cùng đã đạt, đến tình trạng kinh khủng bực nào. Đường Hải cũng là trợn mắt há hốc mồm, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Hắn thế mà thực sự phá vỡ ghi chép. Cũng không cần ghi chép thời gian, chỉ cần xem chuyện hắn nhận được bảo dương, mà cả Vân sư huynh đều không có nhận được liền có thể nhìn ra, gia hỏa này xác thực ngưu bức. Hơn nữa, còn là bảo dương hoàng kim. Ngươi xem, tháp thí luyện hoàng kim, bảo dương hoàng kim, đây không phải tiêu chuẩn cao nhất sao? Nói rõ chiến tích của Thạch Hạo rất tốt rồi, mới sẽ đưa ra ban thưởng cao nhất. Hắc hắc hắc, hì hì ha ha. Chỉ thấy bọn người Trương Tam Thiên, Tiểu Hắc đều nhẹ nhàng cười mà nhìn mình. Đường Hải đem đầu hất lên, ta có chơi có chịu, nói được thì làm được. Ba ba ba, gã bắt đầu đánh lên khuôn mặt của mình. Thật đúng là không có hạ thủ lưu tình, 10 cái tát xuống dưới. Hai bên gương mặt của gã đều là sưng phồng lên, hồng hồng đỏ đỏ. Thấy thế, mọi người ngược lại là đối với gã ít đi một phần ác cảm. Mặc dù gia hỏa này xác thực phách lối, nhưng ít ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như cái nam nhân. Không biết trong dương là cái gì? Có người tò mò nói. Ta cũng muốn biết. Đây chính là bảo dương hoàng kim, nghe xong liền biết nếu vượt qua bảo dương bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết cùng bằng gỗ. Mở, nhanh mở. Tất cả mọi người là chờ mong Thạch Hạo mở dương, đã thấy Thạch Hạo trực tiếp đem hòm thu vào bên trong linh khí không gian. Để bọn họ thất vọng. Vút, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể vặn vẹo một trận, truyền tống lại bắt đầu. Thấy hoa mắt, hắn xuất hiện tại trong một gian mật thất. Này! Hắn kêu lên, nhưng không người đáp lại. Hắn cẩn thận tìm kiếm một cái, phát hiện trên tường đồng thời không có cái loại hình cửa ngầm gì. Nói cách khác, hắn tạm thời là bị vây ở nơi đây. Hẳn là, không có việc gì. Thạch Hạo tỉnh táo lại, hắn lấy ra hòm hoàng kim, sau đó mở ra. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, bên trong cái dương này lại là một cái lông vũ. Lông vũ? Ta đánh ra thành tích khá như. Vậy, ngươi lại đưa cho ta một cái lông vũ? Phải biết, hòm bạch ngân vẫn mở ra một môn trận pháp đâu. Ngươi hòm hoàng kim thế mà chỉ mở ra một cái lông vũ. Bất quá, chiếc lông chim này không đơn giản, hẳn là lông chim, dài chừng 2 thước, toàn thân hiện lên màu đỏ, trên dưới lại vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm. Thần kỳ là, mặc dù hỏa diễm hừng hực, nhưng lông vũ lại không có nửa điểm hư hao. Đây là lông vũ của hung thú sao? Thạch Hạo minh tưởng, cũng không có phát động ký ức tương quan gì. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó dâng lên một cỗ cuồng hỉ không thể tin được. Hắn từ bên trong hắc linh giới lấy ra một vật, đen xì, phẳng phất như một nhánh cây bị đốt cháy khét. Cành hỏa ngô đồng. Oanh, hỏa diễm trên càng vọt lên, giống như sinh ra cảm ứng. Thạch Hạo đại hỉ, bị hắn đoán đúng. Đây là lông vũ của Phượng Hoàng. Hắn đây là có vận khí cỡ nào, lại thực gặp được trong truyền thuyết thần thú. Lông vũ. Nhưng là, sau khi cuồng hỉ, hắn liền bình tĩnh lại. Ách, một cái lông vũ, liền xem như phượng vũ thì lại như thế nào đâu này. Có thể ăn sao? Có thể tăng lên tu vi sao? có thể dùng để giết địch sao? Giống như đều không được. Cái kia cần ngươi làm gì? Ai? Thạch Hạo tiện tay ném một cái, đem Phượng Vũ đặt ở phía trên hỏa ngô đồng. Dù sao cành hỏa ngô đồng này dù cho bị một đầu Phượng Hoàng còn sống nghỉ lại, cũng không bị đốt xấu hơn, một cái lông vũ này càng là chút lòng thành. Nhưng mà, lúc cả hai chạm vào nhau, chuyện không thể tưởng tượng nổi đã phát sinh. Oanh, một đầu Phượng Hoàng liền từ bên trong hỏa diễm bay ra. Cái gì? Một cái ý niệm còn không có quay tới trong đầu Thạch Hạo, đầu Phượng Hoàng kia đã phi vào sau đầu của hắn, trực tiếp xuất hiện tại hắn trong óc. Một mảnh tinh không mở ra, thê lương, cô tịch mà lạnh buốt, từng khỏa tinh thần nổi trôi. Nhưng bởi vì không có mặt trời, những ngôi sao này đều là không hề tỏa sáng, đều là sao chết đột nhiên, một đầu Phượng Hoàng cực lớn xuất hiện, nó lớn như một ngôi sao, hai cánh mở ra, thật là che khuất cả bầu trời. Oanh, nó phun ra ra liệt diễm, trực tiếp đem một ngôi sao đốt thành cho tàn. Thạch Hạo líu lưỡi, đây là lực phá hoại kinh khủng bực nào. Một khỏa tinh thể, thật giống như vân đính tinh dưới chân hắn, nếu như bị phun lên một cái liệt diễm như thế, vậy vô số sinh linh phía trên này đều sẽ chết hết trong nháy mắt. Đại năng trúc thiên thê có thể may mắn thoát khỏi sao? Có lẽ đi. Đây là diệt thế chi diễm. Oanh, đầu kia Phượng Hoàng đột nhiên hóa thành vô số những điểm sáng, chớp động tại trong đầu Thạch Hạo. Thạch Hạo bắt được, đây là một môn bí thuật, tên là Hỏa Phần Thương Khung, chính là một cái đại chiêu liệt diễm thiêu cả một ngôi sao vừa rồi, của đầu Phượng Hoàng kia, nhưng là, hắn hiện tại chỉ là bắt được một cái tên, về phần pháp thuật này đến tột cùng muốn làm sao để tu luyện, hay thi triển như thế nào, lại là nửa điểm đầu mối cũng không có. Không vội, từ từ thăm dò. Bên trong mỗi điểm sáng, đều là từng cái phù văn, đắng chát khó hiểu. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, lấy lý giải võ đạo của Nguyên Thừa Diệt đi đẩy mạnh, đi diễn hóa. Rốt cục, hắn dần dần có nắm giữ. Pháp thuật này nói đơn giản thì kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là hái lửa của thiên hạ, tụ tập tinh hoa. Hỏa diễm hái được càng nhiều, như vậy uy lực thi triển ra lại càng lớn. Cho nên, pháp thuật này chia làm hai cái bộ phận. Bộ thứ nhất phần hái lửa chính là áp dụng tinh hoa của lửa trong thiên hạ như thế nào. Bộ thứ hai, dung hợp, đem hỏa diễm tinh hoa đào được dung hợp một chỗ, sinh ra hiệu quả 1+1, mà không phải là một đoàn vụn cát. Sử dụng liền đơn giản, đánh ra là được rồi. Nhưng là, tổng kết lại mặc dù đơn giản, nhưng vô luận là hái lửa hay là dung hợp lửa, kỳ thật đều là vô cùng khó khăn, chẳng những lý giải công pháp khó, tại thời điểm chính thức thu thập hỏa diễm tinh hoa, cũng đồng dạng là một cái chuyện vô cùng khó. Thậm chí hỏa diễm phản phệ, đem người thi thuật sinh sinh thiêu chết cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, dạng pháp thuật này chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể thi triển, bởi vì bọn họ trời sinh gần lửa, dù cho lọt vào trong hỏa diễm phản phệ cũng không cần gấp, căn bản là vô hại. Thời điểm những điểm sáng trong đầu kia dần dần ảm đạm, Thạch Hạo cũng đem môn bí pháp này nắm giữ sơ bộ. Cái này thực không tính là quá khó khăn, chỗ khó là ở thao tác thực tế. Hái vạn hỏa của thiên hạ, sau đó đánh ra, uy lực tự nhiên kinh khủng. Hỏa diễm trong thiên hạ đều có thể hái, bất quá, uy lực của bản thân hỏa diễm càng lớn, như vậy sau khi dung hợp vào, uy lực của một chiêu Hỏa Phần Thương Khung này cũng càng lớn. Tại trong trí nhớ Nguyên Thừa Diệt, cũng thực là có mấy chỗ địa phương có hỏa diễm đặc thù thiêu đốt, như U Minh Thi Hỏa, Cực Viêm Lục Hỏa, Thái Diễm Linh Hỏa, bất quá, những ngọn lửa này liền cả các cường giả trèo lên thánh vị cũng đều có thể thiêu chết, ta hiện tại mà đi thu lấy, cái kia vốn là đang tìm cái chết. Trước tiên tử, hỏa diễm đơn giản nhất mà bắt đầu đi. Thạch Hạo búng tay một cái, một đám lửa lập tức không có căn cứ mà bốc cháy lên. Chỉ cần là cái võ giả thuộc tính hỏa, liền có thể dễ dàng câu thông nguyên tố hỏa, hình thành hỏa diễm. Nhưng là, ngọn lửa này liền tương đối mà nói rất bình thường. Tu vi cao, linh hồn chất lượng cao, nhiệt độ của hỏa diễm thi triển ra liền sẽ cao. Nhưng là, đây cũng không phải là xuất hiện biến hóa về mặt bản chất, mà là nguyên tố hỏa dày tụ, mới sẽ để nhiệt độ tăng vọt. Thạch Hạo dựa theo pháp quyết của Hỏa Phần Thương Khung, bắt đầu đem cái đoàn hỏa diễm này lột tơ rút kén. Oanh, hỏa diễm vọt lên, càng là trở nên vô cùng cuồng bạo, phảng phất như không muốn bị Thạch Hạo xuyên thủng bản chất của nó, liền hướng về phía hắn mà đốt đi. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ngạc. Trên lý luận đến nói, đây là thứ mà hắn điều động ra, tuyệt không có khả năng làm hắn bị thương. Nếu không, lực lượng nguyên tố cũng quá gân gà, ai còn dám dùng? Bên trong chiến đấu còn không có đả thương được địch thủ, ngược lại đem chính mình làm bị thương trước tiên. Nhưng bây giờ, cái đoàn hỏa diễm này rõ ràng là đang phản phệ, hướng hắn phát động công kích. Còn tốt chính là, đây chỉ là một đoàn bình thường hỏa diễm, cho dù là Thạch Hạo vận chuyển ra, có uy lực so với bốn đảo bình thường còn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng vẫn là không thể thay đổi được bản chất. Thạch Hạo dễ dàng liền trấn áp lại cái đoàn hỏa diễm này, tiếp tục cẩn thận thăm dò. Cuối cùng, hỏa diễm biến mất, hóa thành gần phân nửa phù văn, tương đối mà nói rất là đơn giản. bản chất của hỏa diễm lại chỉ là một cái phù văn. Thạch Hạo chấn kinh, trong đầu đột nhiên dâng lên sóng to, ký ức đứt gãy của Nguyên Thừa Diệt bị phát động, lập tức liền mở ra một cái cửa lớn hoàn toàn mới. Bắt đầu từ dưỡng hồn, võ giả tu luyện càng nhiều nhưng thật ra đều là linh hồn. Mà linh hồn vì sao lại cường đại đâu này? Đây là bởi vì, tại bên trong quá trình tu luyện, võ giả đi tìm hiểu thiên địa tự nhiên, mượn nhờ lực lượng của thiên địa tự nhiên để làm lớn mạnh linh hồn. Đây chính là quá trình tu luyện của dưỡng hồn, bỉ ngạn. Nhưng đã đến quan tự tại, võ giả liền phải xuyên thấu qua hiện tượng để xem bản chất. Vì cái gì nước chảy chỗ trũng? Vì cái gì sắt là cứng rắn? Vì cái gì hỏa diễm sẽ đốt người? Bởi vì, chống đỡ cho toàn bộ vận chuyển của thế giới, chính là pháp tắc. Quan tự tại, liền muốn xem pháp tắc của tự nhiên. Pháp tắc ngàn ngàn vạn vạn, có hỏa diễm, có nước, có kim loại, vô số pháp tắc đan vào, liền tạo thành cơ sở của thế giới, duy trì cho thiên địa vận chuyển. Đây là bản chất của thế giới. Võ giả tu luyện, mục đích cuối cùng nhất chính là nhìn rõ bản chất của thế giới. Càng là tiếp cận bản chất của thế giới, thực lực tự nhiên càng mạnh. Đem câu chuyện kéo trở về, bản chất của hỏa phần thương khung, liền đem pháp tắc bên trong hỏa diễm lấy ra, mà rút ra, dung hợp với càng nhiều pháp tắc, uy lực đánh ra tự nhiên càng lớn. Cái này nói đến đơn giản, nhưng pháp tắc như thế nào có thể dễ dàng dung hợp như vậy? Chỉ có bí pháp của Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể làm đến, nhưng độ khó khăn cao đến kinh người. Đây là một cái phù văn không trọn vẹn, nói rõ ta còn không có hoàn toàn động tới rõ ràng bản chất của nó. Thạch Hạo thì thào nói, cái này nếu để cho người khác nghe được, khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nhìn rõ bản chất của thiên địa, kia là chuyện mà phía trên quan tự tại mới có thể làm đến, mà cho dù là quan tự tại, cũng chỉ là sơ bộ bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, căn bản không có khả năng đem nó lấy ra, còn là lấy hình thức phù văn để xuất hiện. Cho nên, hiện tại nếu là đổi thành một người khác nhận được bí pháp của Phượng Hoàng nhất tộc, cũng khẳng định là không hiểu ra sao, căn bản không biết nên vận dụng như thế nào. Nhưng Thạch Hạo không giống, hắn nắm giữ kiến thức võ đạo của Nguyên Thừa Diệt, từ lúc vừa mới bắt đầu còn kém không nhiều đã đứng ở đỉnh phong võ đạo. Lại đến, hắn một lần nữa cho bốc cháy lên một đám lửa, sau đó lại lần nữa lột tơ rút kén. Hỏa diễm đương nhiên phát động phản công, nhưng phàm hỏa bình thường tự nhiên là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm trấn áp. Lần này, hắn lại lấy được một cái phù văn không trọn vẹn. Đem hai cái phù văn tiến hành so sánh, bổ sung bộ phận không trọn vẹn, một cái phù văn hoàn chỉnh dần dần hiển hiện. Lại đến, lại đến, lại đến. Sau hết thảy 7 lần, Thạch Hạo rốt cục rút ra một cái phù văn hoàn chỉnh. Có thể hoàn thành nhanh như vậy, là bởi vì đoàn hỏa diễm này chỉ là phàm hỏa, phù văn tương đối đơn giản. Đi thử một chút uy lực của nó. Bởi vì chỉ có một cái phù văn hỏa diễm, tự nhiên cũng không có chuyện dung hợp hay không dung hợp. Hắn đấm ra một quyền, lập tức đánh ra một đoàn liệt diễm, đánh vào trên vách tường, tung tóe lóe ra lửa cháy hừng hực. So với hỏa diễm bình thường thì mạnh hơn một chút. Nhưng cực kỳ bé nhỏ. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, nhưng đồng thời không có thất vọng, bởi vì một chiêu này là có tính trưởng thành, chủng. Loại hỏa diễm dung hợp càng nhiều, uy lực của nó cũng sẽ càng lớn, cuối cùng có thể tới tình trạng đốt thương khung. Hắn buông xuống nghiên cứu đối với hỏa phần thương khung, ngược lại lấy ra cái tờ bạc giấy kia. Cái này không biết là dùng vật liệu gì để chế thành, có cảm nhận giống như kim loại, nhưng lại giống như là giấy bình thường, phía trên có từng cái trận văn phức tạp, khô khan khó có thể lý giải được. Hắn khó khăn đọc lấy. Nhưng nhiều khi đều là đang thôi diễn, tiến cảnh chậm chạp. Ai, nếu Nguyên Thừa Diệt năm đó đồng ý dùng nhiều một chút thời gian trên trận đạo liền tốt. Qua một đoạn thời gian, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trong không khí tràn đầy thần bí năng lượng. Cái này không giống với linh lực của thiên địa, còn nồng đậm hơn xa. Hắn vội vàng lấy cửu chuyển lược thiên kinh để tiến hành tu luyện. Sau 9 chuyển, năng lượng trong phòng đã là bị hắn rút ra đến 7-8 phần. Tu vi của hắn nhảy lên một mảng lớn. Mặc dù không đến mức từ bốn đảo hậu kỳ trực tiếp nhảy đến đỉnh phong, nhưng tiến bộ vẫn là hết sức rõ ràng, nếu lại có thể đến thêm tầm 10 lần, đoán chừng hắn thực đến có thể đạt tới bốn đảo đỉnh phong. Cái này vẫn là 10 phần khoa trương, phải biết thời gian hắn đột phá bốn đảo cũng chưa được đến mấy ngày. Thạch Hạo trước tiên không quản, tiếp tục nghiên cứu thập tuyệt trận trên tờ giấy bạc. Một ngày trôi qua, trong phòng lại tràn ngập năng lượng thần bí. Nghĩ đến có người nói qua, phía sau ba tháp còn có thí luyện. Cho nên, hiện tại là đang chờ những người thí luyện thông qua ba tháp khác sao? Cho nên, thông qua ba tháp thí luyện trước tiên, vẫn rất có chỗ tốt. Cũng không biết hiện tại đã có bao nhiêu người thông qua được, lại còn phải đợi bao lâu đâu này. Nghĩ đến cái năng lượng thần bí này, Thạch Hạo cười một tiếng, bao lâu liền bao lâu đi. Tu đến dạng cảnh giới như hắn này, nhu cầu đối với đồ ăn đã xuống rất thấp, cực đoan mà nói, chỉ cần có nước sạch, như vậy lại hấp thu lực lượng thiên địa, hoàn toàn có thể duy trì sinh mệnh. Hắn đem tâm tư toàn bộ nhào tới bên trên nghiên cứu thập tuyệt trận, mỗi khi qua từng phút từng giây, hắn đều sẽ có chỗ tiến bộ. 10 ngày đi qua, hắn rốt cục có nắm giữ nhất định. Đây là một bộ phận của thập tuyệt trận, nhưng chính là một bộ phận như thế, cũng có thể bày ra thập tuyệt trận cỡ nhỏ, vẫn nắm giữ uy năng lớn lao như cũ. Trang giấy bạc này, bản thân cũng là bảo vật. Thạch Hạo gật gật đầu, bởi vì đây chính là một cái trận cơ, phía trên đã che kín trận văn. Đáng tiếc một tờ vẫn không đủ, nhất định phải gom góp đủ 10 tờ giấy bạc, mới có thể tổ hợp thành bản thập tuyệt trận giản dị. 10 ngày đi qua, tu vi của hắn lại gặp bình cảnh. Bốn đảo đỉnh phong, có thể đột phá. Nhưng, Thạch Hạo cũng không có làm như thế, bởi vì liên tiếp đột phá ba đảo cùng bốn đảo, khoảng cách thời gian quá ngắn, cần áp chế một cái, để tránh ảnh hưởng tới căn cơ. Nếu là tham chút điểm thời gian này, ảnh hưởng tới xung kích 10 đảo ngày sau, cái kia mới thật sự là được không bù mất đâu. Đúng lúc này, trên vách tường liền vô thanh vô tức nhiều thêm một cánh cửa. À, có thể rời đi rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một cái hành lang dài rằng rặc. Mà lục tục ngo ngoe, có những người khác ló ra từ trong phòng, nhao nhao đi tới bên trên hành lang. Mọi người hướng về một phương hướng mà đi, rất nhanh, bọn họ liền thấy một cái cửa lớn đang rộng mở, mà hai bên đều là thông. Cho nên, sau khi đi tới hành lang, vô luận đi ra từ phương hướng nào, đều có thể đi tới chỗ cửa lớn kia. Mọi người đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước là một tòa rất lớn quảng trường. Tất cả mọi người đều đi tới trên quảng trường, ánh mắt Thạch Hạo quét qua, phát hiện số người này không chỉ 99 người. À, không phải nói, vô tận thí luyện chỉ có thể có 99 người qua cửa sao. Ở chỗ này, hắn phát hiện có mấy cái đầu chọc. Tăng lữ của Thiên Vân Thần Miếu, trước đó không biết ở nơi nào, bây giờ lại đột nhiên xông ra. Một giọng nói vang lên, mang theo 10 phần trẻ con, hiện tại bắt đầu thí luyện cuối cùng. Các ngươi hiện tại hết thảy có 165 người, tiếp theo, các ngươi sẽ bị thi quỷ vây công. Tại trong dạng hoàn cảnh đặc thù này, các ngươi sẽ bị thương, sẽ chết, nhưng chỉ cần rời đi, hết thảy đều là sẽ khôi phục. 66 người tử vong trước tiên sẽ trực tiếp bị đào thải, còn lại 99 người thì coi là qua ải. Sau khi bắt đầu từ 99 người còn lại, đều có thể nhận được ban thưởng, càng là kiên trì đến cuối cùng, ban thưởng sẽ càng phong phú. Tốt, hiện tại, thí luyện bắt đầu. Lúc câu nói sau cùng rơi xuống, chỉ thấy cửa lớn sau lưng bọn họ bỗng nhiên biến mất. Sau đó, quảng trường mở rộng ra vô hạn, một bên đều là trông không thấy đầu. Nhưng là, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến, cấp tốc hướng về phía bên bọn họ đánh tới. Thi quỷ. Vô cùng vô tận thi quỷ. Số lượng nhiều đến giận sôi, từng cái đều giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, đang lấy tốc độ cực nhanh xung kích tới. Tới. Vị Vân sư huynh kia lập tức khẽ quát một tiếng, để người của Bát Thần Điện đều là tụ tập đến bên người y. Chàng thí luyện này, so không phải là ai giết thi quỷ nhiều nhất, mà là người nào càng có thể trụ tới cuối. Hơn nữa, không có quy tắc. Ngươi có thể một mình giết địch, cũng có thể cùng người liên thủ, thậm chí, hướng những người khác xuất thủ. Giết. Quả nhiên, thi quỷ còn không có giết tới đâu, liền đã có người hướng về phía người bên cạnh mà ra tay. Nếu đào thải được 66 người, liền thông qua được vô tận thí luyện lần này, thu được tư cách mở ra xếp hạng. Hơn nữa thời gian kiên trì càng dài, ban thưởng nhận được càng là phong phú. Cho nên, không quản là xuất phát từ cái cân nhắc gì, bài trừ đối lập là không sai. Bành bành bành, đại chiến lập tức bộc phát. Có ít người bị vây công, trong nháy mắt liền bị giải quyết, thân hình biến thành điểm sáng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, cúp máy ở chỗ này, cũng sẽ không tử vong chân chính. Lần này, mọi người xuất thủ không cố kỵ nữa. Bên Bát Thần Điện kia, Vân Sư Huynh cũng lãnh đạo sư đệ sư muội của mình, hướng về những người khác không chút lưu tình vung lên đồ đao. Trước tiên giải quyết những vương bát đản Bát Thần Điện này. Có người kêu lên. Tốt. Tại phía dưới đại cục của đại lục Đông Tây, thật nhiều người đều là buông xuống ân oán nhỏ, nhất trí đối ngoại. Một đám gà đất chó sành. Vân Sư Huynh cười lạnh, vạch ra một kiếm, quang hoa sáng chói, không đâu địch nổi. Tiểu đội 13 người bọn họ quả thực không gì không phá, mặc dù bị mọi người vây công, nhưng lại bị bọn họ giết cái bảy vò bảy ra. Bất quá, lúc này đại quân thi quỷ rốt cục cũng giết tới. Mọi người liền không thể chỉ riêng tự giết lẫn nhau, mà là đem trọng điểm phóng tới phía trên đại quân thi quỷ kia. Ông, hai mắt Thạch Hạo phát ra cột sáng, thi quỷ xông tới lập tức ngã nhào. Lâm Ngữ Nguyệt, Tiểu Hắc, Trương Tam Thiên đã tự động nhích lại gần, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, đối kháng với thi quỷ. Oanh, đại quân thi quỷ vọt tới, như là thủy triều, cấp tốc đem đám người bao phủ, chia cắt. Mỗi người đều là chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là thi quỷ, giống như chính mình đang một mình phấn khởi chiến đấu vậy. Tốc độ đào thải lập tức tăng vọt, từng người võ giả ngã xuống, hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Ba người các ngươi ở chỗ này chiến đấu, ta đi đem những người khác giải quyết. Thạch Hạo cười nói, hắn nhìn về phía trước đó hắn đã khóa chặt vị trí của một đoàn người Bát Thần Điện. Được. Ba người Tiểu Hắc đều là gật đầu, bọn họ chỉ có 4 người. Theo bọn họ nghĩ, khẳng định không kịp bằng 13 người Bát Thần Điện, cho nên, không đi thêm chút loạn cho bọn họ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị đào thải trước tiên. Thân hình Thạch Hạo nhảy ra, gần 100 đầu thi quỷ liền vô giết tới, che khuất bầu trời. Hắn cười nhạt một tiếng, toàn thân đều là tản ra hào quang. Cái này quá chói mắt, mà đối với thi quỷ mà nói, loại quang nguyên tố vô cùng thuần túy này là chí mạng, lập tức như là tuyết đọng ngập nước nóng, nhao nhao hòa tan. Thạch Hạo giết ra, như vào chỗ không người. Xoát, một đạo ánh đao lướt qua, mang theo vô cùng sáng chói. Tiểu Đao Vương, Mạnh Hải. Gia hỏa này cũng đánh cùng chủ ý như hắn, muốn đem những người khác tiêu diệt, như thế thứ hạng của mình có thể đề cao, thẳng đến khóa chặt thứ nhất. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đã là lấy ra Cửu Trọng Sơn, hướng về đối phương chém ngược qua. Keng, hai người giao phong, oanh, một đạo sóng xung kích hướng về phía 4 phương 8 hướng dương động mà đi, cái này cũng như là thần binh vô kiên bất tồi, đem thi quỷ sông tới chặn ngang chém thành 2 đoạn. Hai người này đều là đạt đến cảnh giới thứ 2 của đao đạo, đao khí vô cùng đáng sợ. Rất tốt, không có phụ lòng ta chờ mong lâu như thế. Mạnh Hải lộ ra một nụ cười, trường đao lại chém, như là chiến thần. Thạch Hạo nghênh kích, hắn không tiếp tục vận dụng chiêu thuật, chính là lấy đao ý thuần túy nhất đi cản kích đối thủ này. Đây là tôn trọng đối với Mạnh Hải, có thể đứng tại cảnh giới thứ 2 của đao đạo, đáng giá để Thạch Hạo làm như thế. Keng, keng, keng. Bọn họ không ngừng giao phong, mỗi lần trường đao va chạm đều sẽ phát ra sóng xung kích đáng sợ, dễ dàng đem thi quỷ sông tới chảm thành 2 đoạn. Nói thật, thi quỷ trừ không dễ dàng giết ra, chiến lực thật sự là rất yếu. Không có thi quỷ cấp bậc quan tự tại, thì lại có cái thi quỷ nào có thể đối phó được với đao khí của hai người này. Chiến, hai người đều là thỏa thích triển hiện lý giải đối với đao đạo, căn bản không có chiêu thuật cố định, mỗi một chiêu đều là nhằm vào đối thủ mà làm ra ứng biến vừa đúng chỗ tốt. Đến dạng độ cao như bọn họ này, tự nhiên nhảy ra khỏi trói buộc của chiêu thuật. Đáng tiếc, chiến đấu của bọn họ không người có thể thấy, thi quỷ vô tận đem bọn họ bao phủ, ngăn cách khỏi tầm mắt của mọi người. Lui một bước mà nói, cho dù thi quỷ là trong suốt, lấy chiến đấu kịch liệt hiện tại, người nào lại rảnh rỗi đến xem cuộc chiến đấu này? Thi quỷ là không mạnh, nhưng cuồn cuộn không hết, căn bản giết không hết. Hơn nữa, quỷ hỏa cùng thi độc của thi quỷ cũng không thể khinh thường, một khi bị lây dính, cũng sẽ có phiền toái lớn. Hả? Thạch Hạo đột nhiên dùng mình, hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý mãnh liệt, bên trong một đao chém ra, hắn ngưng tụ nắm đấm, hướng chéo về phía bên trái đánh qua. Oanh, nhóm thi quỷ giống như bị công kích đáng sợ sinh sinh xé mở, chỉ thấy một bóng người vọt ra, trong tay có kiếm, tỏa ra vô tận thần mang, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Là cái Vân sư huynh của Bát Thần Điện kia. Bành, một kiếm tập đến, đâm vào nắm đấm của Thạch Hạo, lại không cách nào tiến thêm một chút. Vân sư huynh không dây dưa chút nào, kiếm thế vừa thu lại, một sắn, lại hướng về phía Mạnh Hải đâm tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.